Vĩ đại tàu bay bên trên ma pháp sáng rọi như là một cái đại đại bạc khí, nháy mắt bị cái gì vậy đâm giống như biến mất ở không trung. Tàu bay chiến đấu cơ giống như tốc độ rốt cục hoãn xuống dưới. Dỗ Ben một tay lấy đã nửa người phiêu ở giữa không trung mẹ kéo xuống dưới. Không có việc gì đi. Dỗ Ben xem mẹ sắc mặt tái nhợt dò người. Là. Dỗ Ben. Chẳng qua là nháy mắt công phu, mẹ đã bị gió thổi thẳng run run. Được rồi, ta biết là ta không đúng, ta hẳn là càng cẩn thận một ít, ta sẽ lập tức sửa lại. Dỗ Ben bay nhanh nhận sai. Không. Dỗ Ben. Mẹ răng nanh ở hơi chút đánh chiến. Yên tâm đi, mẹ, ta cảm giác đến, này đó ngã xuống thuyền viên đều sẽ mở quyển trục, như vậy điểm độ cao, khả năng đều sẽ không có người bị thương. Dỗ Ben chạy nhanh chân ăn mẹ. Dỗ Ben. Mẹ đột nhiên một tiếng kêu to, trên mặt mang theo vô hạn tức giận. Chúng ta sẽ ngã sấp xuống trên đất năm. Ác. Một ngày này, Sơn Thành đại bộ phận cư dân thấy được vô cùng kỳ lạ cảnh quan. Tên đã truyền khắp sởn phố lớn ngõ nhỏ giờ dễ phu nhân, nàng kia thuần trắng, vĩ đại. Xa hoa tàu bay ở Thái Dương dâng lên không lâu đột nhiên lên không, có không ít người nhìn đến ở tàu bay lên không trong quá trình, phảng phất là đem sở hữu ánh mặt trời đều hút lại đây, tàu bay lóe ra cực kỳ hoa mỹ quang hoa. Sáng rọi tan hết sau, tàu bay dùng làm cho người ta líu lưỡi tốc độ khởi động, điên cuồng hướng về phía trước đi, kia tốc độ, mọi người tin tưởng này chiến thuyền tàu bay có thể va xuyên sơn tường thành. Đem một chuỗi, một đống, tóm lại loạn thất bát tao gì đó đều quẳng đến tàu bay phía sau theo cuồng phong đảo quanh sau. Tàu bay giảm bớt tốc độ, sau đó, nhanh chóng đánh xuống dưới. Nghe nói, ban trị sự trong trang viên, có một vĩ đại cái ao. Dỗ Ben, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Lúc này, xa xa cùng Mẹ lại một lần đạt thành mặt trận thống nhất, chăm miệng một lời thảo phạt Dỗ Ben. Mẹ sau lưng, sở hữu thuyền viên nhóm đã trở lại, như Dỗ Ben sở liệu, không ai bị thương nặng, nghiêm trọng nhất là bà ưa, hắn thập phần không hay ho đúng đến một chỗ ông khói bên trên, kết quả hơn nửa ngày mới bỏ ra đến, còn lại người. Bao nhiêu đều có chảy ra, nhưng đều không quan hệ, chẳng qua là hiện tại những người này đều dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Dỗ Ben. Xạ xạ giống nhau sắc mặt không tốt, thân thủ rất cao cô bé ở trước tiên liền nuốt hạ thân thể, rồi nhanh chóng ở tàu bay chủ cột buồm bên trên cố định thân thể, về phân sủ, động tác so xạ xạ còn muốn khoái thượng vài phân. Chẳng qua là xạ xạ lại bởi vì không thể di động, bị cuồng phong quần cuộn nổi lên cái bàn tạp vật đụng phải vài cái, hiện tại. Thái Dương có chút thủng xạ xạ chính từ không trung tiếp được vừa mới bay trở về Chip Đông. Chip Đông tựa hồ cũng rất là tức giận, bản đến chính mình đang ở trên bàn cơm hưởng thụ mỹ vị, lại bị một trận gió tính cả mâm cùng nhau thổi ra tàu bay. Hiện tại Chip Đông trên người còn tràn đầy béo ngậy cùng canh rau, xạ xạ chính cao mày cho Chip Đông tinh tế sát. Trên thuyền tình huống, cùng bị báo liên tục quang lâm vài lần không có gì khác nhau, năng thổi chạy. Cái gì cũng không thừa lại, chính là tàu bay chủ cột buồm đã chặt đứt một đoạn. Liên tiếp sàn tàu bộ phận còn ra hiện cự một khe lớn. Tóm lại, Dỗ Ben thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối với tàu bay đột nhiên từ trên trời giáng xuống, còn đánh đến ban trị sự trang viên cá trong ao, không đợi ban trị sự thành viên bất mãn, mẹ cũng đã biểu đạt bản thân vô hạn oán giận. Mẹ mãnh liệt khiển trách ma pháp sư nghiệp đoàn, đối với này đó rất thưa thớt, cao quý, chịu người tôn kính ma pháp sư biểu đạt 12 phần bất mãn, bản thân tàu bay ma pháp trận đột nhiên không nhạy. Này đó pháp sư làm sao có thể công tác như thế bỏ rơi nhiệm vụ, nay chiến thuyền tàu bay bên trên ma pháp trận là nửa tháng trước mới vừa một lần nữa khắc họa xong, kết quả đến bây giờ liền xuất hiện như thế nghiêm trọng vấn đề, kém một chút khiến cho mọi người đã đánh mất tánh mạng. Chuyện phát hôm đó, mẹ cũng đã hướng ma pháp sư nghiệp đoàn phát biểu công khai thanh minh, hơn N. A yêu cầu cho lớn đền tiền. Kinh nghiệm chứng sau, ma pháp trận quả nhiên xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, có còn vài cái địa phương cư nhiên ở khắc họa bên trên xuất hiện lệch lạc. Ma pháp đá quý đã ở không thấy được địa phương tồn tại vết rách, đối này, ma pháp sư nghiệp đoàn phái người tiến hành rồi đơn giản nhận lỗi, rồi chữa trị ma pháp trận, đền tiền chuyện tình, ma pháp sư nghiệp đoàn cơ hồ đều không có trước mắt, cứ dựa theo mẹ yêu cầu cho tiền. Hết thảy đều ở một ngày nội thu phục. Mẹ người thật lợi hại. Dỗ Ben cùng khuôn mặt tươi cười, hướng về phía mẹ vươn ngón tay cái. Mẹ hung hăng trừng mắt nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, người này chuốc họa tinh. Dỗ Ben lời nói. Mẹ còn nguyên trả xong trở về. Tàu bay vẫn như cũ còn đứng ở bàn trị sự trang viên bên trong cái ao trùng. Mẹ đã gọi người ngày mai đến sửa chữa. Hiện tại, trên sàn tàu đặt khẩn cấp chuyển đi lên tân cái bàn. Mọi người đang ở ăn bữa tối. Đại đại cái bàn, Dỗ Ben ngồi ở bên cạnh, xạ xạ cùng mẹ ngồi ở đối diện, thuyền viên nhóm ngồi ở hai người hai sườn. Dỗ Ben cười khổ, ta còn giúp không ít việc đâu. Này đó ma pháp trận cùng đá quý còn không đều là ta ra tay. Bận việc cả một ngày, mọi người đều thập phần mệt mỏi. Ăn cơm chiều, mẹ khi trước rời đi. May mắn tàu bay không ra nước, Mọi người đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi chiều bạt cờ sẽ đến. Đứng ở cửa khoang thuyền miệng, mẹ quay đầu dặn dò. Mọi người cùng kêu lên xác nhận. Lại có, ngày mai chúng ta thử lại phi một lần. Mẹ ném nặng ký bom. Sở hữu thuyền viên dọa trợn mắt há hốc mồm. Tự nhiên là dùng khác tàu bay. Chỉ Dô Ben một người đi. Mẹ cương điệu một tiếng, chui vào khoang thuyền. Dô Ben. Chương 147, kiếm tiền trong cuộc sống. 4. Cũng may Dô Ben là cái ma pháp sư. Ban đêm minh tưởng một hồi có thể giảm bớt đại bộ phận mệt nhọc, trải qua hơn phân nửa đêm phấn đấu tiến hành một lần nữa an bày. Hừng đông trước kia, Dô Ben rốt cục xuất ra tân biện pháp. Lại ở nguyên lai trụ cột bên trên đem ma pháp trận làm sửa chữa, cẩn thận tính ra đếm rõ số lượng lượng sau, Dô Ben bi trắng đi. Tùy tiện tìm cái lấy cơ nói muốn tiến hành sửa chữa, một con thuyền tàu bay lập tức ngừng phi, sở hữu thuyền viên tối lui, Dô Ben một người bên trên tàu bay. Lúc này rốt cục được rồi. Dô Ben ghé vào này chiến thuyền phổ thông tàu bay trên mạn thuyền, cảm giác gió hữu lực thổi tới trên mặt, trong lòng một tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Trở lại tàu bay bên trên, trừ bỏ cái kia chủ cột buồm, tàu bay trên sàn tàu đã rực rỡ hẳn lên, tất cả mọi người ở bận rộn chuẩn bị, buổi chiều, tạp vật ra ra chủ mặt cờ sắp tới chơi. Tàu bay kết cấu cũng không có đã bị đại hư hao, ở cùng ban trị sự đánh cái tiếp đón sau, giờ hệ hào một lần nữa phi lên trời không, rồi vững vàng đáp xuống tàu bay ngừng cảng khách quý vị bên trên. Can không sai, chúng ta lại có một phần tiền có tin tức. Mẹ vừa lòng vỗ vỗ so với chính mình cao hơn một đầu Dô Ben bả vai. Hiện tại đi phòng của ngươi bên trong mặc vào lễ phục, rất nhanh. Chúng ta liền cần đi nên đón khách nhân. Xa xa, ngươi cũng có phần, ta đã thay ngươi định rồi lễ phục, hôm nay cũng muốn cùng nhau tham dự, tin tưởng ngươi sẽ thích này đó quần áo. Xa xa tựa hồ đối với Dô Ben vừa muốn cùng mẹ dư phấn vợ chồng có điểm bất mãn, mẹ đã xoay quá mức đối xa xa lộ ra tươi cười. Ta cũng có. Xa xa hơi hơi kinh ngạc. Là ta hôm qua mới cho ngươi định, tổng cộng 10 bộ, nhất định có ngươi thích. Kia. Được rồi. Đối với tham dự cái gì yến hội xạ xạ nhưng thật ra không có hứng thú, nhưng là năng bồi ở Dô Ben bên người, xạ xạ thật cao hứng. Một thuyền người, đều đang khẩn trương bận rộn. Thái Dương vừa mới vượt qua nửa phía chân trời. Sáng ngời hắc màu đỏ xe ngựa lặng yên không một tiếng động đứng ở giờ dưới hệ hào dưới, xe ngựa chỉ có ít ỏi vài cái tùy tùng, có vẻ một điểm cũng không chọc người mắt. Chẳng qua là, trên xe ngựa cái kia đồng dạng hắc màu đỏ quý tộc huy chương lại trương hiện xe ngựa chủ nhân tôn quý thân phận. Hắc màu đỏ xe ngựa, thật sự là hiếm thấy. Dô Ben đã mặc lễ phục, đang đứng ở tàu bay mạn thuyền một bên xuống phía dưới nhìn. Tạp vật ra là ban trị sự chung một cái dị số, tạp vật ra sớm nhất vị kia gia chủ là cái truyền kỳ nhân vật, hắn không chỉ có ở buôn bán bên trên có xuất chúng tài hoa, vẫn là một cái danh xứng với thực cường giả, nghe nói, lúc ấy chỉ kém một bước là có thể vấn đỉnh thánh kỵ sĩ danh hiệu, cùng hắn kia một thế hệ khởi, gia tộc dấu hiệu tính nhan sắc chính là hắc màu đỏ. Thiết cùng huyết nhan sắc. Dô Ben nhíu nhíu mày, kia chiếc xe ngựa đã mở ra cửa xe, một cái tóc đen trung niên nhân cái thứ nhất đi rồi xuống dưới, mặt sau đi theo một thanh niên. Người kia là ai? Dô Ben hơi hơi dùng mình, đi ở toàn bộ đoàn xe cuối cùng. Hào không dậy nổi trên một con ngựa, ngồi một cái nhìn không ra thanh bộ mặt nam nhân, bán dài tóc che khuất hắn hơn phân nửa gương mặt, chỉ có thể theo mặc cùng khung xương bên trên phán đoán ra đó là một nam nhân, hắn trong lòng ôm nhất kiện dùng vô số mảnh vải buộc chặt lên này nọ. Làm nhìn đến này nam nhân thời điểm, một trận tâm lệnh cảm giác tự nhiên mà sinh. Có thể là tạp vật gia kỵ sĩ, theo đời thứ nhất gia chủ bắt đầu, tạp vật gia liền có thượng võ phong, tuy rằng chủ yếu vẫn là kinh thương, nhưng là lịch đại gia chủ đều có không sai thực lực. Hiện tại vật cờ nghe nói vẫn là một tên đại kỵ sĩ, tạp vật trong nhà luôn dưỡng rất nhiều người, bọn họ đối với có vũ lực người mời chào, so cái khác tập đoàn tài chính đều dốc sức, cho nên tuy rằng bọn họ tài lực cùng ảnh hưởng không phải tối hùng hậu, nhưng là mọi người ở không liên lụy quá lớn lợi. Ích trụ cột bên trên, đều sẽ làm cho bọn họ ba phần. Mẹ theo Dô Ben ngón tay nhìn xuống đi, không rõ không phải thật để ý nói. Bắt cờ tư liệu ta cũng là theo đến sởn mới bắt đầu bắt được, rất nhiều tình huống còn không biết, nhưng là ở một điểm. Ở trên sinh ý, bọn họ danh dự luôn luôn đều là tốt nhất. Mẹ túm túm Dô Ben cánh tay, đi thôi, đừng nhìn, chúng ta chuẩn bị nên đón chúng ta kim tệ đi thôi. Bắt cờ thoạt nhìn hoàn toàn cùng này đó đại tập đoàn tài chính đầu sọ bất đồng. Thân hình thập phần cao ngất, một thân màu đen da bảo xứng bên trên gầy yếu khuôn mặt, đặc biệt kia ánh mắt, làm cho người ta cảm giác thập phần âm trầm. Đi đến tàu bay người trên chỉ có 3 cái, Parker, còn có hắn phía sau một thanh niên, lại có, chính là Dô Ben trước kia chú ý cái kia tóc bán trưởng nam nhân. Người này thoạt nhìn tuổi tựa hồ cũng không phải rất lớn, Dô Ben đánh giá 30 tuổi tả hữu, chẳng qua là một mặt hồ cha cùng lôi thôi lết thiết quần áo thoạt nhìn có chút suy sút hương vị, này cùng hạt cờ cùng cái kia thanh niên đẹp đẽ quý giá quần áo hình thành tiên minh đối lập. Hắn trong dạ, còn ôm kia kiện dùng vô số mảnh vải bao gì đó. Mẹ ánh mắt cũng là tại kia cái nam nhân trên người rừng rừng, người này đứng ở nơi đó, giống như căn bản không có để ý tới bên người bất cứ sự tình gì, chẳng qua là gắt gao ôm trong tay gì đó, có chút cũ nát quần áo có vẻ cùng hiện tại không khí không hợp nhau. Hy vọng lần này tiền đến, sẽ không cho nhị vị thêm phiền toái. Mẹ kinh nghi gian, bạt cờ đã dẫn đầu mở miệng, tuy rằng người thoạt nhìn rất là âm trầm, nhưng là bạt cờ thanh âm lại mang theo từ tính, hùng hậu dễ nghe. Mẹ hơi hơi sửng sốt, bạt cờ tựa hồ căn bản không có giới thiệu cái kia đột ngột cảm mười phần nam nhân. Làm sao có thể? Tạp bạch gia chủ đại gia Quang Lâm, chúng ta làm sao có thể cảm thấy phiền toái? Mẹ xảo tiếu thản nhiên, một tia nghi ngờ không giấu vết che giấu mà qua. Dô Ben tiên sinh. Lại nhìn thấy ngươi, ta thật vinh hạnh, sự tích của ngươi nhường ta thập phần kính ngưỡng. Bạt cờ gầy trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, một đôi mắt chính loẹ loẹ tỏa sáng nhìn chằm chằm Dô Ben. Chuyện của tôi rất nét. Không có gì. Đều là vận khí mà thôi. Dô Ben ăn ngay nói thật, bạt cờ sắc bén ánh mắt chằm chằm Dô Ben có chút khó chịu. Tốt lắm. Bạt cờ tiên sinh, thỉnh đến bên trong. Đứng ở chỗ này, có thể là của chúng ta chậm trễ. Mẹ hơi hơi nhường thân, tao nhã làm cái thỉnh động tác. Bạt cờ cũng không khách khí, khẽ gật đầu, theo Dô Ben cùng mẹ đi đến. Dô Ben đặc biệt lưu ý cái kia ôm cái gì vậy nam nhân liếc mắt một cái, người kia phảng phất căn bản không có nghe thấy mẹ lời nói, vừa động đều không có động. Bạt cờ phía sau thanh niên hơi hơi kéo hắn một chút, người này mới giật mình mà thấy bước khai bước chân. Trên sàn tàu nhẹ nhàng gió thổi qua, Dô Ben trong lòng ngẩn ra, thổi mở bán dài tóc phía dưới, người này cư nhiên là nhắm một đôi mắt. Nhưng là cái kia thanh niên kéo hắn một chút sau, này lại phảng phất có thể thấy này nọ, như giống trên đất bằng theo đi lên. Trên sàn tàu, thả mấy chương cái bàn, trên bàn đặt kỷ bản tinh xảo điểm tâm, có vẻ lịch sự tao nhã mà lại không chỉ điều. Ngày hôm qua nghe nói này chiến thuyền tàu bay ra điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, vốn nghĩ sớm đi tới hỏi hậu. Nhưng là thật sự là không rảnh phân thân. Mẹ Bạt cờ tiên sinh, ngài khách khí. Dô Ben sắc mặt thong dong, nhàn nhạt nghe mẹ cùng Bạt cờ trong lúc đó không có một chút dinh dưỡng khách sáo, trung gian còn thỉnh thoảng năng sắp bên trên mấy miệng, nhưng là, Dô Ben lực chú ý lại cơ hồ toàn đặt ở cái nào đứng ở Bạt cờ phía sau, từ tiến vào sau liền vừa động cũng nội có động qua trên thân nam nhân. Tựa hồ có điều phát hiện, này ôm cái gì vậy người hơi hơi quay đầu, ngay cả nhắm ngay Dô Ben phương hướng, Dô Ben cả kinh, hắn năng phát hiện bản thân ánh mắt. Ở cùng ca ngợi cùng phản ca ngợi sau. Bạt cờ cùng mẹ cuối cùng là nói lên chính đề, về tàu bay tân hàng tuyến bên trên vấn đề, Dô Ben cũng không cùng, dứt khoát trực tiếp ngậm miệng, nhàn nhã uống nước. Cố ý trong lúc vô tình, ánh mắt ngó qua cái nào kỳ quái nam nhân, Dô Ben tựa hồ nhìn thấy khỏe miệng của hắn đang từ từ lộ ra mỉm cười. Bạt cờ, còn không có tốt sao. Mẹ cùng bạt cờ chính trăm phương ngàn kế vì bản thân tranh đoạt lớn nhất chỗ tốt, tất cả mọi người là nín thở ngưng âm thanh, thập phần đột ngột. Cái nào kỳ quái nam nhân đã mở miệng, không chỉ là trực tiếp xưng hô bạt cờ danh tự, một bàn tay duỗi thẳng cả kinh trở khách bạt cờ trên vai. Đây là... Mẹ lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới người này hội đánh gãy bạt cờ cùng bản thân nói chuyện, thoạt nhìn, người này đối bạt cờ toàn không có tôn kính ý tứ, trong lời nói, rõ ràng mang theo thúc giục cùng không kiên nhẫn. Bạt cờ cảm giác được rơi xuống trên bờ vai tay, trên mặt một trận trắng hồng bất định, vốn liền có chút âm trầm gương mặt có vẻ càng thêm khó coi. Nhanh chóng run lẩy bẩy bả vai. Nhưng mà cái tay kia lại văn ti không nhúc nhích, bạt cờ phía sau quái nhân khẽ lắc đầu, chủ động bắt tay cầm mở. Thật sự là thật có lỗi, phu nhân, xem ra hắn chờ không kịp, ta vốn nghĩ đảm hoàn chúng ta sự tình sau, nhắc lại ra này vô lễ thỉnh cầu. Bạt cờ sắc mặt thay đổi mới biến, nháy mắt lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, chẳng qua là mang theo vài phần xấu hổ. Bạt cờ tiên sinh, ngươi có phải hay không trước giới thiệu một chút vị này kỳ quái tiên sinh? Luôn luôn không có hé răng Dô Ben buông xuống nói chung cốc nước. Nhiều có hứng thú theo dõi cái kia nam nhân. Vẫn là nhường chính hắn đến đây đi, hắn không thích bất luận kẻ nào đàm luận về hắn chẳng sợ một chút chuyện tình. Bạt cờ cư nhiên lộ ra vài phần cười khổ cùng bất đắc dĩ. Người là Dô Ben. Cái kia kỳ quái nam nhân mở miệng hỏi nói, thanh âm cực kỳ khàn khàn, phảng phất một cái lão nhân giống nhau. Không sai. Là ta. Có không cùng ta một trận chiến. Dô Ben cùng mẹ này một mặt, sở hữu người đều là sửng sốt. Cùng ngươi một trận chiến. Dô Ben thế nào cảm thấy lời này như vậy đột ngột? Đáp ứng lời nói, xin mời chỉ giáo đi. Trong đầu mọi người còn không có chuyển lại đây cong, người này đã ôm trong lòng gì đó đi tới rộng rãi sàn tàu trung ương đứng nghiêm, rõ ràng là đang chờ Dô Ben kết cục. Bạt cờ tiên sinh. Ta nhớ ngươi nên giải thích một chút này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ đến ngươi là hoài thành ý mà đến, lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này, ngươi chuẩn bị dùng võ lực uy hiếp chúng ta sao? Mẹ vẻ mặt vẻ giận dữ, âm điệu rồi đột nhiên cất cao rất nhiều. Thỉnh nhận ta nhận lỗi, phu nhân. Mặt cờ trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, này chẳng phải ta ý tứ, thỉnh tin tưởng ta, ta là hoài vô cùng thành ý mà đến. Kia người là chuyện gì xảy ra? Mẹ không chút khách khí chỉ hướng về phía đang ở trên sàn tàu đứng định người kia. Phu nhân, hắn cũng không là người của ta, ngươi hẳn là năng xem xuất ra. Mặt cờ trên mặt lộ ra 12 phần xấu hổ, ta không có toàn lực mệnh lệnh hắn. Mặt cờ tiên sinh, chúng ta tuy rằng bừa bãi vô danh, nhưng là cũng không tài nào dễ dàng tha thứ như vậy khi dễ, hắn rõ ràng là cùng ngươi một lên. Mẹ thông suốt đứng lên, nếu đây là ngài biểu hiện thành ý, như vậy thỉnh tha thứ, chúng ta khả năng không có cách nào bàn lại đi xuống. Mẹ quay mặt đi, rõ ràng là ở hạ lệnh chủ khách. Phu nhân, thỉnh ngài không cần sinh khí, vì tỏ vẻ thành ý của ta, bất luận chúng ta lần này đạt thành hiệp nghị như thế nào, ta có thể thêm vào nhiều nhường ra 5% lợi nhuận đến, không biết như vậy, có thể hay không nhường ngài trước hết nghe nói giải thích. Bạt cờ thập phần thong dong đối mặt mẹ lửa giận. Mẹ trong lòng tức giận, nghe được bạt cờ khối này nói cũng không khỏi sửng sốt, 5% lợi nhuận, vừa rồi hai phương không ngừng giao thiệp, lẫn nhau cướp đoạt lợi nhuận chia làm biến hóa cũng bất quá 15% tả hữu cao thấp. Chẳng qua là một lời giải thích, là có thể đổi lấy 5%. Bạt cờ tiên sinh, ta hy vọng ngài không phải ở mở vui đùa. Bạt cờ hơi hơi một chút, ý bảo mẹ ngồi xuống. Dô Ben nhưng thật ra không để ý mẹ lửa giận cùng bạt cờ thong dong. Này đứng ở sàn tàu trung ương, vẫn không nhúc nhích quái nhân phảng phất có một cổ vô hình lực hấp dẫn Dô Ben ánh mắt không được ở hắn trên người không ngừng đảo quanh. Dô Ben, người này thập phần nguy hiểm. Luôn luôn biểu tình nhàn nhạt sụ, trên đầu đội tinh xảo trang sức, đột nhiên ở Dô Ben bên thai nhẹ giọng nói. Nguy hiểm. Ta nghĩ, 10 chiêu trong vòng, ta sẽ bị hắn giết chết. Cái gì? Dô Ben kinh hãi. 10 chiêu. Su tuy rằng cho tới bây giờ cũng không có ở cái gì trường hợp phơi bày qua bản thân đấu khí thực lực, nhưng là xạ xạ nói qua, nghiêm cẩn đứng lên, xạ xạ căn không phải Su đối thủ, lần đầu tiên nhìn thấy Su thời điểm, nếu không phải Su trên tay không có vũ khí, lại thập phần suy yếu, Dô Ben liền không nhất định là kém chút bị vặn gãy cổ kết cục. Nhìn nhìn bên người, xạ xạ cũng là một mặt ngưng trọng, người này trên người sát khí hào trọng. Trừ bỏ sư phụ ngoại, ta chưa thấy qua lợi hại như vậy người. Sát khí. Dô Ben hoàn toàn không cảm giác. Phu nhân, hắn là một cái lưu lạc kiếm sĩ, không có kỵ sĩ cấp bậc, hắn chưa từng có đi khảo hạch qua cái loại này này nọ. Ngươi cũng biết, chúng ta tạ vạch ra tự đến có thượng võ phong, trẻ tuổi thời điểm, ta cũng từng du lịch qua đại lục, cái kia thời điểm, ta gặp hắn, hắn không thôi một lần đã cứu mạng của ta, chịu ta mời còn tại gia tộc bọn ta làm khách qua một đoạn thời gian, ngươi khả năng nghe nói qua, cái kia thời điểm, hắn từng đã ở một lần trong nguy nan cứu vớt qua gia tộc bọn ta. Nhưng là nói, là chúng ta toàn bộ tạp vật gia đại ân nhân. Bạt cờ vừa động ánh mắt, nhìn về phía đứng ở trong sân người kia, thấy hắn không có chút biểu tình, trên mặt hơi hơi lộ ra xin lỗi, mới có nói tiếp, lần này, Dô Ben tiên sinh đã đến, dẫn tới hoành động, cũng không cần giấu giếm, Dô Ben tiên sinh chuyện tình, chúng ta đều đã làm điều tra, kết quả, Dô Ben tiên sinh dũng khí cùng thực lực kinh động hắn, lần này tới chơi, hắn là đặc biệt đến cùng Dô Ben tiên sinh luận bàn. Tuy rằng thật vô lễ, nhưng là ta cũng không năng cự tuyệt. Mẹ tựa hồ vẫn đang bất mãn, bạt cờ cũng đã lại giành trước mở miệng. Tuyệt đối không có ác ý. Phu nhân, hắn là một cái thuần túy võ giả, ở hắn trong mắt, chỉ có theo đuổi càng cao cảnh giới. Lần này tỉ thí, thật sự chẳng qua là đơn thuần luận bản. Tuyệt đối không phải giống phu nhân như ngươi nói vậy phơi bày vũ lực. Ta nghĩ ta nhường ra 5% lợi ích cũng có thể thuyết minh điểm này. Nay chẳng qua là một lần thuần túy võ giả trong lúc đó tỉ thí, bất luận là sinh ý vẫn là luận bản, chúng ta đều là hoài vô cùng thành ý đến. Ta biết trước đó vài ngày, Dô Ben tiên sinh nhận được rất nhiều không đủ lễ phép mời, nhưng là thỉnh ngài tin tưởng, chúng ta là hoàn toàn bất đồng. Bạt cờ đứng lên, thế nhưng mãn hàm xin lỗi đối với Dô Ben cùng mẹ làm thi lễ. Mẹ sắc mặt âm trầm đáng sợ, tuy rằng bạt cờ nói có điều có lẽ, nhưng là xét đến cùng, lại vẫn như cũ là Dô Ben khiêu chiến. Nếu Dô Ben chiến bại, kia chính là đối bản thân một lần không nhỏ đả kích. Vốn mẹ thập phần xem trọng tạp vật ra. Chuẩn bị đàm thỏa này so sinh ý sau sẽ tìm cái không sai biệt lắm người kêu Dô Ben ra sức đánh một hồi, sau đó liền khoan dung lại không tiếp thụ gì khiêu chiến. Lại không nghĩ rằng bạt cờ ngày đầu tiên liền trực tiếp đem người đưa trên thuyền. Nên chiến lời nói, mẹ căn bản là không nghe nói qua bạt cờ ra có như vậy nhất hảo người, trong lòng căn bản không đáy, nếu không nên chiến lời nói, gặp phải Dô Ben lần đầu tiên khiêu chiến, còn bị bạt cờ đem lời bước đến thuần túy võ giả tỉ thí bên trên, kêu mẹ 100% khẳng định. Về sau sắp sửa gặp phải bạt cờ chèn ép. Được rồi. Nếu là thành tâm mà đến, chúng ta đây có thể cho người ta thất vọng. Mẹ trong lòng đang ở bay nhanh tính toán kế sách, Dô Ben đã theo ghế tựa đứng lên. Dô Ben. Mẹ nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Tỉ thí mà thôi, không thành vấn đề. Dô Ben không cần khoát tay áo, từ cố hướng về sàn tàu trung gian đi rồi đi qua. Bắt cờ ánh mắt nhanh chóng ở mọi người trên mặt đảo qua, một tia tinh quang theo như trước tràn đầy xấu hổ trên mặt chợt lóe trôi qua. Dô Ben này kia chủ nhân đã lên tiếng, mẹ chính là có ngàn dòng rượu kế cũng chỉ có thể nát ở trong bụng, nói thật. Mẹ bây giờ còn thực không có biện pháp nào, chưa từng có cùng bạt cờ đánh qua giao tế mẹ, không nghĩ tới bạt cờ cư nhiên là như vậy khí thế bức nhân. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Dô Ben ở sàn tàu trung ương đứng định, như trước đầy mắt tò mò nhìn chằm chằm trước mặt này nam nhân. Tên? Kia căn bản không cần, ngươi năng nhớ kỹ ta kiếm, là có thể. Người này khàn khàn thanh âm, tựa hồ có chút khó khăn nói ra này vài cái tự. Như vậy cuồng. Ngươi cho là ngươi là vô danh a? Dô Ben trong lòng có chút bất mãn. Tốt lắm. Đến đây đi. Dô Ben cũng không nói nhảm, trực tiếp chuẩn bị đấu võ. Dô Ben kỳ thực là muốn kiểm nghiệm một chút trong khoảng thời gian này thực lực của chính mình tiến triển, liền tính đánh không thắng, lại cũng sẽ không thể thua. Dô Ben đến bây giờ còn không có nghe nói qua chạy so với chính mình còn nhanh người. Trước mặt người này rõ ràng không phải ma pháp sư, có nguy hiểm Dô Ben trực tiếp bay lên thiên là được, khắc pháp sư chỉ có thể phiêu một hồi, ta nói không chừng có thể phiêu một năm. Không tin đấu khí của ngươi có thể so sánh ta ma lực còn nhiều, đến lúc đó quang phi cũng phi chết ngươi. Dô Ben tuy rằng xem đã dậy chưa chuẩn bị, kỳ thực đã ở trên người âm thầm bao trùm vài tầng ma pháp nguyên tố, chẳng qua là người kia ở bản thân kêu bắt đầu sau, lại không có gì động tác, môi lại tựa hồ ở nhẹ nhàng mấp máy. Xong xuôi chuyện này, ta liền không bao giờ nữa nợ ngươi cái gì. Bắt cơ lặng lặng ngồi ở một bên, trong hai chuyển đến khàn khàn thanh âm. Thăm hắn đấy, chỉ cho phép thua, không được thắng. Bạt cờ bất động thanh sắc bưng lên một chén nước, giấu im miệng môi nhẹ nhàng mấp máy. 4. Bụng rất đau, thật có lỗi. Chương 148, tiền không tốt kiếm A, 1. Không thêm vào mà pháp hộ thuẫn sao. Dô Ben trước mặt. Cái kia nam nhân khàn khàn thanh âm, hai tay khẽ nhúc nhích, trong dạ kia kiện này nọ bên trên mảnh vải đang bị hắn một vòng cởi xuống đến. Không cần phải. Dô Ben khẩu khí cũng là càn rỡ có thể, tuy rằng ngầm đã ở trên người bộ hạ không biết bao nhiêu tầng phòng hộ. Ta còn là lần đầu nhìn thấy như vậy pháp sư, thật giống như bà đầu vươn đến nhường ta khảm giống nhau. Khi nói chuyện, người này đã đem sở hữu cuốn quýt lấy mảnh vải giải mở ra. Nhường Dô Ben hơi hơi kinh ngạc là, người này tích như chân bảo ôm vào trong ngực, lại dùng bố tầng tầng lớp lớp bao lên này nọ, lại chẳng qua là một thanh gỉ sét loang lổ thiết kiếm, hơn nữa rõ ràng đã là đoạn rơi. Dô Ben xa cho rằng hội là cái gì hiếm có thần binh linh tinh gì đó, nhưng là, này thần binh bán tương tự đến thảm điểm. Kia thanh kiếm. Mọi người chung, xa xa nhìn thấy người kia theo mảnh vải bọc chung rút ra kia đem gỉ sét loang lổ thiết kiếm, trên mặt nháy mắt biến sắc. Dô Ben ẩn ẩn có chút không thoải mái, này thoạt nhìn có chút nghèo túng người một thanh gỉ sét loang lổ thiết kiếm nơi tay, lại đột nhiên làm cho người ta một loại kỳ quái cảm giác, hình như là trong bóng tối, chính có cái gì vậy ở dục dịch. Thỉnh chỉ giáo. Không gió tự động. Người này đơn giản quần áo cùng bán dài tóc hơi hơi chống đu dựng lên. Tóc dài dưới. Luôn luôn khép chặt hai mắt đã mở. Này có phải hay không khoa trương điểm? Dô Ben trong lòng một trận khẩn trương, người này hai mắt coi như không có con ngươi giống như một mảnh trắng bệnh. Như có thực chất màu trắng sáng rọi đang từ trong mắt hắn bắn ra đến, hai con mắt. Thoạt nhìn cùng hai cái bóng đèn căn bản không có cái gì khác nhau. Hô ba. Người này thân ảnh trong chớp mắt không thấy. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang trực tiếp xé rách hư không, giống như một đạo sét đánh giống nhau theo giữa không trung bổ về phía Dô Ben chán. Thật nhanh tốc độ. Xu trên mặt một mảnh ngưng trọng, vừa rồi trong nháy mắt, bản thân thậm chí không có bắt giữ đến người kia thân ảnh. K. Chói mắt kiếm quang phía dưới, này lôi đỉnh nhất kích chỉ khám phá một điểm trên thuyền sàn tàu, xem xạ xạ cùng Xu một trận kinh hãi, loại này nháy mắt thu liệm đấu khí bản sự thật sự hiếm thấy, Dô Ben ở kiếm quang cập thân nháy mắt, thân mình hóa thành một mảnh hư ảnh, đồng dạng tiêu thất. Cư nhiên tránh được. Gỉ sét loang lổ thiết kiếm nhẹ nhàng áp ở tàu bay trên sàn tàu. Nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng sáng rọi chính nước chảy giống như ẩn lui vào thanh kiếm này chung, người kia lấy một cái phách khảm động tác xuất hiện tại Dô Ben nguyên lai trên vị trí. Ở hắn phía sau 5-6 thước có hơn, không khí một trận vặn mẹo, Dô Ben chớp xuất ra. Giảo hoạt ma pháp sư. Một chút nhàn nhạt mỉm cười ở khỏe miệng gợi lên. Dô Ben trong lòng hoảng hốt, người này hình như là trực tiếp đột phá không gian, không hề điểm báo trước xuất hiện tại bản thân bên người, vừa rồi kia một kiếm, nếu không phải bản thân sớm có chuẩn bị lẫn mất kịp thời, khả năng sẽ bị tức rơi nửa đầu. Phảng phất hoa quỳnh một chút, người này lại khôi phục lên thuyền thời điểm bộ dáng, trở lại mặt hướng Roben, trong mắt quang mang biến mất, liền ngay cả trên người tản mát ra kia cổ khí thế cũng giống nhau không thấy bóng dáng. Ta biết hắn là ai vậy? Đấu tràng ở ngoài, xạ xạ vẻ mặt xanh mét sắc, cầm lấy ghế dựa ngón tay một trận trắng bệnh. Sư phụ nói qua, trên đại lục từng đã ra qua một người điên, người này một lòng hướng võ. Đối với này hắn sự tình căn bản không để ở trong lòng, hắn tu luyện một môn cực kỳ quỷ dị đấu khí pháp môn, ngày thường thời điểm, không ngừng tích tụ rèn luyện trong cơ thể sinh thành đấu khí, đem sở hữu đấu khí toàn bộ áp xúc ở trong cơ thể, chỉ có ở thời điểm chiến đấu, chỉ có ở tiến công trong nháy mắt đều có thể đem này đó đấu khí đột nhiên bộc phát ra đến. Bắt cờ hơi hơi giật giật lông mi, không nghĩ tới, này tuổi không lớn tiểu cô nương hội hiểu biết việc này. Người này không có tên, mọi người đều gọi hắn đồ điên, hắn ở đại lục du lịch. Bại hết danh gia cao thủ, sư phụ nói từng đã cùng hắn giao qua một lần tay, lần đó, sư phụ thua, còn bị trọng thương, sư phụ nói, hắn kia trong nháy mắt bùng nổ sức chiến đấu, tuyệt đối vượt qua thánh kỵ sĩ tiêu chuẩn. Xạ xạ vừa nói, trên người đã bắt đầu chậm rãi phát run. 10 năm trước, hắn ở vạ sệ sơn mạch cao nhất phong khiêu chiến lúc ấy mạnh nhất thánh kỵ sĩ kéo lỗ. Kết quả không người biết hiểu, này người điên cũng từ đây biến mất, kéo lỗ đối với việc này luôn luôn bảo trì trầm mặc, mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Không nghĩ tới, có người còn nhớ rõ ta. Đồ điên quay đầu, nhìn về phía xả xả một mặt, ta biết ngươi là ai đệ tử, quang xem này tinh linh là có thể đoán được. Bắt cờ ngồi ở một bên hơi hơi sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được ngắm hướng về phía sủ trên đầu cái kia tinh xảo đồ trang sức. Năm đó cùng sư phó của ngươi một trận chiến, thật sự là thông khoái, tuy rằng sư phó của ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã so kia chút thành danh lão đầu yếu ớt tử lợi hại rất nhiều, thật sự là làm cho người ta bội phục. Ta nhất chiêu thắng hiểm, bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ. Này người điên tựa hồ thập phần hoài niệm từ trước thời gian, đã căn bản không để ý đứng ở một bên Roben. Xạ xạ đã nói không ra lời, sư phụ từng đã nói qua, trên đại lục nếu có ai năng siêu việt thánh kỵ sĩ, người này, tuyệt đối là những người này chung một cái. Ta nói, chúng ta có phải hay không Roben dở khóc dở cười, này người điên đã lại lần nữa nhắm mắt lại, giống như đã đắm chìm đến trong hồi ức đi. Ngươi hẳn là đã khởi 12 phần tinh thần đến. Bằng không, lần sau có thể liền sẽ không có tốt như vậy vật khí. Nhàn nhạt trong thanh âm mang theo bất mãn, làm cho Roben sửng sốt. Roben này mới phát hiện, bản thân lễ phục và táo trước bên trên, đã bị mở ra một đạo thật dài lỗ hổng. Vẫn như cũ, còn không mở thuận sao. Vừa dứt lời, đồ điên cả người đã hóa thành một đạo tia chớp thẳng đến Roben đánh tới. Roben chỉ cảm thấy trong tầm mắt cái gì vậy nháy mắt bắt đầu phóng đại, một tia lóe sáng ánh sao nhất thời đâm vào trong mắt. Một tiếng kim khí vang lên trong thanh âm, hai người đánh vào cùng nhau, Roben trực tiếp bị vĩ đại lực đánh vào mang về phía sau gần 10 thước mới tính dừng lại. Lúc này, sở hữu mặt người bên trên đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Roben trong tay, không biết cái gì thời điểm đã hơn một mặt dày tâm chán, đồ điên kiếm, đang gắt gao áp ở mặt trên. Nhưng mọi người kinh ngạc là, đồ điên kiếm không còn là kia đem gỉ sét loang lộ thiết kiếm, mà là một thanh lóe lộng lẫy quang hoa màu trắng gương ánh sáng. Tu khí thành hình. Xạ xạ cả kinh trận mắt há hốc mồm. Phàm là tu luyện đấu khí, đến trình độ nhất định, đấu khí đều là có thể ngoại phóng hình thành có cường lực sát thương tính thủ đoạn, tu luyện tinh thâm trình tự, thậm chí có thể khống chế này đó ngoại phóng đấu khí đạt tới một ít đặc thù hiệu quả. Nhưng là, như vậy đem tự thân đấu khí tổng thể một thúc, hóa thành thực thể giống như vũ khí tiến hành thực chiến. Liên quả thực chính là nghe rợn cả người, xạ xạ tự hỏi chính là bản thân sư phụ cũng làm không được điểm này. So với đang ngồi mọi người, trong lòng giật mình tối thậm chính là Roben. Hai người gần người dựa vào cùng một chỗ, Roben có thể rõ ràng nghe thấy này khối tâm chăn chính phát ra xèo xèo xoay xoay làm cho người ta răng chua rên rỉ. Này người điên trong tay kia đem phá kiếm, cư nhiên như là đèn tin giống như thoát ra một đạo nghiêm nghị quang mang, sáng rọi tụ mà không tiêu tan, hóa thành trường kiếm hình dạng. Áp ở tấm chắn bên trên, cư nhiên có như thực chất thông thường một phần cắt bản thân này mặt dày tấm chắn, này tấm chắn vẫn là đi đổ lòng phía trước chuẩn bị. Làm dị thường dày thực, nhưng là, tựa hồ sẽ đỉnh không được. Gần gũi phía dưới, đồ điên toàn thân ống tay háo cổ động, tóc bay rối bay tán loạn, một trong ánh mắt, cư nhiên thật sự không có con người. Tất cả đều là một mảnh trắng bệnh, Roben rõ ràng nhìn đến theo hắn trong mắt bắn ra ánh sáng chính chiếu vào tấm chắn bên trên. Một mảnh sáng trưng. Này hắn còn có phải hay không người? Roben sử xuất toàn thân khí lực về phía trước đẩy, bản thân thân thể nhanh chóng về phía sau thối lui. Sắt. Lóe sáng vết kiếm một vạch mà qua, kia mặt mất đi Roben ma pháp phòng hộ dày hậu tâm chắn trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Phát sau mà đến trước, Roben phi ở giữa không trung thân thể còn không có rơi xuống đất, một cái mơ hồ bóng người đã ở Roben phía sau xuất hiện. Một đạo kiếm quang chặn ngang chém về phía Roben. A. Dô Ben. Xạ xạ cùng mẹ hai người một tiếng thét kinh hãi, không hẹn mà cùng theo ghế tựa đứng lên. Lộng lấy kiếm quang chợt lóe trôi qua, Dô Ben trực tiếp chặn ngang cắt thành hai nửa. Đáng chết. Theo một tiếng tức giận hừ, rộng rãi sàn tàu bên kia, Dô Ben bán quỷ trên mặt đất, một tay ôm thắt lưng hiện ra thân hình. Vâng. Vâng. Dô Ben cắt thành hai chương thi thể trực tiếp tạc mở ra, một cỗ tận trời ánh lửa trực tiếp đem chính nghi hoặc đồ điên nuốt đi vào. Cái kia bị khảm thành hai nửa, kỳ thực là Dô Ben dùng hỏa nguyên tố làm giả thân, chẳng qua là tuy rằng sớm có chuẩn bị, bản thân vẫn là bị kia người điên kiếm quát một chút, bên hông nóng bừng đau, nếu không phải trên người có đủ loại hỗn hợp hộ thân ma pháp, phỏng chừng lần này là muốn bị thương nặng. Tay vừa lật, Dô Ben xuất ra bản thân màu đen sách ma pháp, này người điên tốc độ quả thực tựa như sống quỷ giống nhau, bản thân luôn luôn tránh né, nhất định sẽ bị thua, phải dùng tiến công đối hắn áp chế mới có thủ thắng hy vọng. Kỳ quái ma pháp. Ánh lửa bên trong truyền đến khàn khàn thì thào âm thanh. Màu trắng kia chớp nháy mắt xé rách quay cuồng ngọn lửa, ánh lửa hình như là cái bị đâm khí cầu, lập tức bị thổi tán vô hình, lưỡng đạo màu trắng hình cung kiếm khí đan vào cùng một chỗ, bén nhọn tiếng xé gió chung, nháy mắt bổ tới Dô Ben trước mắt. Dô Ben phản ứng thần tốc ngay tại chỗ lăn một vòng, hình cung kiếm khí sát Dô Ben bên người mà qua, lạnh thấu xương kiếm khí kích thích Dô Ben toàn thân một trận phát lạnh. Vài sợi tóc đang ở không trung theo gió phất phới. Ngươi không giống như là một cái pháp sư, mà như là một cái kỵ sĩ. Ta còn không có gặp qua cái nào pháp sư có như vậy nhanh nhẹn thân thủ, có thể liên tiếp tránh đi ta công kích. Đồ điên lại khôi phục suy sút bộ dáng, chẳng qua là thoạt nhìn quần áo cùng tóc đều bị đốt trọi không ít. Xem ra Dô Ben vừa rồi kia một chút, vẫn là lấy được nhất định hiệu quả. Dô Ben thở hổn hển theo trên đất bò lên, một thân lễ phục đã tràn đầy cho bụi cùng nếp nhăn. Dô Ben rõ ràng ba thanh hai thanh kéo xuống này thân vướng bận gì đó. Nếu không phải ta sớm liền tinh thông loại này chạy trối chết bản sự, hiện tại sớm bị ngươi khảm thành vài đoạn. Dô Ben trong lòng mắng to. Ầm vang. Một tiếng nổ theo cách đó không xa truyền đến. Giờ dì hệ hào bên cạnh cũng ngừng một con thuyền tàu bay. Hiện tại, kia chiến thuyền tàu bay chủ cột buồm chính ầm ầm nện ở kia chiến thuyền tàu bay trên sàn tàu. Mẹ sắc mặt một mảnh trắng bệnh, vừa rồi kia người điên phát ra lấy hai đạo kiếm quang tựa hồ chính là hướng về phía cái kia phương hướng đi. Xem ra, hôm nay nhưng thật ra không có đến không. Bạch sắc quang mang lại một lần nữa tăng vọt. Nháy mắt đánh đến Dô Ben bên người. Lúc này đây, chặt đứt như trước là Dô Ben hư ảnh. Trời cao trung, Dô Ben chính trong tay nắm chặt kia bản màu đen sách ma pháp, lạnh lùng đánh giá trên sàn tàu sáng rọi chính thu liễm hồi trong cơ thể đồ điên. Xem ra, vẫn là sớm một chút xuất ra này thủ đoạn đi, bằng không chỉ sợ bản thân sẽ bị thương. Tay một trương, kia bản màu đen sách ma pháp trực tiếp bị Dô Ben quẳng đến giữa không trung, hơi hơi quang mang trùng, trang sách rào rào tự chủ lật ra mở ra. Dô Ben chuẩn bị cho này khó chơi đồ điên đến cái món thập cẩm. Dô Ben. Nguy hiểm. Xạ xạ một tiếng kêu to. Dô Ben đang ở không trung, đã bắt đầu không chút nào bố trí phòng vệ chuẩn bị tiến công, sợ hãi chợt ở xạ xạ trong lòng dâng lên. Chạy trốn tới không trung. Đồ điên kiếm trong dây lát buộc phát ra so vừa rồi mãnh liệt mấy lần quan mang. Cấp tốc xoay người, lộng lây ánh sáng kiếm đối với không trung Dô Ben một cái hư chạm. Xích. Dô Ben trong lòng phảng phất bị đâm một châm, vô số màu đen sóng gợn đã bắt đầu ở sách trung bị phóng thích. Đủ màu đủ dạng quang mang đang từ bốn phía ngưng tụ mà đến. Nhưng mà chói mắt bạch quang hiện lên, này bản hắc sách đã cắt thành hai đoạn. Sở hữu sáng rọi nháy mắt tiêu tán. Ma pháp trận toàn phá. Dô Ben ngạc nhiên nhìn cắt thành hai đoạn sách bị trời cao gió thổi qua, đã biến thành mảnh nhỏ mọi nơi bay tán loạn, mờ mịt không biết làm sao. Pháp sư luôn cho rằng như vậy cũng rất an toàn. Lại là một cái hư trảm. Vĩ đại màu trắng vết kiếm trực tiếp bổ vào Dô Ben trên lưng. Dô Ben chỉ cảm thấy sau lưng sáng ngời, một cỗ cực kỳ sắc bén khí kình đánh vào bản thân trên người, không thể chịu đựng được đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân. Giống như hư hao phi hành khí, Dô Ben toàn thân một trận hỏa hoa loạn chớp, bị này cổ vĩ đại lực lượng trực tiếp theo trên trời đánh xuống dưới. Không cần thương hắn tánh mạng, ngươi phải muốn thua. Bắt cờ nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, hiện tại trên mặt có vẻ càng lâm trầm. Điểm ấy khí lực, không gây thương tổn hắn, ta đều có chủ trương. Đồ điên môi khẽ nhúc nhích. Khàn khàn khó nghe thanh âm ở bạt cờ trong lỗ tai vọng lại. Dô Ben cấp tốc phía dưới truy thân thể sắp tới đem đụng vào trên sàn tàu thời điểm, màu xanh quang mang chớp vài cái, giảm bớt một chút chút truy lực lượng, nhưng vẫn là bính một tiếng ngã ở trên sàn tàu. Quả nhiên có ẩn hình hộ thuẫn ở trên người, kỳ quái ma pháp sư. Đồ điên nhìn quỳ dạp trên mặt đất Dô Ben, sau lưng mặc dù có một đạo vĩ đại chạm đánh dấu vết, nhưng lại nhưng không có một tia vết máu, hiển nhiên, lần này vẫn là bị Dô Ben chặn. Vĩ đại đau đớn mang theo một cỗ vô danh lửa ở Dô Ben trên người không ngừng bốc lên, này hắn xem như cái gì võ sĩ. cách vài mười thước, cư nhiên có thể đứng ở tại chỗ có thể nháy mắt chém tới bản thân, này quả thực chính là quỹ đạo pháo. Này còn nhường không nhường bản thân sống. Dô Ben nắm chặt nắm tay, lại theo trên đất bò lên. Vốn đã đem tâm nhắc tới cổ họng xạ xạ đợi người, nhìn thấy Dô Ben lại sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã quên nói cho ngươi, ta kiếm, công kích khoảng cách có chút xa. Đồ điên nhìn thấy Dô Ben không có gì trở ngại bò lên, vừa lòng cười cười. Lộng lấy ánh sáng kiếm mang theo đầy trời hư ảnh nháy mắt bao lấy Dô Ben. Dô Ben không thắng được. Xạ xạ trên mặt toàn là tuyệt vọng, nhỏ giọng nỉ non, truyền thuyết, người này chỉ cần mở to mắt, chỉ cần là đối thủ vẫn như cũ còn ở trong tầm mắt, hắn là có thể phát động công kích. Hắn tu luyện một môn bí pháp, có thể trực tiếp chém đứt không gian, lúc ấy trên đại lục ma pháp sư, không biết bị hắn giết quá nhiều thiếu, hắn hoàn toàn là pháp sư khắc tinh. Dô Ben hắn, mét dấu ở cái bàn phía dưới tay đều đã sắp nắm chặt xuất huyết đến, Dô Ben hiện tại hoàn toàn là ở bị áp chế đánh, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, ngay cả duy nhất tiến công đều bị đánh gãy, kia người điên thi triển ra đến cự ly xa công kích càng là làm cho người ta sợ hãi, như vậy đi xuống, Dô Ben một điểm phần thắng đều không có. Nhưng là hiện tại loại này bất lợi dưới tình huống, gì ngưng hẳn tỉ thí lý do đều sẽ bị coi là nhát gan, nhưng là, nhìn cách đó không xa kia bị chỉnh tề chỉnh tức đoạn thô to cột bượm, mẹ trong lòng từng đợt sợ hãi. Dô Ben lại một lần nữa mạo hiểm né qua đồ điên kiếm, lại bị lột bỏ một mảnh góc áo sau, mẹ rốt cục ngồi không yên. Bắt cờ tiên sinh, ta cho rằng bình thường tỉ thí đã không thích hợp lại tiến hành đi xuống. Người của ngươi rõ ràng không phải ở tỉ thí, mà là ở cùng ta trượng phu liều mạng. Ta hiện tại đối với ngài nhường xuất nạp 5% lợi nhuận đến cùng có cái gì mục đích, ôm có 12 phần nghi vấn. Mẹ dị thường nghiêm khắc khẩu khí cũng không có nhường bạt cờ có nửa phần động dung, phu nhân, thỉnh tin tưởng ta, này chẳng qua là một hồi tỉ thí, mạo muội nói, ngài chẳng phải một cái võ giả, trường hợp như vậy ở chúng ta so đấu chung là thật thông thường, chẳng qua là ngài không biết thôi. Bạt cờ nho nhã lễ độ đáp lại mẹ dị lời nói, người xem, dô Ben tiên sinh cũng không có đình chỉ trận này tỉ thí ý tứ. Mẹ ránh mắt đỏ lên, quả thực muốn chửi ầm lên thời điểm, bạt cờ mỉm cười nâng lên tay, chỉ giữa sân. Đấu tràng bên trong, biến đổi lớn xoay mình sinh. Luôn luôn như bóng với hình giống như đuổi theo Dô Ben đồ điên đột nhiên trong lúc đó bạo lui, trực tiếp thối lui đến rộng rãi tàu bay mạn thuyền bên cạnh mới ngừng lại được. Người là ta đã thấy. Lạ nhất pháp sư. Đồ điên trên người màu trắng đấu khí lại một lần nữa thu liễm, vung trong tay tràn đầy dị sắc kiếm, khoanh tay mà đứng, mạn bên trên tất cả đều là vẻ hưng phấn. Người cũng là ta đã thấy, lạ nhất chiến sĩ. Sử dụng kiếm so với chúng ta pháp sư dùng mà pháp đánh đều xa. Dô Ben đứng ở đường trường, một bàn tay ở giữa không trung nắm chặt, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Vốn, không nghĩ tới hội dùng tới, nếu ngươi khí thế bức nhân, cũng liền bất chấp này đó. Dô Ben nói xong, buông lỏng ra nắm chặt tay, hắc màu đỏ bột phấn theo ngón tay như cắt nhuyễn giống như ngã nhào xuống, ánh mặt trời dưới, bột phấn lóe nhàn nhạt kim trúc sáng bóng. Người xem hàn kiếm. Xa xa một tiếng thở nhẹ, chỉ hướng về phía đồ điên trong tay kiếm, kia đem gỉ sét loang lổ, không hề sáng bóng đoạn kiếm đỉnh. Đã lộ ra kim trúc nhan sắc, vài cái lỗ thủng xuất hiện tại trên thân kiếm. Dô Ben chảo nát hàn kiếm. Su khó có thể tin mở to hai mắt. Bắt cờ cả người run lên, âm trầm ánh mắt nháy mắt dừng ở Dô Ben trên người. Kia người điên kiếm cũng không phải là năng tùy tiện người nào đều có thể bính. Này Dô Ben cư nhiên có thể tay không chảo toái hàn kiếm. Dô Ben nhưng là một cái thân thể gây yếu pháp sư. Này, quả thực chính là vớ vẩn. Dô Ben chấp lên bước chân, lượng ra một cái tán đánh tư thế đến. Đến đây đi. Nhường ngươi xem ta thông minh đầu nghĩ ra phát minh mới. Chương 149, tiền không tốt kiếm A, 2. Trên đại lục, quả nhiên đã nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đồ điên nâng lên tay. Nhẹ nhàng vuốt ve bản thân lại đoạn một tiểu đoạn kiếm, phảng phất lại lâm vào giữa hồi ức. Dô Ben lần này cũng không dám năm lớn, trên người một hồi kim quang loạn chớp, đã đem sở hữu bản thân năng nghĩ đến ma pháp hộ thuẫn đều lại thêm vào một lần, còn có mấy ngày nay mới tân lĩnh ngộ. Còn chưa kịp thí nghiệm nhiều loại nguyên tố hỗn hợp hình phòng ngự hộ thuẫn. Một vòng mắt thường có thể thấy được hình tròn màu tím quang màng xuất hiện tại Dô Ben trên người, đây là theo ma nữ kia học được, Dô Ben luôn luôn nghĩ đem tầng này quang màng trực tiếp tiếp ở trên người, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, lại luôn không thể thành công, đành phải liền như vậy nhường nó dễ thấy cháo ở bên ngoài. Màu tím. Đồ điên lông mi giật giật, ngược lại thật sự là hiếm thấy. Dô Ben có chút hoài nghi, này người điên ánh mắt đến cùng có thể hay không thấy này nọ. Hắn không mở to mắt cũng giống nhau như giẫm trên đất bằng đi tới đi lui, nhưng là mở trong ánh mắt lại ngay cả nửa con người đều không có. Ta thanh kiếm này, là ta giáo viên tặng cho ta chính là dùng thanh kiếm này bắt đầu luyện tập đấu khí, mỗi ngày đối với không khí hư khảm, thẳng đến đấu khí tiểu thành, bắt đầu ở đại lục du lịch, lại cho tới hôm nay. Thanh kiếm này đã càng ngày càng phá, chỉ riêng nó lây dính máu tươi cũng đã bắt nó tu thực không thành bộ dáng. Đồ điên đột nhiên mở miệng nói về chuyện xưa, ngón tay thâm tình vuốt ve thân kiếm, giống như ở vuốt ve người yêu thân thể. Đối với đáng giá tôn kính đối thủ, ta cần phải dùng hắn chân thật bộ dáng đối địch mới là. Đồ điên như trước không nhanh không chậm nói xong, chẳng qua là ngón tay bên trên, đang từ từ đẳng khởi bạch sắc quang mang. Dần dần, đồ điên toàn bộ bàn tay đều bị bạch sắc quang mang bao phủ, tầng này quang như là có sinh mệnh giống nhau nhẹ nhẹ từng đợt triển tại kia bính gỉ sét loang lổ trên đoàn kiếm, theo cái kia mới nhất mặt vỡ bắt đầu, chậm rãi về phía trước kéo dài. Mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cuối cùng, này đó sáng rọi hối thành một thanh màu trắng kiếm, xuất hiện tại đồ điên trong tay, oanh oanh ánh sáng nhạt trùng, thanh kiếm này, hình như là bạch ngọc điêu thành, chính phản bắn sau giữa chưa thái dương mãnh liệt ánh sáng, chút không có vừa mới xuất hiện ánh sáng kiếm như vậy lộng lây lóa mắt cùng quang hoa long lánh. Dỗ Ben trong lòng lại trầm xuống, này cùng bản thân tình huống nhưng thật ra không sai biệt lắm, sở hữu ma pháp nguyên tố cực độ áp xúc cùng nội liễm sau, dỗ Ben trên người quang mang cũng đồng dạng tiêu thất. Cái chuôi này thoạt nhìn không thế nào thu hút, thậm chí ở đồ điên thân thể trong bóng ma có vẻ có vài phần ảm đạm kiếm, lực sát thương tuyệt đối so với vừa rồi ánh sáng kiếm cao hơn một mảng lớn. Đến đây đi. Đồ điên trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, một trận hơi chút kiếm minh âm thanh ở toàn bộ tàu bay bên trên vang lên, mang theo ánh ánh sáng nhạt kiếm ở không trung tha ra vô số tàn ảnh. Đồ điên cả người xen lẫn ở một mảnh kiếm quang trung, từ không trung trực tiếp hướng về Dỗ Ben đánh tới. Dỗ Ben sắc mặt có vài phần khẩn trương. Hung hăng cắn chặt răng, không hợp lại liều mạng, cũng chỉ có bị động bị đánh phân. Ngưng thần tinh khí, tinh thần lực mãnh liệt chạy đi bên ngoài cơ thể, Dỗ Ben trên người cái kia màu tím ánh sáng màng lóe lóe, tựa hồ lại dày vài phần. Gầm lên giận dữ. Dỗ Ben theo trên đất nhảy dựng lên, thẳng đến trên trời đổ điên đụng phải đi qua. A! Mẹ một tiếng kêu sợ hãi, dọa hoa dung thất sắc, còn chưa từng có nghe nói qua pháp sư cùng chiến sĩ quyết đấu chung, pháp sư chủ động đi tiếp cận chiến sĩ. Dỗ Ben vừa rồi vẫn là luôn luôn tránh né đồ điên công kích, hiện tại làm sao dám một đầu đánh lên đi. Bắt cờ chăm chú vào Dỗ Ben trên người ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Dỗ Ben theo bắt đầu đến bây giờ sở phơi bày thực lực quả thực chính là rối tinh rối mù. Bắt cờ còn chưa thấy qua cái gì pháp sư năng dựa vào chính mình nhanh nhẹn thân thủ cùng chiến sĩ tiến hành chu toàn, mà hiện tại, này pháp sư cư nhiên trực tiếp vọt đi lên. Một trận chói hai kim trúc vặn vẹo trong thanh âm, hai người ở giữa không trung đánh vào cùng nhau. Đồ điên sở hữu hư ảo kiếm quang đã biến mất, trong tay kiếm, kết rắn chắc thực đâm vào Dỗ Ben trên người kia tầng màu tím hộ thuẫn bên trên. Dỗ Ben sắc mặt đỏ bừng, kia tầng màu tím hộ thuẫn dao động vài cái. Tùy theo khôi phục bình tĩnh, đồ điên kiếm bó tại thượng mặt từ từ văng lên, không chút nào cũng không tài nào lại vào một phần. Không nghĩ tới đi. Dỗ Ben nhếch miệng cười, tầng này màu tím hộ thuẫn là Dỗ Ben hiện tại nắm giữ nhất kiên cố phòng ngự, Dỗ Ben tại đây cái mặt trên phía dưới qua không ít công phu. Dùng cái khác nguyên tố thí nghiệm qua rất nhiều lần, hiện tại này lấy hắc ám nguyên tố vì chủ hộ thuẫn kỳ thực còn trộn lẫn tạp rất nhiều cái khác nguyên tố, lực phòng ngự cơ hồ là gấp bội tăng trưởng. Đột nhiên thi triển ra đến, quả nhiên nhường đồ điên trở tay không kịp, Dỗ Ben rõ ràng ở đồ điên trên mặt gặp được nhẹ nhẹ kinh ngạc. Không trung dòng khí một trận mãnh liệt lay động, Dỗ Ben trên núi bạo nổi lên mãnh liệt thanh quang, hiện tại nên đến phiên ta. Một tiếng giống to trùng, một cái vô cùng lớn đại màu xanh gió nhận. Giống như một đạo đi mà có chất sóng xung kích, cập kỳ đột nhiên bổ về phía gần trong gang tấc đồ điên. Dỗ Ben xem xuất ra, muốn dùng viễn trình ma pháp đem này người điên thu thập rơi, dựa vào chính mình nắm giữ kia vài cái ít ỏi không có mấy ma pháp căn bản không được, này người điên tốc độ nhanh như quỷ mị, căn bản là đánh không đến, hơn nữa hắn cư nhiên còn có thể cách vài mười thước liền trực tiếp đối với ngươi tiến hành công kích, có thể hay không thả ra ma pháp đến vẫn là hai nói. Tốt nhất biện pháp, chính là gần người bó sát người thời điểm xuất kỳ bất ý. Phóng thích uy lực đại, phạm vi rộng ma pháp. Ỷ vào bản thân gia hậu, Dỗ Ben dũng cảm vọt đi lên, đồng thời, cũng là muốn đòi nghiệm chứng một chút này nọ. Đồ điên rõ ràng sửng sốt, nhưng là không đợi Dỗ Ben cao hứng, đồ điên đã lộ ra ý cười. Vĩ đại màu xanh gió nhận. Giống như cuồng long ra biển giống như cuốn đi ra ngoài, chính là thân ở trên sàn tàu tất cả mọi người cảm thấy bên người quát nổi lên một trận gió mạnh. Đột nhiên trong lúc đó, bạch sắc quang mang đại thịnh, đồ điên ở vĩ đại gió nhận trung thân thể. Giống như một khối dòng nước xiết trung ngoan thạch đổ sộ bất động, cuồng bạo màu xanh năng lượng lưu theo đồ điên trên người đằng khởi bạch quang bị phân hướng về phía hai bên. Hảo kiên cố ma pháp thuẫn. Năng lượng loạn lưu trung, đồ điên còn tranh thủ lúc rảnh rỗi đối Dỗ Ben nói câu nói. Xem ta thế nào khám phá nó. Đồ điên trên mặt lộ ra mấy phần điên cuồng. Kiếm quang chợt lóe, Dỗ Ben cảm thấy dưới chân chấn động, ở giữa không trung thân thể bị một cỗ vĩ đại lực lượng quẳng dậy lên. Dỗ Ben kia đạo gió nhận đã bị đồ điên kiếm trực tiếp đánh tan. Bị quẳng đến giữa không trung, Joben đột nhiên nghe thấy một tiếng hét to, so đỉnh đầu Thái Dương hơn chói mắt, ánh sáng trong người phía dưới không trung lượng dậy lên, điều chỉnh thân hình vừa thấy, Joben kém chút đại kêu lên. Đồ điên toàn thân quần áo cố lấy, thoạt nhìn như là một cái bóng cao su giống nhau, cầm kiếm tay đã hoàn toàn thấy không rõ, phảng phất cùng trên tay kiếm hóa thành một màu, kia một thanh bạch ngọc dường như trường kiếm giống như là Thái Dương giống nhau nở rộ quang hoa, vô số kiếm khi ở trường kiếm bên trên bạo bắn mà ra, ánh mắt có thể đạt được chúng. Đầy trời triệt địa kiếm khí, vừa vặn hướng một cuồng nộ rồng dường như buôn bản thân cuốn lại đây. Tránh né đã không có khả năng, trừ bỏ phía sau, khôn cùng kiếm khí đã phong tỏa sở hữu phương hướng, Joben hai tay đại trương. Cơ hồ đem tinh thần lực nâng đến cực hạn, toàn lực ra cố hộ thân ma pháp thuẫn. Đồng thời, lui. Nhanh chóng về phía sau lui. Màu trắng hào quang nháy mắt đuổi theo Joben, thành trăm hơn 1000 đạo kiếm khí hạt mưa giống như đâm vào Joben màu tím hộ thuẫn bên trên, đồ điên toàn thân bọc bạch quang. Như là một thành phong trào mà lên bạch long, thẳng tắp buôn Joben đuổi theo. Kiếm khí cùng hộ thuẫn lần đầu tiên tiếp xúc chung, Joben cảm thấy một trận tâm thần lay động, vô cùng lực đánh vào cùng sắc bén sát khí kém chút đem ma pháp hộ thuẫn nhất kích đánh tan. Mẹt cảm giác bản thân giống như muốn lạnh thẳng run, trên bầu trời kia ấm ánh mặt trời ấm áp, đã bị đột nhiên bạo khởi màu trắng kiếm quang che giấu. Tàu bay bên trên, tràn ngập dày đặc sát khí. Mẹt chẳng qua là bản năng cảm thấy hơi lạnh. Mà xạ xạ cùng sủ cũng đã nhìn giữa không trung hoàn toàn đứng ở nơi đó, người này đấu khí tu vi cao, quả thực chính là nghe cũng chưa từng nghe, này đầy trời kiếm khí chính hóa thành một bạch long ở không trung bước lên, Joben cái kia màu tím hộ thuẫn hình như là một viên long châu giống nhau lúc nào cũng ở rồng trong miệng thổi qua. Như vậy tiêu hao đấu khí chiêu số, xạ xạ cảm thấy bản thân cả đời khả năng cũng khiến không đi ra, mà này người điên, đã ở trên trời đuổi theo Joben điên cuồng chém hảo vài phút. Joben bắt đầu thời điểm còn có thể tự chủ lui về phía sau, mà đến cuối cùng, cơ hồ chính là bị đồ điên khôn cùng kiếm khí rút về phía sau bay ngược. Mẹ tâm quả thực muốn bính ra lồng ngực, Joben kia tầng hộ thuẫn đã bắt đầu bay nhanh bất quy tắc lóe ra, hiện tại đã bị vô số đạo kiếm quang theo trên trời lại đè ép xuống dưới, mắt thấy sẽ đụng vào tàu bay bên trên. Joben hiện tại hình như là bị người ngắt ở yết hầu thông thường, thừa lại khí lực đều chỉ có thể đến toàn lực tiến hành phòng thủ, Joben cảm thấy này nói hộ thuẫn vừa vỡ. Bản thân khả năng sẽ bị trực tiếp khảm thành mấy trăm khối hơn 1000 khối. Tàu bay đang ở dưới thân cấp tốc phóng đại, Joben thậm chí giống như năng nhìn đến mẹ cùng xạ xạ hoảng sợ ánh mắt. Joben trong lòng một hoảnh. Chẳng lẽ lao tử liền sẽ không nổi điên? Trong lòng vừa động, màu tím hộ thuẫn theo một cái vòng tròn biến hình thành một cái nửa vòng tròn hình, trừ bỏ vẫn như cũ còn che chở Joben chính diện ngoại, Joben sau lưng đại lộ không môn. Tuy rằng đồ điên là đang ở giữa không trung thẳng áp xuống đến, nhưng là vô cùng bất nhập kiếm quang vẫn là gián hộ thuẫn chạy trốn tiến vào. Joben trên lưng nhất thời một trận các màu quang mang chớp động, cũng may sót vào kiếm khí không nhiều lắm, trên người phòng ngự cũng không tính được. Joben nhưng thật ra không có bị thương. Xem lão tử cho ngươi cái đại bổ hoàn nếm thử. Chuyến đi cuối cùng một tia dao động, Joben cuối cùng một luồng tinh thần lực cũng theo màu tím hộ thuẫn bên trên rút xuất ra, toàn thân co rút lại. Joben vô hạn ra cố phụ tại thân thể mặt ngoài ma pháp hộ thuẫn, mà kia tầng màu tím hộ thuẫn đã càng lui càng nhỏ, trong nháy mắt bị vô cùng kiếm quang bao phủ. Màu trắng kiếm quang đánh ở trên người, vô cùng đau. Vĩ đại lực đánh vào bị đâm cho Joben ôm thành đoàn thân thể ở không trung quay tròn loạn chuyển. Vô số kiếm quang trung phách chém chúng, kia tầng màu tím hộ thuẫn thu nhỏ lại, bành trướng, thu nhỏ lại lại bành trướng. Khoảnh khắc trong lúc đó, hoàn thành vô số lần chống đu sau, nắm tay lớn nhỏ màu tím quang quyển bên trong, chớp động đủ màu đủ dạng cuồng bạo quang mang. Nguyên tố trong lúc đó tương sinh tương khắc, hợp lý phối hợp dung hợp, có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nếu lung tung rảo hợp cùng một chỗ, kia đã có thể không phải cái gì sự tình tốt. Rốt cục, lại là một đạo sắc bén kiếm quang chạm ở tại này đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình tiểu quang cầu bên trên. Ầm vang. Ở đồ điên sao chịu được xưng lộng lấy kiếm khí cướp lấy Thái Dương sáng rọi sau, bầu trời lại một lần thay đổi nhan sắc. Nếu nói vừa rồi đồ điên kiếm quang hình như là ở trên trời điểm nổi lên một cái càng thêm sáng ngời Thái Dương, hiện tại thật giống như là này Thái Dương đột nhiên trong lúc đó tạc mở ra. Đứng ở huyền phù ma pháp trận bên trên vĩ đại tàu bay một trận kịch liệt lay động, mẹ cảm thấy một cố vô cùng áp lực đem bản thân áp ở ghế tựa vừa động đều không thể động. Oanh oanh bạo liệt trong tiếng, trên bàn cốc nước đã trực tiếp vỡ ra, dòng nước nhanh chóng chạy qua mặt bàn, thẳng tắp dừng ở trên đất, nổi lên bọt nước nháy mắt lại bị áp hồi mặt đất. Tàu bay trên không, vô cùng hoa mỹ kinh thiên nổ mạnh kinh động nửa sơn thành. Cũng may này lóe ra đủ màu đủ dạng ánh lửa nổ mạnh phát sinh ở giữa không trung, đối với mặt đất mọi người nhưng thật ra không có gì quá lớn ảnh hưởng, chẳng qua là cường đại không khí chấn động sóng hư hao một ít tiểu vật, thể chế nhược một ít người hôn mê vài cái mà thôi. Joben tại đây cổ vĩ đại xung lượng phía dưới, đạn pháo dường như bắn xuống dưới. Mà đồ điên, lúc này thật sự hóa thành phi long, trực tiếp bị thổi bên trên không biết rất cao giữa không trung. Tứ chi mở ra, lâm đụng vào mặt đất thời điểm, vẻ mặt đen thủi rô ben trên người ánh sáng nhạt chớp động, linh hoạt dừng ở trên sàn tàu, thoạt nhìn nhưng thật ra không chịu cái gì thương, chẳng qua là tổn hại quần áo phía dưới, một mảnh phiến xanh tím xuất hiện tại làn da bên trên, có địa phương còn chảy ra vết máu, dù sao, kia người điên kiếm khí khảm ở trên người, cũng không phải là tốt đùa. Đây mới kêu đánh úp. Đại đại tươi cười hé ở rô ben trên mặt, kia người điên như thế cuồng mãnh công kích phía dưới, khẳng định sơ ở phòng thủ, lần này, khẳng định đủ hắn uống một hồ. Rô ben tay đáp mái che nắng, dương mắt nhìn giữa không trung, chỉ cần năng thấy kia người điên rơi xuống, bản thân nhất định đi lên bổ hai phía dưới, trực tiếp đem hắn đánh cái chết khiếp. Trên bầu trời chỉ có đại nổ mạnh sau cuồng loạn ánh lửa cùng năng lượng loạn lưu, nào có kia người điên bóng dáng. Chẳng lẽ nổ thành mảnh nhỏ? Rô ben trong lòng nghi hoặc, theo lý thuyết, không thể nào. Kia người điên như vậy biến thái, ít nhất cũng có thể lưu lại toàn thi a. Rô ben trong lòng cười xấu xa. Ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người ở bầu trời tìm tòi đồ điên bóng dáng thời điểm, vô cùng bừa bãi cùng hưng phấn tiếng cười ở bầu trời vang lên. Tiểu pháp sư, ta còn chưa có chết kia. Lời còn chưa dứt, bầu trời kia chính gì mà không tiêu tan ánh lửa phảng phất thành một mảnh mây đen, một đạo tiệm lượng kia chớp trực tiếp bổ xuống dưới. Đồ điên trắng bệnh hai mắt kéo lượng đạo bạch quang lao thẳng tới xuống, đồng thời mà đến, còn có kia lộng lẫy kiếm quang. Cuồng long giống như rơi xuống rô ben đỉnh đầu thời điểm, rô ben còn có chút không có phản ứng lại đây. Hình mà có chất ánh sáng kiếm trực tiếp bổ vào rô ben trên người, rô ben chỉ còn kịp nâng lên cánh tay cản một chút. Vâng! Cao cao khói bụi bốc lên, đồ điên vĩ đại phía dưới truy lực trực tiếp đánh mặc sàn tàu, liên quan rô ben cùng nhau đè ép đi xuống. Dầm dầm nổ chung, cũng không biết hai người đánh mặc bao nhiêu tầng khoang thuyền. Rô ben! Xạ xạ cùng mẹ đều là một tiếng tim mật đều nát kêu sợ hãi, kia người điên kiếm trực tiếp chém vào rô ben trên người, theo cái kia góc độ áp xuống đi, rô ben trực tiếp muốn bị phân thây. Không thời gian ở khiển trách bên người bạc cờ, tất cả mọi người hướng về cái kia trên sàn tàu vĩ đại lỗ thủng chạy đi qua. Tiểu pháp sư, nhiều như vậy năm qua, ngươi là để cho ta cảm thấy giật mình người. Đồ điên phiếm bạch quang ánh mắt hơi hơi nheo lại, phảng phất nghĩ đem Joe Ben xem cái thông thấu. Đồ điên thoạt nhìn không giống Joe Ben như vậy thoải mái, trừ bỏ trên mặt cùng Joe Ben giống nhau bị nướng cháy đen, trên người quần áo cũng đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, trên đầu đang muốn hạ lưu huyết, hiển nhiên là đã bị kịch liệt đánh sâu vào, chẳng qua là kia ánh mắt đã lóe sắc bén bạch quang. Trên sàn tàu cái kia vĩ đại lỗ thủng bên cạnh đã vây quanh một vòng đầu, những người này bao gồm Parker đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Joe Ben cùng đồ điên đã va mặc sở hữu khoang thuyền, trực tiếp theo tàu bay cái đấy đụng phải đi ra ngoài. Hiện tại hai người chính đứng ở trên mặt đất đại đại huyền phù ma pháp trận trung. Đồ điên kiếm như trước đứng ở Joe Ben trên người, chuẩn xác mà nói là đứng ở Joe Ben cánh tay phía trên. Joe Ben cư nhiên trực tiếp dùng cánh tay tiếp được đồ điên này mãnh liệt nhất kích. Nếu năng kéo gần gũi cẩn thận quan sát lời nói, sẽ phát hiện một tầng mỏng manh màu xám lưu quang ở Joe Ben trên cánh tay không dậy nổi ở chớp động, ngăn cản đồ điên kiếm cắt đến Joe Ben trên người. Phúc. Joe Ben vừa định nói chuyện, lại cảm thấy cổ họng một ngọn, trực tiếp phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Têu ngươi ngạc nhiên chuyện tình, còn khá. Hói ra mang huyết nước miếng, Joe Ben thuận tay cầm lấy đồ điên gươm ánh sáng căn cơ bộ phận. Nơi đó là kia đem tú thực thiết kiếm. Mên ngông thanh quang bắt đầu ở đồ điên trên người chớp động. Đồ điên kinh hãi, vội vàng chệt thân, lại hoảng sợ phát hiện thân thể đã trở nên nhẹ bổng. Đưa người ra đi. Dỗ Ben một tiếng bạo giống, sử xuất bản thân bú sữa khí lực, một cái xoay người đem đồ điên thân thể quăng đi ra ngoài. Hai người nói chuyện trong nháy mắt, Dỗ Ben bản thân cũng không biết ở đồ điên lau bao nhiêu tầng gió nguyên tố, tóm lại cũng đủ hắn so đạn pháo còn nhanh tốc độ phi đi ra ngoài. Bén nhọn âm tiếng huýt gió sau, ầm vang một tiếng nổ, thạch tiết bay tán loạn trùng, đồ điên thân thể ở không trung đánh chuyển, trực tiếp tương vào ngừng cảng tối bên ngoài kia đổ vô cùng dày tường bên trong. Nghe nói, bởi vì Sơn Thành là liên minh thứ nhất đại mậu dịch thành thị, mỗi ngày ở trong này lên xuống tàu bay có thể có bên trên trăm lượt chiếc, cho nên nguy hiểm cũng liền tăng nhiều, đặc biệt tàu bay rớt xuống thời điểm, có vài lần rớt xuống tàu bay xuất hiện vấn đề, kết quả chạy ra khỏi ngừng cảng, va hỏng rồi trong thành kiến trúc, còn có không ít người chết, này nói tưởng chính là chuyên môn vì cái này kiến tạo. Ngăn ở tàu bay tin tức phương hướng phía trước, dày vô cùng. Hiện tại, ca ca tiếng vang chung, vĩ đại khe nứt giống như mạng nhện dường như tại đây nói trên tường kéo dài. Hống. Ngừng cảng bên trong nhất thời loạn thành hỗn loạn, cho tới bây giờ còn không có người dám ở trong này náo sự, có thể đi đến sởn tiến hành mậu dịch người, rất nhiều đều là có uy tín danh dự, mà này đó làm tàu bay đến, thân phận liền hơn phân nửa không thấp, ở trong này náo sự lời nói, muốn thừa nhận, có thể không chỉ là phòng thành đại đội khảo vấn đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, thân sĩ nhóm kinh hô cùng các phu nhân hy vang thành một mảnh, này đó đang ở vận chuyển hàng hóa công nhân nhóm cũng lập tức ném xuống trong tay gì đó chạy nhanh chạy trối chết. Xôn xao. Vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm ngừng cảng bên trong, mọi người như thủy triều xuống giống như trốn vào các năng ẩn thân địa phương. Dô Ben hắn không có việc gì. Xạ xạ cao hứng nhảy dựng lên, theo tàu bay bên trên cái kia vĩ đại lỗ thủng trùng, Dô Ben tuy rằng sắc mặt hơi hiển tái nhợt, nhưng là chính mỉm cười hướng mọi người đánh tiếp đón. Mẹ vô lực lui ra phía sau một bước, trước mắt một trận biến thành màu đen, vừa rồi Dô Ben bị đụng vào sàn tàu trong nháy mắt, trái tim mình kém chút trực tiếp nổ tung. Dô Ben hướng mọi người cười cười, trở lại theo tàu bay phía dưới đi rồi đi ra ngoài. Đi đến kia đổ vĩ đại vách tường cách đó không xa, Dô Ben nhìn hơn phân nửa cái thân mình đều đánh vào tường bên trong đồ điên, không khỏi mỉm cười, còn chưa có chết đi. Liền hướng ngươi vừa rồi nói. Đồ điên lộ ở vách tường bên ngoài trong tay, trôi này gỉ sét loang lộ trên thân kiếm, nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng sáng rọi chính bay nhanh ngưng tụ. Chương 150, thiền không tốt kiếm A, 3, K3. Theo đồ điên lộ ở bên ngoài tay hơi hơi rung động. Kia đổ hậu không thể lại hậu tường chính không ngừng ca rung động, đã vươn thật xa cự một khe lớn còn tại trên tường bay nhanh leo lên, vĩ đại đá vụn thỉnh thoảng theo trên tường ngã nhào, bùm bùm đánh đến trên đất. Ầm vang. Bạn một tiếng kinh thiên giống giận, chỉ mặt vách tường như là bị trang cao nổ mạnh dược đột nhiên nổ tung, vô số đá vụn cùng khói bụi giống như núi lửa phun trào giống như hướng Dô Ben quét tới. Hỗn loạn khói bụi trùng, nhẹ nhẹ lóe sáng bạch quang du long thông thường phi lủi. Toàn bộ tàu bay ngừng cảng bên trong đã nhớ tới bén nhọn tiếng cảnh báo. Cái kia ma pháp cảnh báo hệ thống chính siêu gánh vác vận chuyển, cảnh báo thanh âm cơ hồ muốn cái qua toàn bộ sân thành, nhất thời, phòng thành quân, trị an đội, cùng với vô số lính đánh thuê, mạo hiểm giả, nhanh chóng hướng bên này dũng lại đây. Khói bụi tan hết, mọi người xem trước mắt cảnh tượng, cảm quả thực muốn đánh đến trên đất. Kia mặt nghe nói có thể đồng thời thừa nhận 5 chiến thuyền tàu bay đồng thời va chạm dày thực tường cao, đã bị tạc một cái vô cùng vĩ đại lỗ thủng, chính là mẹ giờ dày hệ hảo, cũng có thể thông dong tại đây cái lỗ thủng bên trong xuyên qua. Thậm chí có thể nhàn nhã chuyển cái cong. Vách tường bốn phía còn đang không ngừng sụp xuống, đại khối tảng đá ngã nhào xuống, oanh ầm ầm đánh trên mặt đất. Như trước lui ở ngừng cảng góc không có chạy đi mọi người đã dọa trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Phủ kín tảng đá toái cặn bã trên mặt đất, có một không sâu sâu khe rãnh, theo đã lung lay sắp đổ vách tường hướng ra phía ngoài kéo dài, hiện tại, đồ điên cùng Dô Ben đang đứng tại đây dòng khe rãnh phía cuối. Nguyên lai, hiện tại mới xuất ra bản lĩnh thật sự. Đồ điên sáng như tuyết kiếm đặt tại Dô Ben đỉnh đầu, bị Dô Ben có giao nhau song trưởng lại một lần nữa chặt chẽ ngăn trở. Vành ánh ánh sáng nhạt chung, đồ điên đã có chút bắt đầu thở dốc, một cái lóe bạch quang ánh mắt đã bị huyết nhiễm hồng, cũng không biết là trên đầu chảy xuống huyết, vẫn là ánh mắt bị va hỏng rồi, đồ điên trên người càng là vết thương vô số. Hiện tại, trừ bỏ kia thanh kiếm như trước trong suốt như ngọc, đồ điên đã sắp toàn thân đẫm máu. Nhưng là, đồ điên trên người khí thế, nhưng không có yếu bất bao nhiêu, một đôi mắt càng là lộ ra không hiểu hưng phấn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dô Ben. Dô Ben hiện tại đồng dạng không dễ chịu, từ bên ngoài thoạt nhìn, nhưng thật ra không có gì thường, nhưng là luôn luôn dùng ma pháp thuẫn phòng ngự Dô Ben tâm thần đang nhận được thật lớn chấn động, đồ điên kiếm khảm ở trên người giống như là búa tạ nện ở ngực giống nhau khó chịu. Dô Ben cảm thấy, chỉ sợ hiện tại nội tạng có chút địa phương đã bị phá vỡ, ngũ tạng lục phủ đều đau đòi mạng. Cho hay, đương nhiên phải chờ tới cuối cùng mới được. Dô Ben không chút nào yếu thế hồi trừng mắt đồ điên. Đương nhiên, Dô Ben thật sự cậy mạnh, sở dĩ ngay từ đầu không xuất ra như vậy phòng ngự, là vì Dô Ben trong lòng căn bản không có yên lòng, này này nọ chẳng qua là ở thí nghiệm giai đoạn, Dô Ben chẳng qua là nghĩ lần này trong chiến đấu tìm một cơ hội nho nhỏ thí nghiệm một chút, lại không muốn dùng này đến bảo mệnh. Nguyên tố trong lúc đó hỗn hợp, hơi có không đem, sẽ sinh ra kịch liệt đánh sâu vào cùng dao động, kết quả phần lớn là hoành một tiếng đem chúng quanh hết thể tạc cái sạch sẽ. Này. Dô Ben vừa rồi đã sử dụng qua, cái kia màu tím ma pháp vòng bảo hộ bên trong các loại nguyên tố bị Dô Ben đảo loạn sau, rất là phấn khích đem nửa sờn thành người đều kinh động. Gần nhất một đoạn thời gian, Dô Ben cơ hồ đem sở hữu còn thừa thời gian đều dùng ở tại nghiên cứu ma pháp hỗn hợp bên trên, dựa theo ở tinh linh sách cổ bên trên lấy được tiến triển, Dô Ben phát hiện nhiều loại ma pháp nguyên tố hỗn hợp, đích xác muốn so chỉ một ma pháp nguyên tố thi triển ma pháp hiệu quả tốt, thậm chí là tốt hơn vài lần. Bị Dô Ben thay đổi qua ma pháp hộ thuẫn liền là như thế này đến. Nhưng là, ở tinh linh sách cổ chung, đối với quang cùng ám, này hai loại nguyên tố miêu tả đi cực kỳ rất thưa thớt, ngẫu nhiên đề cập, cũng thông thông mang qua, chỉ để lại cực độ nguy hiểm ghi lại, sẽ không lại nhiều làm tự thuật. Dô Ben thử qua vài lần, phi thường gầy còm quang cùng ám nguyên tố tiến hành hỗn hợp, sinh ra nổ mạnh uy lực, so cùng lượng nguyên tố khắc cường bạo mấy lần có thừa. Dỗ Ben đột phát kỳ nghĩ, nếu năng tìm được này hai loại nguyên tố thỏa đáng hỗn hợp phương pháp, có phải hay không lực phòng ngự cũng là nguyên tố khắc rất nhiều lần đâu. Quang nguyên tố tương đối ôn hòa, còn có nhất định trị liệu tác dụng, nhưng là trong khi chuyển hóa vì lực sát thương, uy lực của nó tương đương kinh người. Dỗ Ben trí nhớ nhất khắc sâu lúc trước còn tại đại đoạn thạch bên trên thời điểm, sở tìm được hủ mạ sau sở thi triển cấm kỵ ánh sáng, kia đạo chói mắt màu vàng kim sáng rọi, ở đoạn thạch sau lưng trên vách núi đá, để lại một cái sâu không thấy đáy vĩ đại hố động. Ám nguyên tố à, thành thực thời điểm giống như khối băng giống nhau, mà cuồng bạo đứng lên lại năng nháy mắt cắn nuốt hết thảy. Dỗ Ben cảm thấy, này hai loại nguyên tố có điểm giống nhau, tựa hồ ý nghĩ của chính mình nghĩ thực hiện, cũng không thời điểm không có khả năng. Vì thế, có hôm nay Dỗ Ben cánh tay chắn gươm ánh sáng cảnh tượng xuất hiện. Đồ điên hét lớn một tiếng, trên người đấu khí lại một lần như là khí cầu giống như trướng dậy lên. Lóe sáng lưỡi kiếm ở giữa không trung vạch một cái duyên dáng hình cung, Dỗ Ben ổn định song trường, làm cho người ta răng chua ma sát âm thanh bên trong, ngạnh sinh sinh bị cổ lực lượng này đẩy đi ra ngoài. Mặt đất băng nước, vô số đá vụn bụi đất nổ bắn ra dựng lên. Dỗ Ben dưới chân phá vỡ vô số bùn đất, kia đoạn lòng đất khe danh lại một lần nữa bị Dỗ Ben hai chân tha ra rất xa. Bị đẩy rời đi thật xa, thế đi hơi yếu thời điểm, Dỗ Ben dưới chân một hồi, thạch thổ bay tán loạn trùng, Dỗ Ben ổn định thân hình. Song trưởng xương cốt như là muốn nứt thành vô số mảnh nhỏ như vậy đau. Dỗ Ben hiện tại cơ hồ đã không cảm giác hai dòng cánh tay tồn tại, bởi vì loại này quang ám hỗn hợp phòng ngự còn không thuần thục, Dỗ Ben chỉ có thể miễn cưỡng tại thân thể trong phạm vi nhỏ sử dụng mà thôi. Nếu nói cánh tay không thể động, kia Dỗ Ben đã đem gặp phải mất đi linh hoạt phòng ngự năng lực. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi theo Dỗ Ben tối như mực trên mặt chảy xuống dưới. Này người điên quả thực sẽ không là người, bị như vậy trọng thương, toàn thân đều ở đổ máu, một con mắt càng đã bị máu tươi toàn bộ nhiễm hồng, lại như trước thắt lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên người kia cổ khí thế, cho bản thân áp lực, chút không có giảm bớt. Ta cả đời, trải qua lớn nhỏ so đấu vô số lần, so ngươi lợi hại cao thủ cũng không biết gặp qua quá nhiều thiếu, nhưng là, này thật là nhường ta nhất vui vẻ một lần. Cư nhiên ai đó có thể lấy tay tiếp được ta kiếm. A ha ha ha. Đồ điên nói thì nói. Trên mặt bắt đầu chậm rãi vặn mẹo, tục mà điên cuồng cười ha hả. Đồ điên, đừng quên ngươi nên làm chuyện tình. Bắt cờ ở tàu bay mạn thuyền một bên, vẻ mặt biến thành màu đen, tựa hồ cảm thấy sự tình muốn phát triển không thể khống chế, như trước dùng đấu khí trực tiếp đem thanh âm bước đến đồ điên bên hai. Chẳng qua là, lúc này nhưng không có được đến đáp lại, có. Chẳng qua là mọi người bên thai đồ điên bừa bãi cười to. Hiện tại, ta có thể cho ngươi nho nhỏ kiến thức một chút ta tuyệt kỹ, coi như là đối với ngươi. Đáp lễ. Dỗ Ben trong lòng đại rét, bên mình đã không có cho giảng tụ. Này người điên cư nhiên mới bắt đầu ra tuyệt chiêu. Không biết là không phải huyết nhiễm đỏ ánh mắt duyên cớ, Dỗ Ben nhìn đến đồ điên bắn ra mắt ngoại ba tấc bạch quang cư nhiên biến thành đỏ như máu. Các huynh đệ, cho ta đẻ chết hắn. Dỗ Ben sao có thể còn chờ đồ điên ra lại kiếm. Lại đến, bản thân khả năng sẽ rơi đầu. Đồ điên chính triệt bước thu kiếm, tựa hồ chuẩn bị phát động lôi đình nhất kích, Dỗ Ben đã giương lên tay. Một cái đen tuyển gì đó mang theo thanh quang bay đi ra ngoài. Phanh một tiếng, này này nọ mới ném đi đến bầu trời liền lập tức tạc nở hoa, bốn phía giấy trang nhẹ nhàng đầy trời. Ân. Đồ điên hơi hơi nghi hoặc, vừa muốn đạp bước động bước chân giấu giếm thanh sắc ngừng lại, này tiểu pháp sư vừa muốn cho bản thân cái gì kinh hỉ không thành. Ông ông ông. Thật sự là. Kinh hỉ. Đồ điên mặt lộ vẻ kinh ngạc, từng trải qua vô số lần sóng gió tâm cũng không khỏi nhảy nhảy, này. Có chút khoa trương thôi. Trên bầu trời, vô số ánh sáng vòng lượng dậy lên, nhanh chóng xoay tròn trùng, phiền phức cổ quái hoa văn tại đây chút quang hoàn bên trong nhanh chóng hiện lên, trong nháy mắt, mấy trăm cái sáng trưng ma pháp trận đem bầu trời cản cái nghiêm nghiêm thực thực. Giống giống giống. Không đếm được vĩ đại đầu theo ma pháp trận bên trong thân xuất ra. Một trận đất rung núi chuyển trùng, không biết bao nhiêu chỉ vĩ đại bản chân dâm nát trên mặt đất. Bầu trời ma pháp trận vài cái hô hấp trong lúc đó biến mất sạch sẽ, dưới ánh mặt trời, ngừng càng trùng. Mấy trăm cái hỏa diễm người khổng lồ bao quanh đem đồ điên vây quanh ở trung gian. Đứng ở trên mạn thuyền hạt cờ, kém một chút đem tròng mắt đều chừng đến rơi xuống, còn cho tới bây giờ không nghe nói qua, nguyên tố sinh vật năng như vậy tiến hành triệu hồi. Một lần mấy trăm cái A. Cái kia Dỗ Ben là quái vật không thành. Dỗ Ben đại đại thở hổn hển một hơi, hướng về phía một đoàn trong ánh lửa đồ điên lộ ra vài phần cười xấu xa, ta sách ma pháp, làm sao có thể chỉ có một quyển. Ngươi trực tiếp khảm lại đây không thì tốt rồi. Phải muốn đặt cái gì tư thế, cái này có ngươi hảo xem. Cũng may này hỏa diễm người khổng lồ năng bản thân duy trì hình thái, không cần bản thân tốn nhiều tinh thần, bằng không, Dỗ Ben thật đúng không có như vậy cường đại tinh thần lực. lại cho ngươi thêm đem lửa. Dỗ Ben hai mắt một ngừng, hơi hơi tinh quang hiện lên, một cái vô cùng vĩ đại ma pháp trận trên mặt đất chậm rãi hiện lên mà ra, theo một dòng ma pháp văn đường rõ ràng, một đám ma pháp ký hiệu sáng lên. Mấy trăm cái hỏa diễm người khổng lồ bắt đầu tê âm thanh giống giận, không chỉ có thân hình bắt đầu lần lượt cất cao, ngay cả trên người hỏa diễm nhan sắc cũng bắt đầu chuyển vì tái nhợt. Cho ta bên trên. Dỗ Ben đứng thật xa, đan vung tay lên, trận tròn ánh mắt, vô cùng hung ác một tiếng giống to. Này, chính là làm phòng thành quân, chỉ an đội, còn có này đó bị cảnh báo hấp dẫn tới được võ giả cùng ma pháp sư nhóm nhìn đến cảnh tượng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt thoáng như mạt thế cảnh tượng, toàn bộ tàu bay ngừng cảng đã một mảnh ánh lửa tận trời, sóng nhiệt tầng tầng lớp lớp phát này bốn phía sở hữu này nọ, rất nhiều địa phương đã bắt đầu giấy lên ánh lửa, có không ít người đã choáng váng té trên mặt đất. Giống bảy. Vĩ đại tiếng giống giận dữ trực tiếp đem đứng ở ngừng cảng cửa binh lính nhóm ném đi tại địa, hỏa diễm người khổng lồ nhóm đều nhịp tê tiếng hô hình như là đến từ địa ngục các ma. Vâng, vâng, vâng. Cao tới 10 đến thước hỏa diễm người khổng lồ nhóm đạp tề xoát xoát bước chân, nháy mắt đem đồ điên bao phủ ở một mảnh biển lửa bên trong. Hồ ly tinh. Chúng ta rời đi nơi này. Không đợi mẹ phản ứng lại đây, xa xa đã một thanh túm ở mẹ tay, bay nhanh chạy hướng về phía tàu bay lên xuống ma pháp trận. Sở hữu thuyền viên theo sát sau đó, mặt cờ mang theo một mặt không cách nào hình dung khiếp sợ, cuối cùng nhìn thoáng qua chiến trường, cũng hướng lên xuống ma pháp trận tối lui. Dô Ben hai tay ấn trên mặt đất, quần quần không ngừng vì trên đất ma pháp trận chuyển vận cường đại ma lực, một luồng màu đỏ quang mang đang từ trên tay trong giới chỉ chạy vào ma pháp trận. Cường hóa sau hỏa diễm người khổng lồ nặng nghề, ngân nga tê giống cách ngừng cảng vài dặm địa phương đều rõ ràng có thể nghe, qua quen an nhàn cuộc sống sân thành, tựa hồ đều tại đây tiếng hô chung sắc sắc phát run. Thị dân nhóm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trên đường càng ngày càng nhiều binh lính bắt đầu nhanh chóng buôn hướng ngừng cảng, ở ngừng cảng phương hướng, nửa ngày phía chân trời chính phát ra mất tự nhiên tái nhật sắc, còn bạn mấy chỗ khói đặc phát lên đến giữa không trung. Vô cùng hỗn loạn chung, cứu người trở thành thứ nhất muốn theo đuổi, bọn lính liều chết vọt tiến vào, đêm này đó còn không có rút khỏi ngừng cảng mọi người kể hết lưng ra, về phần thế nào ngăn cản bên trong hai người phá hư tính tranh đấu, vậy thỉnh thoảng này đó binh lính bình thường nên nghĩ chuyện tình. Tái nhật trong hỏa diễm cùng hỏa diễm người khổng lồ kia màu đỏ sẫm thân thể trong lúc đó, tuyết trắng kiếm quang không có một khắc biến mất qua, ngẫu nhiên, thậm chí còn có thể xuyên thấu mấy trăm hỏa diễm người khổng lồ vây quanh, trực tiếp lùi thượng thiên tế, vòng vây chung, thỉnh thoảng bay ra hỏa diễm người khổng lồ bị chặt đứt tứ chi cùng đầu. Này đó phân tán mà ra thân hình toái khối, vốn tại thượng mặt thiêu đốt tái nhật sắc hỏa diễm nháy mắt tắt, màu đỏ sẫm nham khối trên mặt đất lăn bên trên mấy lăn, đột nhiên nhảy dựng, hóa thành một đám ngọn lửa biến mất không thấy. Dô Ben sắc mặt càng ngày càng khó coi, hỏa diễm người khổng lồ số lượng đang ở chậm rãi giảm bớt, nhưng là kia người điên phản kích tốc độ không chút nào không có hạ thấp, này đó, đã là bản thân sở hữu hỏa diễm người khổng lồ, mà bản thân tinh thần lực, tựa hồ cũng mới sinh không nhiều lắm, không chạy nhanh giải quyết này người điên, bản thân cũng chỉ năng nhận thua. Nhưng là, này người điên con rán thông thường cường hãn sinh mệnh nhường Dô Ben có chút vô lực. Dô Ben trong lòng lo lắng cân nhắc này đối sách thời điểm. Hỏa diễm người khổng lồ xếp chồng chung nổi lên nhường Dô Ben kinh hại biến hóa. Nguyên lai như trước là chung chỉ nhìn được chứ không dùng được. Lao tử cùng nhau đưa các ngươi về nhà. Theo đồ điên này một tiếng gầm lên, một đạo kiếm khí trụ phóng lên cao. Dô Ben cảm thấy đại sự không ổn, trên mặt đất cái kia siêu cấp lớn ma pháp trận, tới gần đồ điên bên kia nháy mắt hỏng mất, một cỗ vô cùng cuồng bạo năng lượng lưu thổi quét mà đến, ma pháp trận như là phí canh lăn tuyết giống như biến mất vô hình. Dô Ben hoảng hốt. Kia đạo phóng lên cao kiếm khí cổ sáng đã đột nhiên nổ tung, vô số màu trắng điểm sáng bốn phía bay tán loạn, hóa thành từng đạo kiếm quang. Gió bắt đầu xoay tròn. Không khí một trận buộc chặt, Dô Ben phát hiện bản thân thế nhưng không thu khống chế hơi hơi về phía trước di động. Ngàn vạn nói lộng lấy kiếm quang đã hình thành một cái lốc xoáy, một cổ cường đại hấp lực lấy đồ điên thân thể trong chăn tâm, bắt đầu không có khác nhau đem hết thể gì đó hướng hắn kéo đi. Dô Ben trầm xuống thân, dưới chân sáng lên hai luồng màu vàng quang mang. Mặt đất thổ nhưỡng nhanh chóng xoay tròn dựng lên, gắt gao bao lấy Dô Ben hai chân, nháy mắt đem Dô Ben chặt chẽ chộp vào trên đất. Gào thét gió đột nhiên quắc khởi, trên đất thạch, hàng hóa, tàu bay trên sàn tàu đồ dùng hàng ngày, bên cạnh rộng mở kho hàng chung sửa chữa tàu bay công cụ cùng với vĩ đại thay linh kiện, thậm chí là một ít kho hàng không quá bền chắc nóc nhà, kể hết bị quắc khởi. Dô Ben hiện tại hai chân đã có một nửa hàm trên mặt đất một chút, toàn thân trừ bỏ đầu đều bao trùm một tầng thật dày thổ nhưỡng áo giáp. Mượn dùng này thổ nguyên tố lực lượng, Dô Ben chặt chẽ đem bản thân cố định trên mặt đất, trên người hơi hơi chớp động thanh sắc quang mang minh diệt bất định, Dô Ben cảm thấy bản thân đối với quanh thân gió nguyên tố khống chế càng ngày càng gian nan. Này đó may mắn còn tồn tại mọi người đã bị phòng thành quân cùng trị an đội cùng với hảo tâm mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê cứu ra, vì an toàn, tất cả mọi người cơ hồ rời khỏi thật xa, hiện tại đang ở khẩn cấp liên hệ ban trị sự, chỉ có số ít thực lực cường đại võ giả cùng pháp sư, như trước ở lại xa xa đang xem cuộc chiến. Chứ bỏ đồ điên, Joben là duy nhất một cái còn tại trận này gió lốc chung người. Sở hữu này nọ đều bị cuồn cuộn nổi lên, sở hữu bị hít vào lốc xoáy gì đó đều nháy mắt bị lộng lấy kiếm quang cắn nát. Bất luận là này đó thép tinh chú thành vĩ đại khóa sắt, vẫn là hỏa diễm người khổng lồ thân thể cao lớn. Nhanh chóng xoay tròn kiếm khí lốc xoáy nhảy lên khôn cùng tái nhợt sắc hỏa diễm. Joben cảm thấy này cổ gió lốc liên tục rồi rào có một thế kỷ lâu như vậy. Vô cùng trầm trọng trong thanh âm, vô số tạp vật toái khôi hào hào theo đã bắt đầu giảm bất tốc độ toàn qua bên trong bắn nhanh mà ra, hung hăng đánh trên mặt đất. Tiểu tử, vừa rồi nhất định thật cao hứng đi. Mơ hồ khói bụi trùng, một đạo lóe sáng như tuyết bạch quang bắn nhanh mà ra. Joben cảm thấy thân thể trầm trọng, đã có chút hư thoát cảm giác, khẽ cắn môi, một trận thanh quang sáng lên, Joben hai tay nháy mắt nâng lên. Một trận chói tai va chạm thanh chấn Joben lỗ tai ông ông tác hưởng, một cỗ trước nay chưa có vĩ đại áp lực theo trên cánh tay truyền đến, một thân thổ khải nháy mắt tăng dã, thanh thúy tiếng vang trùng, Joben giống như nghe thấy được bản thân gãy xương thanh âm. Joben trong lòng kinh hãi, này ma pháp hộ thuẫn trải qua bản thân thay đổi, có thể không chỉ là một tầng cứng rắn sắc đơn giản như vậy. Nếu không thể phòng ngừa xuyên thấu tính áp lực hòa hoãn giải chấn động, kia đem hộ thuẫn thiếp ở trên người cùng muốn chết không có gì hai loại, vừa rồi trong bụng đau đớn vạn phần đã để đối với đồ điên kiếm khí thập phần kiên kỵ, không nghĩ lần này trực tiếp cắt nát bản thân cánh tay cốt. Kinh hai chung, Joben ánh mắt đột nhiên trừng lớn, này người điên liều mạng. Bắn tới bản thân trước mắt kia đạo bạch quang, căn bản không phải một đạo kiếm khí, mà là đồ điên trong tay kia thanh kiếm. Cho dù rời tay, thanh kiếm này như trước trong suốt như ngọc. Hàn khí lạnh lạnh để ở bản thân song trưởng phía trước, chính quay tròn xoay tròn, khổng lồ áp lực chiều thủy một loại theo trên cánh tay truyền đến. Nơ nơ giờ. Cái này. Thật sự muốn lao tử mệnh. Cánh tay đau nhức vô cùng, đều bắt đầu mất tự nhiên gấp khúc, nếu không phải khắc một cánh tay gắt gao để ở phía sau một bên, nếu không phải làn da ở mặt ngoài ma pháp phòng ngự hộ thuẫn còn tại, phòng trưng đã lập tức bẻ gãy, sau đó bị đồ điên kiếm rào thành mảnh nhỏ. Vang ầm ầm trong thanh âm. Joben mày dựng thẳng thấy đồ điên đã theo khói bụi bên trong chậm rãi đi ra, hắn phía sau, đã bị đủ loại không biết nguyên lai là cái gì vậy mảnh nhỏ xếp thành một tòa núi nhỏ. Khanh khách xèo xèo tiếng vang không ngừng hướng Joben trong lỗ tai chui, Joben cảm giác khác một cánh tay cũng lập tức sẽ bẻ gây, toàn tâm đau đớn đồng thời theo hai trên cánh tay cùng nhau truyền đến, đau Joben đầu đầy mồ hôi lạnh. Kia thanh kiếm, sáng rọi không giảm, như trước liều mạng về phía trước đè nặng, tựa hồ không đem Joben đâm cái đối xuyên liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đồ điên đã đạp bước động cất bước, trên mặt mang theo mấy phần điên cuồng ý cười đã đi tới. Ngón tay đã bắt đầu không quy luật run rẩy, Joben biết bản thân đã không thể lại kiên trì, cái kia may mắn còn tồn tại cánh tay cũng đã muốn báo hỏng. Giang giác. Joben một tiếng tê tâm liệt phế ngửa mặt lên trời giống to. Ông. Ông. Ông. Sắt. Đồ điên hơi hơi sửng sốt. Một đạo ô quang ở bầu trời xẹt qua một đạo đường cong, cuối cùng rơi xuống bản thân dưới chân, lại nguyên lai là bản thân kiếm. Theo trên đất bạt khởi chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm kiếm, đồ điên không khỏi động dung, vốn đã kinh không lâu đoạn kiếm, hiện tại đã mất đi một mảng lớn. Hai mắt ánh sáng nhạt dần dần tán đi, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Joben thêm phía dưới kia trường đen nhánh kiếm phong, đồ điên trên mặt lộ ra một cái mạc danh kỳ diệu tươi cười. Joben như đại mộng sơ tỉnh, đầy người là mồ hôi nhìn trên đất kia trường đoạn kiếm, cánh tay sẽ bị bẻ gây thời điểm, kia thanh kiếm lại ngược lại trước chặt đứt. Nháy mắt, đấu khí hình thành gươm ánh sáng tiêu tán vô hình. Ngay cả chuôi kiếm, cũng trực tiếp băng bay đi ra ngoài. Lại một cái. Năng bẻ gây ta kiếm người. Đồ điên vuốt ve trong tay chỉ còn lại có ngắn ngủn một tiểu đoạn tàn kiếm, trên mặt mang theo tà dị tươi cười. Bên trên một cái, vẫn là ở 20 năm trước. Đồ điên đem ánh mắt đưa đoạn trên thân kiếm rời, ánh mắt dừng ở thoạt nhìn trạng thái không sai, kỳ thực đã lung lay sắp đổ Joben trên người, tương đương cường hãn phòng ngự, tiểu pháp sư. Còn không có người năng chính diện tiếp được ta này một kiếm. Không nghĩ tới. Ngươi còn có thể đứt đoạn ta kiếm. Tương đương dễ dàng. Lại đến hai lần, ngươi cũng chỉ năng thừa lại kiếm đem. Joben môi một trận run run, trong miệng cũng không chịu thua, vốn đang nghĩ cười to ba tiếng. Đáng tiếc, ngũ tạng lục phủ hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn nhường Joben đánh mất này ý niệm. Đến nơi đây đi, hôm nay chỗ này đích sắc không thích hợp đánh nhau, ta về sau. Nhất định còn có thể hồi tới tìm ngươi. Đồ điên nói xong, đem trên thân phá không thể ở phá quần áo xả xuống dưới. Ngón tay huy động gian liền chạm thành mảnh vải, sau đó bắt đầu tinh tế triển tại kia đem đoạn trên thân kiếm. Không. Không đánh. Dô Ben có chút ngoài ý muốn. Ta kiếm chặt đứt. Ngươi thắng. Tiểu pháp sư. Đồ điên tinh tế thanh kiếm bao hảo, lộ ra một cái tươi cười, trên mặt kia cổ điên cuồng đã hoàn toàn biến mất, có chút dọa người trắng bệnh sắc hai mắt cũng đã nhắm lại, lại khôi phục thành cái kia không có gì tồn tại cảm nghèo túng nam nhân bộ dáng. Dô Ben ngạc nhiên nhìn đồ điên căn bản không hề để ý tới bản thân, từ cố hướng ngừng cảng ở ngoài chậm rãi đi đến. Ta không phải đối thủ của hắn, Parker. Cách đâu giữa sân lòng tham xa ngừng cảng bên cạnh, Parker, xa xa, su, ba người liên thủ hình thành đấu khí phòng hộ thuẫn chính che chở phía sau sở hữu thuyền viên. Đồ điên đi đến mọi người phía trước, ném những lời này, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Ta nợ ngươi, đều đã trả đủ. Parker bên hai, quanh quần đồ điên khàn khàn thanh âm. Ba người triệt hộ thuẫn, xạ xạ cùng sủ đều là nhẹ nhàng thở ra, hai người kia chiến đấu hình thành đánh sâu vào quả thực năng hủ chết người. Mặt cờ trên mặt âm tình bất định, không nghĩ tới này người điên hiện tại đã đạt tới loại thật lực này, lần này thật sự là đại tài tiểu dụng, không công lãng phí một lần cơ hội. Mọi người, cũng chưa chuyện đi. Dô Ben có chút trung khí chưa tới thanh âm đem mọi người xem đồ điên ánh mắt kéo lại. Dô Ben, Dô Ben, hai tiếng duyên dáng gọi to. Xa xa đã trước một bước bổ nhào vào Dô Ben trong lòng. Mẹ sẽ không chút đấu khí, ở vừa rồi đánh sâu vào chung còn bị điểm vết thương nhẹ, dưới chân một chậm, đứng ở nơi đó. Nhìn xa xa ở Dô Ben trong lòng vừa khóc vừa cười, Dô Ben chính vẻ mặt ý cười an ủi, mẹ chậm rãi thu hồi bước chân, vươn đi tay, cũng buông xuống dưới. Này nam nhân trong lòng, hẳn là, không có ta vị trí đi. Chính một mình hao tổn tinh thần, trên bờ vai hơi hơi trầm xuống, truyền đến một trận ấm áp. Mẹ thật có lỗi. Làm sợ ngươi thôi. Mẹ cả kinh, chạy nhanh ngẩng đầu, nhiều điểm nước mắt như trước treo tại trên mặt, trước mặt, là Dô Ben có chút áy náy gương mặt, xạ xạ chính biểu môi nhìn bản thân. Không có việc gì. Chỉ là có chút giật mình mà thôi, thật sự không có việc gì. Mẹ nhanh chóng xoa xoa trên mặt nước mắt. Tuy rằng phá hư nghiêm trọng một điểm, nhưng là cũng may không có người tử vong, ta nghĩ, bắt cờ tiên sinh hội cùng chúng ta chia sẻ lần này bắt đền đi. Dô Ben vẻ mặt hàm hậu ý cười, nhìn về phía bên cạnh bắt cờ. A, đương nhiên. A không. Lần này chuyện tình thật sự là phi thường thật có lỗi, ta sẽ gánh vác khởi sở hữu bắt đền, còn có ngừng cảng sửa chữa phí dụng, này đó thỉnh Dô Ben tiên sinh không cần lo lắng. Bắt cờ giật mình lấy lại tinh thần, chạy nhanh nhận lỗi. Chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dô Ben bay nhanh tiếp được câu chuyện. Bắt cờ tiên sinh, chúng ta mới đến Sơn Thành, có một số việc không rất phương tiện, người xem. Này đó binh lính Dô Ben quay đầu nhìn ở ngừng cảng bên ngoài sắp xếp 3 tầng trong, 3 tầng ngoài mang giáp sĩ binh. Bắt cờ sắc mặt có chút khó coi, nhưng là nháy mắt che giấu đi qua. Đương nhiên, việc này ta đi xử lý, hôm nay thật sự là đường đột, ngày mai còn thỉnh hai vị nhất định phải quang lâm hàn xá, ta nhất định hướng nhị vị hảo hảo bồi tội mới được, hiện tại ta phải đi xử lý này đó đáng ghét binh lính, cáo tử. Bắt cờ nói xong, nhẹ nhàng ngăn ống tay áo, bay nhanh rời đi. Không nghĩ tới hôm nay vốn là muốn đến chiếm tiện nghi, ngược lại thua lô không nói, còn chọc một thân phiền toái. Tiêu này đó giám thị nơi này nhân thủ toàn bộ lui về đến, sau này chỉ cần có cơ hội, hết sức hướng bọn họ cầu tốt. Ngàn vạn không cần đắc tội, đặc biệt cái kia Dô Ben. Bắt cờ dưới chân một bên bay nhanh đi tới, một bên hướng phía sau thanh niên phân phó. Là, thanh niên không chút do dự trả lời. Cái kia đang chết Dô Ben, đến cùng là cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn là ma vũ song tu không thành? Bắt cờ nghẹn một bụng lửa, thấp giọng rít gào. Dô Ben, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Mẹ lau đi nước mắt, đầy mắt thân thiết hỏi, vốn nghị xoa Dô Ben gò má tay, thế nào cũng nâng không đứng dậy. Dô Ben, ngươi bị thương. Xạ xạ đột nhiên một tiếng thét chói tai. Cùng mẹ bất đồng, xạ xạ là tinh thông chiến kỹ, vừa rồi nhất thời kích động, không có phát giác, hiện tại lại phát hiện, Dô Ben sắc mặt tái nhợt, cánh tay vô lực buông trong người bên cạnh, thân thể đều ở không ngừng đánh chiến. Tuy rằng bề ngoài nhưng thật ra không có gì, nhưng là hiển nhiên bị nghiêm trọng nội thương. Kia người điên sẽ không giết này đó không có phản kháng lực binh lính đi. Dô Ben nghe thấy cách đó không xa một trận xôn xao, tựa hồ có vô số binh lính ở ồn ào, ẩn ẩn, tựa hồ còn có vài đạo sáng như tuyết kiếm quang cùng đồ điên khàn khàn giống giận. Mẹ dự, tiền. Quả nhiên không tốt kiếm A. Dô Ben trên mặt tươi cười chậm rãi định hình, bắt đầu lật nổi lên xem thường. Mẹ kinh ngốc bên trong, trên bờ vai ấm áp đã rời đi. Dô Ben thẳng tắp về phía sau ngã đi qua. Mọi người đại loạn. Chương 151, mẹ sinh bệnh. Nội dung tạm không có. Mẹ bị bệnh. Từ khi ngày đó Dô Ben cùng kia người điên ở ngừng cảng bên trong ra tay quá nặng sau. Mẹ trở lại trên thuyền, liền một bệnh không dậy nổi. Bất cờ dùng cái gì thủ đoạn bãi bình này đó thành đàn binh lính Roben cũng không chỉ biết là, dù sao, không ai đi đến trên thuyền hỏi đông hỏi tây. Ngày hôm sau, ngừng cảng bên trong liền mở ra đại đội nhân mã bắt đầu đối toàn bộ cảng hàng không tổn hại tiến hành tu sửa. Đồng thời, ở biết được mẹ rốm đau ở phía sau giường, bất cờ cũng không có tìm đến Roben giao thiệp, mà là trực tiếp đưa tới một phần cái bản thân đại ấn hiệp ước. Trên hiệp ước điều kiện cực kỳ ưu đãi, chỉ cần Roben cùng mẹ tại thượng mặt ký tên. Lần trước mặt cờ tiến đến đàm sinh ý liền tính là gõ định rồi. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không? Quá khẩn trương, cái kia Roben chẳng qua là một cường giả mà thôi, hơn nữa rồi không có gì thực tế thân phận, chúng ta làm như vậy có phải hay không? Mặt cờ đang ở nhà mình phủ bên trên trong hoa viên nhìn sắp héo rũ mãn viên hoa tươi, bên người trên bàn, là sớm đã lạnh rơi nước trà, hắn phía sau, như trước đứng cái kia thanh niên, hiện tại chính cẩn thận hướng mặt cờ nâng ra bản thân đề nghị. Tốt lắm. Bạt cờ khoát tay áo. Ngừng này thanh niên lời nói. Ngươi có biết kia người điên là ai chăng? Bạt cờ hỏi ngược lại. Chủ nhân chuyện tình, thuộc hạ không dám điều tra. Này thanh niên cung kính nói. Ân. Bạt cờ vừa lòng gật gật đầu, ngươi cũng không cần biết. Vừa nói, bạt cờ thở dài, cái kia Roben, cũng không phải là thông thường lợi hại. Kia người điên sau lại rõ ràng đã có điểm không khống chế được, không nghĩ tới cái kia Roben năng làm đoạn hàn kiếm. Hàn kiếm, đã có thiệt nhiều năm không có đoạn qua. Bạt cờ ngẩng đầu nhìn trời, cái kia Roben còn như vậy trẻ tuổi, cũng đã đem vong linh pháp sư cùng cự long biến thành trên đầu vinh quang ánh sáng vòng. Đương nhiên, còn có kia người điên. Nay Sơn Thành, cũng muốn có tân sinh lực lượng của khởi. Thanh niên đứng ở bạt cờ phía sau, chút không dám đã quay dậy chủ nhân cảm thán. Hết thể không thay đổi, nghiêm cẩn đi chấp hành, ngày mai, phái người đi qua ân cần thăm hỏi một chút, xem chúng ta phủ bên trên bác sĩ có thể hay không giúp đỡ vội, thuận tiện thỉnh một cái quang minh tế tự đi qua. 10 ngày sau, ngươi tự mình lại đi đàm thỏa một tân hàng tuyến, điều kiện không thay đổi, có cái gì tình huống lời nói, trực tiếp tới tìm ta, hiểu chưa? Là. Nam. Được rồi. Nam xuống đi, bệnh thành như vậy, còn trình cái gì năng? Mẹ thuyền bên cạnh. Trên người cuốn quýt lấy băng vải Roben lại đem mẹ dấn trở lại trên giường, đây mới bưng lên trên bàn một chén đen xì xì dược đến. Há mồm. Roben dùng cái thìa cái đĩa dược nước đưa đến mẹ bên miệng. Mẹ sắc mặt có chút từng đỏ. Nghe lời hé miệng, đem rửa uống lên đi xuống. Thế nào? Roben thân thiết hỏi. Có chút khổ. Mẹ nhíu mày. Kia là được rồi, lại đến. Roben, thương thế của ngươi thế nào, đều là ta không tốt. Mẹ nhìn Roben trên người nhiều chỗ quấn quýt lấy băng vải, đôi mắt lại đỏ. Được rồi, đi. Không thấy ta đều đã người tốt một cái sao, muốn không thế nào hội chạy tới chiếu cấu ngươi. Roben vội vàng đánh gây mẹ rửa nói. Này đã là mẹ lần thứ ba nhìn bản thân đầy người băng vải muốn khóc xuất ra. Roben thân thể không có gì cứng rắn thương, y dựa vào chính mình viễn siêu thường nhân kháng đả kích cùng khôi phục năng lực, trải qua ngắn ngủi hôn mê sau, Roben đã không có gì đáng ngại, kiểm tra qua toàn thân sau, Roben kinh hãi phát hiện bản thân ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ bị thương, nhưng là, bị thương cực kỳ đều, giống như mỗi một phần chia đều sở hữu đánh sâu vào giống nhau. Mỗi một cái gan thương cũng không trọng, trọng yếu nội tạng thậm chí không có bị thương. Này chẳng lẽ là kia người điên tận lực vì này? Này đó băng vải đều là xạ xạ phải muốn bỏ lên, kỳ thực ta đều đã tốt lắm. Roben nói xong. Nhẹ nhàng tún tún một băng vải, lộ ra phía dưới hoàn hảo làn da. Há mồm. Roben lại đem cái thìa đưa tới. Uống xong này trước dược, mẹ thấy Roben tinh tế sửa sang lại một chút vừa rồi bởi vì tún băng vải thời điểm mà làm loạn một cái xinh đẹp bố kết, nhẹ nhẹ cay đắng bắt đầu ở mẹ trong cổ họng hóa mở. Xạ xạ đâu? Ở nấu dược. Roben cười tủm tỉm trả lời, nàng nói, loại này dược muốn thừa dịp nóng uống mới hữu hiệu. Nói xong, Roben lại đem cái thìa đưa tới mẹ bên miệng. Xạ xạ tự cấp ta nấu dược. Mẹ hơi hơi giật mình. Roben cười cười, xạ xạ cô nàng này kỳ thực thật thiện lương, biết ngươi không thích người khác vào phòng của ngươi, là nàng bảo ta tới chiếu cố của ngươi. Nghe xong Roben lời nói, mẹ ánh mắt lại buông xuống dưới. Tốt lắm, uống nhanh, một hồi lạnh, xạ xạ cô ý một tiểu phân nấu. Ta bản thân đến đây đi. Như vậy sao được? Ta này một cái đại người sống nào? Roben. Ta. Đi. Mạng của ngươi đều là ta cứu, còn hại cái gì xấu hổ, mau há mồm. A. Roben bắt đầu hống tiểu hài tử dường như khuyên nổi lên mẹ. Ba. Chủ nhân, có lẽ là ta lắm miệng, nhưng là. Ta cuối cùng cảm thấy, cái kia mẹ đối Roben. Trong phòng bếp, Su chính cùng xà xà ngồi ở một trường ghế bên trên, nhàm chán đặt hai chân. Bên cạnh, ngọn lửa chính liếm một cái tiểu quán nhi, bên trong toát ra từng trận vị thuốc. Ta biết ba. Xạ xạ vẻ mặt phiền não trừng mắt phòng bếp cửa. Nhưng là ngươi cũng thấy, dô Ben đối nàng, so đối người khác đều phải đặc biệt, nàng vừa sinh bệnh. Dô Ben như vậy khẩn trương. Nhưng là, chỉ xem như làm chuyện tốt đi, cái kia hồ ly tinh một bộ muốn bệnh chết bộ dáng, thật muốn là có cái không hay xảy ra, dô Ben cũng không hội vui vẻ. Ân, thật là. Xạ xạ theo ghế tựa nhảy xuống tới. Vì sao cái kia hồ ly tinh như vậy xinh đẹp? Xạ xạ dùng chân cọ mặt đất. Còn cùng dô Ben như vậy đã sớm nhận thức. Xạ xạ dùng sức cọ mặt đất. Còn giống như thật thích dô Ben bộ dáng. Xạ xạ chà chà chân. Tối thật giận là, dô Ben rõ ràng nói không thích nàng, thế nào liền như vậy để ý cái kia hồ ly tinh. Xạ xạ dùng sức đối với trên đất đạp mấy đá, một cái đi ngang qua con kiến bất hạnh chết. Kia cũng không cần gọi hắn. Ta thế nào có thể đi hầu hạ cái kia hồ ly tinh. Dô Ben lại là một bộ lo lắng bộ dáng. Ta thật sự không nghĩ nhường Dô Ben lo lắng cùng bất mãn. Xạ xạ cuối cùng nói thầm một câu, ủy khuất ngồi xuống dưới, không ngừng trên mặt đất họa quyền quyền. Nhân loại, thật sự là phức tạp. Su không còn hé răng, quay đầu chuyên tâm nhìn chằm chằm cái kia mạo hiểm khói trắng tiểu dược quán. 3. Mẹt dự, phòng của ngươi thế nào cũng không đổi một thay đổi tử. Ta nhớ được lần trước tàu bay gặp nạn thời điểm, phòng của ngươi chính là cái dạng này. Dô Ben tún qua trong phòng duy nhất một cái ghế. Ngược lại cười ở mặt trên đang ở cùng mẹ nói chuyện thiếm. Trên bàn, đặt cái kia đã uống không tiểu chén thuốc. Không có gì, ta chẳng qua là thích phòng cái dạng này mà thôi. Mẹ nhẹ giọng trả lời, nghiêm mật phong lên ngoài cửa sổ, nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng mặt trời chiếu ở mẹ trên mặt, nhường này xinh đẹp nữ tử thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Dô Ben nháy mắt mấy cái, không có truy vấn, kỳ thực Dô Ben muốn nói là, vì sao ngay cả trên giường bài trí đều không có biến. Dô Ben nhớ được lần trước thấy mẹ trên giường chính là mấy thứ này, cái kia đại đại gối ôm lúc ấy còn gợi lên Dô Ben một ít không khỏe mạnh ý tưởng. Giống như, ngay cả chăn nhan sắc cũng chưa đổi. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Trong phòng ngủ có chút trầm mặc, Dô Ben một lần nữa tìm được tân trọng tâm đề tài. Cái gì? Mẹ nâng lên ánh mắt, có chút không yên lòng. Xem, bắt cớ lão nhân lấy đến hiệp ước, bên trong điều kiện siêu cấp ưu đãi, sẽ làm ngươi này phú bà cao hứng theo trên giường nhảy lên. Dô Ben nói xong đem một phần hiệp ước theo sau lưng đem ra. Người xem qua. Mẹ thanh âm như trước có chút suy yếu. Ân. Dô Ben gật đầu. Xem đã hiểu sao. Mẹ nhìn thấy Dô Ben biểu tình nghiêm cẩn, không khỏi buồn cười. Ác. Dô Ben sửng sốt, lập tức ngượng ngùng cười cười. Ta đưa cho phiểu xem qua, hắn nói điều kiện đã thật ưu đãi. Bảo ta trực tiếp lấy vội tới ngươi ký tên. Mẹ đem hiệp ước lấy nơi tay bên trên, tùy ý lật. Dô Ben, nếu điều kiện thật hà khắc. Làm sao bây giờ? Trực tiếp ném trở về a. Dô Ben trừng trừng mắt tinh, tựa như đem kia người điên đánh chạy giống nhau. Nhìn ước lượng nắm tay Dô Ben, mẹ khẽ cười cười, trên mặt mang theo nhàn nhạt lo lắng. Dô Ben, ngươi ký lên tên là đến nơi. Mấy ngày nay, khả năng còn sẽ có người đàm sinh ý, ngươi cảm thấy thích hợp, liền định ra đến tốt lắm. Ân, nay thật sự là cái ý kiến hay, ta đời này còn không có sự tự quyết định qua cái gì đại sinh ý đâu. Dô Ben meo lại hai mắt. Một mặt hạnh phúc bộ dáng, mười căn ngón tay một trận đắc ý chớp lên. Nhưng là giống như không được tốt thực hiện, ta đã cùng phiểu thương lượng qua, xét thấy lần này so đấu nghiêm trọng hậu quả, ta lại bị thương, ngươi lại bị bệnh, chúng ta gần nhất một ít thiên đều sẽ không tiếp đãi gì khách nhân. Dô Ben lắc đầu, trên mặt lại là một bộ thất vọng thần sắc. Cho nên, ngươi nhanh chút được rồi, chúng ta mọi người chờ ngươi này phú bà dưỡng chúng ta đâu. Dô Ben thay một mặt tha thiết ý cười. Ta quả nhiên, trừ bỏ kiếm tiền. Một điểm tác dụng đều không có mẹ dự tựa hồ tâm tình có điểm xa suốt. Dô Ben vốn định an ủi, cổ vũ mẹ dự, nhưng là lại giống như nổi lên phản hiệu quả. Không phải a? Dô Ben lập tức phản bác. Ngươi như vậy xinh đẹp, xa xa tổng hướng ta nói nàng thập phần hâm mộ của ngươi. Nàng nói ta là hồ ly tinh đúng hay không? Cảm ơn, Dô Ben. Mẹ cười nhìn phía Dô Ben, chẳng qua là tươi cười có chút miễn cưỡng. Dô Ben vô lực thở dài. Tốt lắm, mẹ dự, đừng khóc. Dô Ben nhẹ nhàng thử mẹ trong mắt dần dần trào ra nước mắt, kết quả mẹ khóc càng hung. Chúng ta mọi người đều thật quan tâm ngươi, cho dù ngươi không có như vậy xinh đẹp, cũng sẽ không thể kiếm tiền. Chúng ta cũng vẫn là hy vọng chạy nhanh hảo đứng lên, ngươi xem, lần trước tàu bay gặp nạn sau. Không phải là có nhiều người như vậy lưu lại cùng ngươi sao? Dô Ben vừa nói, mẹ một bên rơi nước mắt, đây là Dô Ben lần thứ hai nhìn thấy mẹ khóc. Phiêu nói, từ nửa năm trước, ngươi sẽ không hứa bất luận kẻ nào bước vào phòng của ngươi. Ngươi bị bệnh về sau, mọi người đều nhìn không tới ngươi, không biết có bao nhiêu sốt ruột. Vậy còn ngươi? Mẹ lăn nước mắt, nghẹn ngào hỏi. Ta đương nhiên cũng sốt ruột. Thật sự. Mẹ chớp ánh mắt, tựa hồ muốn từ Joben trên mặt nhìn ra Joben lời nói là thật là giả. Joben âm thầm lưu mồ hôi, mẹ trí lực tựa hồ hạ thấp. Sinh bệnh nữ nhân A. Đương nhiên là thật. Joben bay nhanh trả lời. Mẹ cắn cắn môi, ánh mắt lại buông đi xuống, thanh âm suy yếu mà lại mơ hồ. Joben, ta biết, ngươi cho rằng ta thật thông minh, ta thật hội gạt người. Không có. Joben lập tức phủ định. Nhưng là, nếu ta nói, lần này ta không có lợi dụng ngươi, ngươi có thể hay không tin tưởng. Mẹ hướng trong chăn rụt lui, liền đem cái mũi cùng ánh mắt lộ ở tại bên ngoài, ẩn ẩn có chút sợ hãi bộ dáng. Đương nhiên, mẹ ta tin tưởng. Joben, ta là nói thật, ta không có lừa ngươi, ngươi tin tưởng ta được không được? Mẹ tựa hồ có chút kích động, lệ quang lại ở trong hốc mắt đảo quanh. Mẹ ta cũng là nói thật, ngươi là trên cái này thế giới, số lượng không nhiều lắm ta có thể tín nhiệm người, cứ việc ngươi thật sự thật thông minh, thật hội gạt người. Joben nói xong, ha ha cười không ngừng. Nếu ta không tin ngươi, là sẽ không hồi tới tìm ngươi, có một số việc ta còn không có đối với ngươi giảng, về sau, ngươi sẽ biết ta là cỡ nào tín nhiệm của ngươi. Joben thu hồi trên mặt tùy ý, nói rất là nghiêm cẩn. Mẹ đột nhiên tay co rụt lại, đầu cũng chậm chậm thu vào chăn một đại khối, chỉ để lại bên ánh mắt nhìn chằm chằm Joben. Joben giống như phát hiện mẹ chán có điểm hồng. Mẹ, ngươi phát sốt sao? Không có. Kia. Joben. Ta có chút mệt mỏi, ta nghĩ ngủ một hồi. Mẹ giấu ở chăn phía dưới dầu dĩ thanh âm truyền xuất ra. Ân. Vậy được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi, đợi dược nấu tốt lắm, ta sẽ đến gọi ngươi. Đợi lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Mẹ buồn ngủ, Joben đành phải cáo tử. Joben rời đi, mẹ cả người đều lui vào trong chăn, hắn nói có chuyện muốn nói với ta, về sau. Còn có thể càng tín nhiệm ta. Thật tốt. Mơ mơ màng màng vui sướng chung, mẹ nặng nề đã ngủ. Lười biếng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, Joben có chút lăng đầu lăng nào đứng ở trên sàn tàu, lời nói mới rồi, có phải hay không có cái gì không thích hợp địa phương à? Đúng vậy. Joben nhìn trời không đột nhiên một tiếng kêu to, thuyền viên nhóm kinh dị trong ánh mắt, Joben lại vọt trở về. Chương 152, băng keo cá nhân cùng quảng cáo. Nội dung tạm không có. Cả lỡ ở cao hứng mở ra cửa sổ. Nhìn trên đường cái rộn ràng nhốn nháo dòng người, trong hai là nối liền không dứt các loại giao hàng âm thanh. Còn là thế giới nhân loại tốt. Các loại cảnh quan so lòng đất xinh đẹp hơn, có ấm áp ánh mặt trời, còn có xinh đẹp ánh trăng hà ngôi sao, cả lỡ ở thoải mái nâng lên mặt. Đem đã biến mất dài rác đầu vươn phía bên ngoài cửa sổ phơi thái dương, chẳng qua là ngẫu nhiên, còn hướng trên đường xinh đẹp nữ tử thổi cái miệng tiếu. Không đến một lát, cả lỡ ở mang theo một đầu nát quả hồng, toái trứng gà bước ra lui về phía sau, đem cửa sổ đóng lại. Đây là nhân loại cuộc sống sao? Thật sự là thật đẹp tốt lắm. Cả lỡ ở lắc đầu, nhìn về phía trong khách phòng bày đầy một bàn đồ ăn. Đương nhiên, nếu không có nữ nhân này, thế giới này liền đẹp hơn tốt lắm. Cả lỡ ở sắc mặt có chút biến thành màu đen nhìn về phía cái bàn phía dưới. Nạ tạ lì theo chân mãi cho đến cổ căn bị dây thừng buộc nghiêm nghiêm thực thực, đang ở cái bàn phía dưới không ngừng dãy rủa. Ta nói, chúng ta có phải hay không năng thương lượng một chút, ngươi an phận một điểm, ta là có thể kêu ngươi ăn ít một điểm đau khổ, ngươi là trọng yếu con mồi, vẫn là một nữ nhân, ta không nghĩ xem đem ngươi làm cho mình đầy thương tích. Lại càng không nghĩ đến lúc đó nhường sổ lần xem ta chê cười. Ngươi hiểu chưa? Cả lẽ ở có chút bất đắc dĩ vô vô nạ tạ lì xanh mét mặt. Ngươi! Ngươi dám đối với ta như vậy, ta nhất định hội trả thù của ngươi. Nạ tạ lì tuy rằng đã là đại ma pháp sư, nhưng là pháp sư chính là pháp sư, thân thể nhược có thể, bị dây thừng một buộc, lại bị cả lẽ ở dùng đặc thù phương pháp hạn chế ma lực, hiện tại ngay cả cái người thường cũng không như, trừ bỏ trên mặt đất và mèo, liền chỉ còn lại có chừng mắt phóng ngoan thoại. Phản phản phục phục chính là cái này mấy câu nói đó, ta đều nghe ngấy. Cả lỡ ở nhảm chán đứng lên, đặt mông ngồi ở ghế tựa, bắt đầu ăn uống thả cửa. Quả thực không hay ho thấu, vốn cho rằng nắm lấy cái mỹ nữ, công sự việc tư cuối cùng đồng bộ, lại không nghĩ rằng là như vậy một cái làm cho người ta ngán người, còn là của chúng ta manh manh tương đối hảo, xinh đẹp, săn sóc, còn có thể hầu hạ nam nhân. Cả lỡ ở vừa ăn, một bên vô hạn đoán giận. Vài ngày trước kia, cả lỡ ở ban đêm tập kích thành nành sói lính đánh thuê trang viên, mọi người, bao gồm gì tật đều bị đánh thành trọng thương. Nhưng là lại không có người có tánh mạng nguy hiểm, tam nương làm bác sĩ, cả lẽ ở không có xuống tay, nàng là duy nhất một cái không có bị thương người. Nạ tạ lì trực tiếp bị cướp đi, không ai có thể nói được thanh kẻ tập kích là cái dạng gì tử. Cũng không có người biết này một ít là vì sao sẽ có người đến bắt cóc nạ tạ lì, toàn bộ thành nanh sói, hiện tại đều ở giới nghiêm trào bắt này hung thủ. Đương nhiên, này đó đã cùng cả lẽ ở không có gì quan hệ, hiện tại, hắn đã mang theo nạ tạ lì trụ vào một nhà xa ở thành nanh sói vài trăm dặm ở ngoài khách điếm bên trong. Ngươi đến cùng vì sao bắt ta? Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nạ tạ lì ở cái bàn phía dưới có chút suy yếu hỏi, một ngày một đêm chưa ăn qua này nọ, có thể không suy yếu sao? Nạ tạ lì hiện ở trong lòng thật sự nghĩ không rõ này kỳ quái nam tử vì sao muốn bắt bản thân, muốn là vì tiền, kia hiện tại hẳn là đã hướng dòng binh đoàn tiến hành bắt chẹt mới đúng, muốn là vì sắc, nhưng là, tuy rằng ban đầu ngày đó một bộ mê đắm bộ dáng, nhưng là hiện tại tựa hồ lại đối bản thân không có hứng thú. Lại nói, tựa hồ cũng không tất yếu vọt vào một cái thanh danh như mặt trời ban trưa ở dòng binh đoàn bên trong đả đảo mọi người liền vì chảo một nữ nhân đi. Lại có, người này là nạ tạ lì gặp qua thực lực nhất cường đại người, không có một chồng, theo bản thân cảm thấy được có người tập kích trang viên, đến bản thân bị hắn bắt đi, này trong lúc đó khe hở, còn chưa đủ bản thân thi triển hai cái cỡ chung ma pháp. Mà dòng binh đoàn bên trong mọi người, một cái không dư thừa toàn bộ bị hắn đánh nghiêng tại địa, lực lượng tuyệt đối tốc độ. Câm miệng, nữ nhân. Cả lẽ ở đầu chui được cái bàn phía dưới giống to, đồng dạng vấn đề, không cần lão là một mà lại mà ba hỏi, hiểu chưa? Người này ngu ngốc. Dùng sức nhu nhu mặt, cả lẽ ở bình tĩnh một chút tâm tình, ta đối nữ tính luôn luôn đều là nhã nhặn mà có nhẫn mại, nhưng là ngươi không nên ép ta đánh choáng váng ngươi, như vậy sát phong cảnh chuyện tình ta không muốn làm, tuy rằng ngươi trừ bỏ bộ dạng coi như có thể ngoại, tất cả đều không đúng tí nào. Nhưng ta vẫn như cũ không nghĩ đối với ngươi làm như vậy, ngươi năng minh bạch ta như vậy tâm tình sao? Nạ tạ ly hiển nhiên không rõ. Ngươi này đáng chết, cuồng vọng tự đại, không biết hổ thẹn, không có đầu óc nữ nhân. Cả lẽ ở bệnh tâm thần chỉ vào nạ tạ ly mang to. Ta làm sao có thể muốn tới bắt như vậy nữ nhân? Cả lẽ ở quả thực không thể nhịn được nữa. Lung tung. Cả lẽ ở vô lực bổ nhào té trên mặt đất, sô lầm. Ngươi giết ta đi, ta đã không nghĩ lại đi chảo người thứ hai, như vậy ta sẽ thiếu sống bao nhiêu năm à? Nạ tạ lì kinh dị bất định nhìn cả lẽ ở nổi điên, mấy ngày nay chung, nạ tạ lì nhưng thật ra đã kiến thức đến cả lẽ ở có chút đăng phong tạo cực tố chất thần kinh. Khách nhân, ngài không có việc gì đi. Ngoài cửa phòng, truyền đến khách điếm lao bản quan tâm thanh âm, trong điếm tiểu nhị đã đến nói cho này lao bản vài lần, cái này trong khách phòng thường xuyên truyền đến lớn tiếng gầm rú, còn kèm theo vừa khóc vừa cười thanh âm. Lao bản không khỏi có điểm sợ hãi, lúc ấy đến ở trọ. Rõ ràng chỉ có một trẻ tuổi anh tuấn tiểu tử mà thôi. Không có việc gì. Ta đang luyện tập vừa ra kịch mục, lão bản ngươi không cần lo lắng theo tiếng nói chuyện, cửa phòng mở ra, cả lẽ ở quần áo chỉnh tề, trẻ tuổi anh tuấn mặt xuất hiện tại lão bản trước mặt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão bản mỉm cười gật gật đầu, tự giác lui về. Cắt. Không gặp đến đầu người bên trên mang theo trứng gà sắc sao. Cả lẽ ở khinh thường hừ một tiếng, đóng lại cửa phòng. Nghe, đối đại nữ tính muốn ôn nhu, này là của ta nguyên tắc. Ta không hy vọng nhìn thấy sổ lần phía trước nhịn không được làm thịt ngươi, ngươi chỉ để ý cho ta yên tĩnh một điểm, không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt, bằng không cả lại ở nghiến răng nghiến lợi nói xong. Vốn tưởng rằng lần này nhặt được thiên đại tiện nghi, cái thứ nhất truy tung đến xâm lược giả cư nhiên là nữ nhân, vẫn là cái đại mỹ nhân, vốn định hảo hảo hưởng thụ một phen cả lại ở, nên đón hắn cũng là nạ tạ lỷ nghiêm nghị không sợ nổi giận quát cùng uy hiếp, thậm chí nạ tạ lỷ còn muốn cầu hòa hắn một lần nữa lại đánh một lần. Còn có ngươi nếu không tha ta, liền lại như thế nào vân vân. Cả lẽ ở cho rằng bản thân không làm rõ ràng dưới tình huống, nắm lấy một quốc gia công chúa trở về. Tốn một ngày thời gian, làm rõ ràng sự tình chân tướng cả lẽ ở, đối với nữ nhân trời sinh có một loại gần như hà khắc soi mói cả lẽ ở. Lập tức ở nạ tạ lì trước mặt bại lui. Có lẽ hẳn là đi tìm một tinh linh. Cả lẽ ở có chút vô lực ghé vào trên bàn uống không hương vị gì ấy rượu nước. Tinh linh đều là thiện lương, ham thích hòa bình tượng trưng. So nhân loại nữ nhân cũng xinh đẹp rất nhiều, đặc biệt này đó ám tinh linh, nghe nói, cùng bạch tinh linh còn có chút không giống với. Cả lẽ ở cả đầu y y. 3. Ám tinh linh. Kia không phải số sao. Cùng dô ben một lên tinh linh. Ngày hôm qua còn không phải cái dạng này đâu. Khe khe nói nhỏ. Khe khe nói nhỏ. Dô ben đầu đầy lưu mồ hôi quay sang đến. Sủ. Ngươi xem, có phải hay không còn hẳn là. Trên sàn tàu. Vừa mới tân dựng tốt tiểu nhà ăn chung, một cái bàn nhỏ bên trên, Joben, xà xạ, Su, ba người đang ở ăn cái gì? Su một đầu thật dài tóc đen, phát sao đang theo gió nhẹ nhàng phiêu động, liên quan hai thai tựa hồ đã ở hưng phấn một chút lay động, một thân màu lúa mì mê người làn da bên trên, chính chấp động cùng đôi mắt chung giống nhau động lòng người ánh sáng chạch. Su đem một thân ngụy trang tan mất, trắng nón làn da nhàn sắc biến sâu, cứng ngắc khỏe mắt cũng bắt đầu hơi hơi bên trên tiểu, toàn là đắc ý trên mặt. Đường cong cũng càng có vẻ tự nhiên, một cỗ phảng phất sinh ở tự nhiên, hồn nhiên thiên thành xinh đẹp, tại đây cái ám tinh linh trên người lặng lặng, hoa lệ nở rộ. Đột nhiên trong lúc đó, trên thuyền bính ra một cái cực kỳ rất thưa thất ám tinh linh, điều này làm cho thuyền viên nhóm chấn động, đến bây giờ, đã vẹn vẹn sau lưng nghị luận hai ngày, nhưng là, thuyền liền lớn như vậy, người cũng liền nhiều như vậy, hơn nữa, hai chương bàn ăn cũng liền cách mấy thước xa. Các ngươi thế nào không đến người khác lỗ thai một bên đến nhỏ giọng nói đi bốn. Roben tức giận nhìn bà ủa chính nhỏ giọng phịu nói xong cái gì, ánh mắt lả tả ở sủ trên người bay tới thổi đi. Ta không biết ngươi đã như thế cường đại, sớm biết như thế, kia thân bạch tinh linh ra, ta nhất định sẽ không mang đến bây giờ, ngươi hiện tại tổng sẽ không nói, ta sẽ mang phiền toái tới cho ngươi thôi. Ta hỏi qua phịu, ngươi hiện tại đã là đại lục này mậu dịch trung tâm bên trong nổi danh nhân vật, hơn nữa. Su vui sướng như mày lông. Ở ta nỗ lực phía dưới, thực lực của ngươi rốt cục có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, hiện tại bên người cùng một cái ám tinh linh, tựa hồ cũng không có gì. Su cố ý ở ta nỗ lực phía dưới vài cái tự càng thêm trọng khẩu khí. Su thích ý nheo lại mắt, hưởng thụ gió thổi phất ở làn da bên trên cảm giác. Từ khi gặp được Joe Ben ngày đầu tiên, loại này quyền lợi đã bị tước đoạt, cho tới bây giờ. Đúng vậy. Joe Ben, Su luôn luôn đều là ta dùng để hóa trang, thời gian dài như vậy mệt chết đi. Hơn nữa này đó thuốc màu tuy rằng đạm bạc, nhưng là sư phụ nói qua, đối làn da không tốt. Xạ xạ nói xong đem cái thứ tư ăn không ngâm bông, kéo qua sủ bóng loáng thẳng tia chớp cánh tay ở Joe Ben trước mặt cơ cơ. Nhìn thấy hai người đều là vẻ mặt hưng phấn, Joe Ben đành phải nhận mệnh. Nói cũng đích xác ít nhiều sủ, kia bản tinh linh sách cổ lần thứ hai bản dịch quả thực kỹ càng đến Joe Ben liễu lưới nông nỗi. Joe Ben tổng kết một điểm, chủng tộc trong lúc đó hồng câu là vĩnh viễn tồn tại, một nhân loại, cho dù hiểu được tinh linh văn tự cũng hoàn toàn không có khả năng làm được như thế kỹ càng giảng giải. Văn hóa, truyền thuyết, phong tục, thậm chí là thần thoại, chỉ cần là cùng kia bản sách cổ tương quan, Sú đều hào không lộ chút sơ hở viết đi vào. Lại nhìn một lần này bản cổ tinh linh ma pháp tâm đắc, Joe Ben cảm thấy bản thân đối với tinh linh này chủng tộc nhận thức quả thực đến một cái tân độ cao. Được đến này bản dịch, Joe Ben cảm thấy đối quyển sách này tìm hiểu dễ dàng không ít. Ngày đó, nếu không phải xuất ra thí nghiệm giai đoạn phòng ngự thành quả, chỉ sợ cũng muốn bị kia người điên đánh không thành người dạng. Joe Ben bây giờ còn nhớ được kia người điên cặp kia tuyết trắng mắt, lạnh lạnh hàn quang bắn ra hốc mắt ba tấc ở ngoài, thực là không phải người loại A. Mỗi khi nhớ tới kia người điên nói còn có thể trở về tìm bản thân, Joe Ben liền một trận hết hồn, ẩn ẩn, tựa hồ còn có chút hưng phấn. Một nhân loại liền cường hãn như vậy, nay thành thần đường, thật sự là xa xa không hẹn A. Thuyền trưởng, Joe Ben chính rung đùi đắc ý thở dài trong lúc đó. Đối diện bàn lên thuyền viên la hoàng lên. Ân. Ánh mắt mọi người lập tức đều nâng dậy lên, mẹ sắc mặt như trước có chút tái nhợt, nhưng là chính diện mang mỉm cười đứng ở nhà ăn cửa. Này hồ ly tinh nhanh như vậy thì tốt rồi. Xạ xạ chống chống má bang, cũng nghe không ra là cao hứng vẫn là thất vọng. Tiểu thư phiệu chạy nhanh lên đón. Không có việc gì. Phiệu. Mẹ lạnh nhạt cười, đẩy ra phiệu đến nâng chính mình tay. Mọi người chạy nhanh ăn cơm, giữa trưa phía trước đem sàn tàu tẩy một lần. Ta mới bị bệnh hai ngày, các ngươi liền nhàn hạ. Mẹ khẽ như mày, ánh mắt ở vẫn kinh ngạc thuyền viên nhóm trên người lung lay vài cái. Là. Thuyền trưởng. Thuyền viên nhóm đại hãn, chạy nhanh túi đầu ăn cơm. Mẹ nhợt nhạt cười, chậm rãi bước đi hướng Joe Ben tấm này cái bàn. Xa xa, cảm ơn. Joe Ben nói là ngươi luôn luôn tại cho ta nấu dược. Mẹ ở tiểu cái bàn một bên duy nhất một cái chỗ trống bên trên ngồi xuống. Không có gì, căn bản không có ma pháp hiệu quả đến hảo. Xạ xạ hừ hừ một chút, túi đầu ăn cái gì? Mẹ trên người chính hơi hơi nổi lên nhũ bạch sắc quang mang, cẩn thận nhìn đến có thể phát hiện, mẹ cả người đều bao ở một tầng nhàn nhạt màu trắng ngà quang đoàn bên trong. Thế nào, mẹ có phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều? Joe Ben nhưng thật ra thật thân thiết hỏi. Ân, tốt hơn nhiều. Mẹ hạnh phúc lộ ra tươi cười. Joe Ben tựa hồ lại nghe gặp hồ ly tinh này ba chữ. Joe Ben, này đến cùng là cái gì? Mẹ vào trong ngực lấy ra một cái này nọ đến, vành ánh nhu hòa bạch quang đang ở mặt trên lượn lờ, thoạt nhìn làm cho người ta một loại tưởng hòa thư thái cảm giác. Không tên là gì. Ta hiện làm. Vừa vặn có thể chữa bệnh. Joe Ben nhìn thấy mẹ xuất ra cái này nọ, thập phần đắc ý cười cười. Đây là cái gì? Xa xa gặp mẹ thật trân trọng ở bên trong tầng trong quần áo xuất ra nhất kiện này nọ, nghe qua vẫn là Joe Ben đưa, không khỏi nghi hoặc hỏi. Là người này băng keo cá nhân thăng cấp phóng đại bản. Joe Ben nói xong chỉ xạ xạ ngón tay, hai ngày trước nấu ăn thời điểm, xạ xạ cư nhiên cắt đến ngón tay đầu, Joe Ben lúc này xuất ra một trường tiểu mảnh vải dán tại xạ xạ ngón tay bên trên. Ngày đó theo mẹ phòng xuất ra, Joe Ben nhìn đầy trời ánh mặt trời, đột nhiên trong lúc đó vỗ chán, bản thân còn khoa bản thân là toàn hệ pháp sư đâu, cư nhiên đã quên một chuyện thật trọng yếu tình. Quan hệ ma pháp, trị liệu tác dụng. Ta cũng sẽ a. Dô Ben lúc này trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, căn cứ sở cho bản thân kêu bản ma pháp trụ cột giảng giải bên trong trị liệu ma pháp, non nửa thiên thời gian liền làm ra một cái nho nhỏ ma pháp trận đến, đem ma pháp trận này phong ấn tại quyển trụ bên trên, một cái liên tục không ngừng phát huy trị liệu tác dụng khôi phục tính ma pháp liền non tươi ra lô. Hiện tại, tấm này ma pháp cuốn bị điệp ngay ngắn chỉnh tề đặt ở mét dưới lòng bàn tay bên trên, mà xạ xạ trên tay cuốn quýt lấy, kỳ thực chính là ma pháp trận này loại nhỏ đơn giản hóa bản. Dô Ben đại khái nói một chút ma pháp trận này lai lịch, mẹ cùng xạ xạ đều lộ ra giật mình biểu tình, chỉ có sủ như trước lạnh nhạt, tựa hồ còn đắm chìm ở khôi phục tướng mạo săn có vui sướng chung. Mẹ lơ đãng thoáng nhìn, lại đột nhiên sửng sốt, bản thân bệnh còn không có khỏi hẳn, tinh thần cũng kém rất nhiều, tiến vào sau liền luôn luôn chú ý Dô Ben, luôn luôn đều tối không có tồn tại cảm xù, mẹ thậm chí đều không có cẩn thận nhìn liếc mắt một cái. Nhưng là, này liếc mắt một cái, lại đem mẹ hoảng sợ. Ám tinh linh. Dô Ben cười khổ, vốn tưởng rằng mẹ lạnh nhạt chỗ chi, nguyên lai là mới chú ý tới. Lúc ấy ở trên đường, vì tránh cho phiền toái, chỉ có ủy khuất nàng một chút. Dô Ben lại tốn điểm thời gian, đem sự chuyện tình giải thích một chút. Ta trước kia liền nghe nói qua, chẳng qua là không có chính mắt gặp qua, ám tinh linh quả nhiên 12 phần xinh đẹp. Mẹ nhưng thật ra không chút nào che giấu bản thân ánh mắt, tinh tế đánh giá khởi này giống như theo chưa thấy qua mặt sù. Cảm ơn. Sù hơi hơi chọn một chút thon dài lông mi. Nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nhưng là ta cũng nghe nói, ám tinh linh dũng cảm không sợ, bất luận nam nữ, thà rằng chết trận cũng không chịu bắt tù binh. Mẹ theo dõi sủ trên trán cái kia nhàn nhạt hoa văn. Mẹ bên trong này có chút nguyên nhân. Dô Ben biết mẹ đã nhận ra sủ tồn tại không hợp lý tính, chỉ sợ là đối sủ nổi lên lòng nghi ngờ, chạy nhanh ra tiếng ngừng mẹ lời nói. Việc này về sau lại nói, của ngươi bệnh còn chưa hết, không cần suy nghĩ nhiều quá. Mẹ bi bô miệng, không thèm nhắc lại, nghĩ rằng, còn không phải là vì ngươi hảo. Được rồi. Hôm nay mọi người đều ở, này đó đáng ghét tên không còn đến quấy rầy chúng ta, ta cho mọi người nói cái cao hứng chuyện tình. Dô Ben theo ghế tựa đứng lên, lớn tiếng đối mọi người hô. Mọi người, một cái không kéo ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Dô Ben, vừa mới ở xạ xạ tức giận trong ánh mắt đầu đi Dô Ben một mâm sủi cảo mẹ càng là sửng sốt. Các huynh đệ, các ngươi muốn trướng tiền lương. Dô Ben bàn tay to vung lên, chỉ hướng về phía trận mắt há hốc mồm thuyền viên nhóm. Mẹ kèm chút không đem một mâm sủi cảo trực tiếp ném xuống, chạy nhanh túm túm Dô Ben vào áo, ai nói? Ác! Hắc hắc! Dô Ben gãi gãi đầu, ta cuối cùng cảm thấy nói trướng tiền lương là cao hứng nhất chuyện tình, không cẩn thận đã nói tới đó đi. Tóm lại, chúng ta rất nhanh sẽ có một tuyệt bút tiền tới tay. Dô Ben tự tin đối mỗi người nói. Dô Ben, ngươi hội kiếm tiền sao? Mẹ tỏ vẻ hoài nghi. Đấu giá hội không phải là ta nghĩ ra được. Dô Ben lúc này phản kích. Tuy rằng ta không nhiều biết làm buôn bán, nhưng là có chút này nọ ta còn là biết. Dô Ben trên mặt sán lạ cười. Thế giới này đừng nói TV tin tức, ngay cả truyền thông loại này này nọ đều không có, nhưng thật ra năng hảo hảo phát huy một chút hiện tại ưu thế. Dô Ben khoát tay, một cái nho nhỏ lửa đỏ ánh sáng màu cầu lên không dựng lên, mọi người kỳ quái trong ánh mắt, tiểu quang cầu phịch một tiếng nổ tung, quang cầu không lớn, tuôn ra ánh sáng nhưng thật ra lóa mắt, rất là xinh đẹp. Gió thổi qua. Bầu trời rất nhanh cái gì vậy đều không có. Dô Ben, ngươi. Ngươi ở làm gì? Xạ xạ thập phần kỳ quái đâm đâm Dô Ben. Lập tức là tốt rồi. Dô Ben lại ngồi trở lại ghế tựa. Ông. Quen thuộc vù vù trong tiếng, một trận tàu bay ở giờ dưới hệ hào bên cạnh thang dậy lên. Cả dạ tàu bay. Ta nhớ được ta an bảy nhật trình trong ngoài, hôm nay hắn thuyền không có đáp tàu nhiệm vụ. Mẹ nhìn thấy dâng lên tàu bay, lập tức nhăn mày lại. Là ta ngày hôm qua đến hắn trên thuyền cùng hắn thương lượng một chút. Dô Ben cười hề hề nói. Thương lượng? Thương lượng cái gì? Mẹ khó hiểu. Người xem. Dô Ben đi tới kể bên này sở tàu bay mạn thuyền bên cạnh. Mọi người trong lòng đều là một trận buồn bực, tất cả đều buông trong tay đồ ăn bộ đồ ăn, đứng ở mạn thuyền bên cạnh. Mẹ chúng ta có toàn liên minh bảy thành đã ngoài tàu bay, nếu chẳng qua là nhường này đó tàu bay ở trên trời bay tới bay lui kiếp nhưng là quá lãng phí. Đều đã ở bay trên trời, ngươi còn muốn thế nào? Mẹ càng nghi hoặc, trước mặt này chiến thuyền đang ở lên không tàu bay, hướng về phía bên này thần tàu cái một mặt đại đại màn. Đây chính là quý giá tài nguyên kia. Dô Ben ra vẻ cao thâm lắc đầu, trên mặt mang theo thần bí mỉm cười. Lại không nói ta phải đi về ăn cái gì. Nha! Cuồn cuộn nổi lên màn. Dô Ben một cái khuyết đại âm thanh ma pháp thêm ở trên người, lung bắt tay vào làm hướng đối diện hô lớn. Đối diện trên thuyền một cái gầy go hán tử. cũng chính là mẹ trong miệng cả dạ gật gật đầu, tựa hồ bắt đầu lớn tiếng đối bên người thuyền viên nhóm hô cái gì. Hô! Vĩ đại màn chậm rãi mà rơi, lộ ra toàn bộ tàu bay. Thế nào? Dô Ben một khẩu ngực, vẻ mặt tự hào. Dô Ben! Đây là cái gì? Mẹ cảm thấy bản thân vừa muốn trở lại trên giường đi nằm. Trước mặt tàu bay thân tàu bên trên, siêu siêu vẹo vẹo viết vài cái vô cùng cực đại tự dở dễ vận chuyển công ty. Nay vài cái tự cơ hồ chiếm đầy toàn bộ một mặt thân tàu, viết khó coi không nói, ngay cả lớn nhỏ đều không giống với, bắt đầu vài cái tự rất lớn, đến sau lại viết chữ người tựa hồ cảm thấy địa phương không đủ dùng, không có biện pháp lại đem tự rụt mấy hào mới tính đem này vài cái tự toàn bộ viết đến trên thuyền. Trung gian còn có một bôi xóa. Tàu bay thân tàu bên trên này đó ánh ánh sáng lên huyền phù ma pháp trận đang ở lóe ra, minh ám trong lúc đó, chiếu này vài cái tự tươi sống vài cái chữ như gà bới. Các ngươi, không biết là tân kỳ sao? Dô Ben có chút kỳ quái cào cào đầu, nhìn nhìn tả hữu người. Mọi người đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, nhưng là biểu tình đều có điểm cứng ngắc. Dô Ben, như vậy tàu bay, bay ra khu trừ bị người cười chết ngoại còn có thể có ích lợi gì? Ngươi không muốn nói cho ta đây là ngươi tự tay họa đi lên. Mẹ cảm giác bản thân sẽ vô lực than ngã xuống đất, mọi người tò mò nửa ngày, cư nhiên là lại như thế này một cái. Quỷ này nọ. Mẹ chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đến nó tác dụng? Dô Ben nhìn chằm chằm mẹ ánh mắt lóe quang. Ta không biết. Mẹ lui lại mấy bước, lại ngồi trở lại đến ghế tựa, ta đang đợi ngươi giải thích, còn có cái kia dở dễ vận chuyển công ty, trời ạ. Ngươi sẽ không là dùng cái loại này rửa không sạch sơn viết đi lên đi. Được rồi. Mọi người làm tốt. Ta cho các ngươi bên trên một khóa, làm thương nhân, làm sao có thể không biết tuyên truyền bản thân. Dô Ben bất đắc dĩ tùng nhún vai, xem ra chính mình muốn thông dụng một chút cơ bản tri thức. Mãn thuyền người cũng liền như vậy hơn 10-20 cái, Dô Ben đem nhà ăn cái bàn vấy vấy, một cái tiểu phòng học như vậy thành hình. Quảng cáo. Mọi người không rõ chân tướng nhìn đứng ở trước nhất một bên Dô Ben. Chính là tuyên truyền bản thân, đem bản thân bán gì đó vẽ thành đồ hình, ghi rõ đặc thù. Viết ra có lợi địa phương, thế nào hấp dẫn người viết như thế nào, cho dù là gạt người cũng muốn viết, sau đó lấy đến địa phương khác làm cho người ta xem. Chúng ta tàu bay chính là tốt nhất hoạt động biển quảng cáo. Dô Ben thập phần thông dong tổng kết bản thân đối với quảng cáo lý giải cùng vận dụng. Thì như nói mẹ ngươi, Dô Ben chỉ phòng học dẫn đầu phía trước, một bộ ngoan cục cưng bộ dáng, chính nghiêm cẩn nghe rằng mẹ ngươi có liên minh bảy thành tàu bay, nhưng là có bao nhiêu người biết. Chỉ sợ này đó dân chúng căn bản là không quan tâm là ai tàu bay ở vận chuyển bản thân hàng hóa, nhưng là người đem này tin tức dễ thấy viết ở tàu bay bên trên, tàu bay nhấp nhô ở trong thành thị phi hành thời điểm, tất cả mọi người hội thấy này tin tức. Bọn họ sẽ biết là mẹ giờ dễ vận chuyển công ty ở vì bản thân vận này nọ. Mẹ ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Nếu ngươi ở tàu bay bên trên ghi rõ nào đó ra đại tập đoàn tài chính thương phẩm lời nói, toàn liên minh đều sẽ biết cái này nọ là cái dạng gì. Làm cái gì? Có chỗ tốt gì? Bao nhiêu tiền? Ở đâu mua? Làm mọi người cần cùng loại gì đó thời điểm, hắn sẽ lựa chọn bản thân càng thêm quen thuộc gì đó mua, mà này đó căn bản không nghe nói qua, tự nhiên hội lòng nghi ngờ, thậm chí căn bản sẽ không lưu ý. Hiểu chưa? Dô Ben dùng một căn cái thìa gõ gõ theo phòng bếp lấy đến tấm ván gỗ, mặt trên là Dô Ben dùng ám nguyên tố cẩn thận khắc thực bức vẽ văn giải thích. Dô Ben! Người là cái thiên tài! Mẹ hoác theo ghế tựa đứng lên. Tàu bay mỗi một ngày đều ở mỗi bên thành phố lớn đi tới đi lui, vô số người đều thấy được, mà chúng ta có toàn liên minh bảy thành đã ngoài tàu bay, không có người ở chuyện này bên trên so với chúng ta cũng có ưu thế. Mẹ hai mắt lại bắt đầu lóe kim tệ thông thường ánh sáng chạch. Bản thân thương phẩm tin tức, toàn bộ liên minh đều có thể nhìn đến, này nhất định năng sáng tạo rất nhiều mà ngoại lợi nhuận. Này đó ban trị sự tên hội cường phá đầu đến tranh đoạt tàu bay bên trên vị trí. Dô Ben hơi chút nói cho rõ ràng quảng cáo chuyện tình. Mẹ trong đầu rộng mở trong sáng. Đến lúc đó là có thể hung hăng tể bọn họ một đau hâu. Dô Ben biết, bản thân nhiệm vụ kết thúc, thừa lại, mẹ hội làm so với chính mình vài ngàn mấy vạn lần. Thế nào? Xem như đưa cho ngươi lễ vật. Không cần cảm tạ. Dô Ben cười ha ha. Ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không trước kia Dô Ben. Mẹ nghiêng đầu, vẻ mặt ý cười. Dô Ben xấu hổ cười cười. Nói ra ngươi cũng không tin a, ta thật đúng không phải. Dô Ben. Cái gì? Ở cao hứng phía trước, có phải hay không đem kia chiến thuyền tàu bay cho ta tẩy sạch sẽ? Chuyện này nói cho ta là có thể, ngươi vì sao phải muốn đem kia chiến thuyền tàu bay đổ thành cái kia bộ dáng? Ngày mai nó sẽ bay lên, ta cũng không nghĩ người khác biết chúng ta dở dễ vận chuyển công ty bên trong có người như vậy viết chữ khó coi đến nhất định bộ người. Chúng ta bệnh viện người, mở phương thuốc thời điểm rõ ràng đều là như vậy viết. Dô Ben vô cùng oán nghiệm đi tẩy tàu bay. Thuyền trưởng, chúng ta thật sự hội chướng tiền lương sao? Cái kia gọi là bà vừa đầu bếp bị mọi người đẩy xuất ra, làm đại biểu vẻ mặt lấy lòng tiến đến Mets bên người. Ân, có lẽ đi. Mets không sao cả đáp. Kia, thuyền trưởng, ở cao hứng phía trước, bà vừa. Mets ánh mắt một ngừng, nhìn mặt trời, có phải hay không trước đem sàn tàu tẩy một chút? Gần nhất đều là xạ xạ ở nấu cơm đâu. Bà vừa nhất thời một mặt xanh xao. Thuyền viên nhóm đoán niệm đi tẩy sàn tàu. Nữ nhân này thật đáng sợ. Còn đang bị bệnh đâu, xạ xạ bưng một chén trà nóng nhỏ giọng đối Su nói thầm nói. Su không có hé răng, như vậy yên tĩnh tưởng hòa ngày, đúng là trăm ngàn năm qua, vô số ám tinh linh tổ tiên đau khổ truy tìm giấc mộng, đã trải qua vô số chiến hỏa cùng máu tươi, này mộng chẳng những không có thực hiện, ám tinh linh ngược lại sắp bị rồi đế mà sinh bạch tinh linh diệt tộc, mà bản thân cũng là ở thế giới nhân loại bên trong, thực hiện này ám tinh linh bộ tộc thoạt nhìn đã vĩnh viễn đều không thể thực hiện giấc mộng. Ta tổ tiên nhóm, thỉnh phù hộ ta đi. Chương 153, địch nhân. Nội dung tạm không có. Mẹ bệnh tình cấp tốc hảo vòng vo. Mỗi ngày mang theo một thân nhu hòa quang mang ở trên thuyền đi tới đi lui. Đâu vào đấy phân phó sự tình các loại, đấu giá hội cùng quảng cáo chuyện tình càng là ở dòng chống khua chiêng chấp hành. Là mẹ ngày đầu tiên giải ra muốn sử dụng bản thân tàu bay đánh quảng cáo thời điểm. Bắt cờ cái thứ nhất lại một lần phái tới cái kia luôn đi theo hắn phía sau thanh niên. Cái kia thanh niên ở Dô Ben cùng đồ điên đại chiến cách thiên đã tới một lần. Biểu đạt tân cần thăm hỏi sau liền ly khai, cũng không có nhìn thấy Metz, mang đến bác sĩ cùng một cái quang minh tế tự cũng bị Metz khéo léo từ chối. Lần này đến, hắn lại mang đến phạt cờ rất là hậu đãi điều kiện, cuối cùng cùng Metz mỉm cười đạt thành hiệp nghị, cung kính lui trở về. Xem ra, phạt cờ là kêu ngươi chấn ở, liên tục hai lần đều như là ở cố ý nhường chúng ta chiếm tiện nghi giống nhau. Metz cơ cơ trên tay kia phân hiệp ước, rất là cao hứng. Nói, này hai ngày không có người lại đến một mình mời ta đi uống trà. Dô Ben này hai ngày cũng không thể nhàn, đang ở đơn giản hóa cái kia trị liệu ma pháp, mẹ cảm thấy, này nọ nếu có thể làm thành thương phẩm, này đó quý tộc lao ra nhóm khẳng định hội thường xuyên mang một cái đến bên người để ngừa ngoài ý muốn. Mẹ bị Dô Ben những lời này đùa thẳng nhạc, này đó ăn chơi chắc táng một đám đều là bao cỏ mà thôi, này đó gia tộc nhìn thấy ngày đó ngừng cảng cảnh tượng kia còn dám gọi bọn họ tới chịu chết. Bất quá mẹ dừng một chút, vẻ mặt vui sướng. Dô Ben, ngươi lập tức sẽ trở thành khắp nơi thế lực mượn sức đối tượng. Ta chẳng qua là cái thương nhân, ở vị giờ liên minh này buôn bán tính quốc gia bên trong, ta không dễ không đáy, chỉ bằng bắt tay vào làm chung tàu bay còn có thể lật khởi chút cuộn sóng, mà ngươi bất đồng. Mẹ nghiêng đầu, nhìn Dô Ben nhãn lực tất cả đều là sùng bái sao nhỏ tinh, ngươi là cái anh hùng. Ta nghĩ như vậy thiên ở sờn cao điệu biểu hiện, trên đại lục rất nhiều hữu tâm quốc gia nhất định hội chú ý nơi này, ta đoán, rất nhanh sẽ có rất nhiều mạc danh kỳ diệu mời hội phát đến nơi đây. Dô Ben, ngươi hội trở thành nhân vật phong vân. Dô Ben nhìn mẹ có chút khoa trương biểu tình cười cười, cái gì nhân vật phong vân, đó là từ trước Dô Ben giấc ngộng, hiện tại, bản thân chẳng qua là nghĩ năng nhanh hơn tăng cường thực lực thôi. Nói trở về, vài ngày nay, tuy rằng không có người đến đàm sinh ý, nhưng ta có phải hay không cũng quá chịu vắng vẻ, ta nhìn ngươi thu được an ủi hàm đều nhanh muốn xếp chồng mãn một phòng. Dô Ben nói xong, ở ghế tựa nhàn nhã vòng vo hai vòng. Đều là trẻ tuổi anh Tuấn Tiểu Tử phát đến. Mỗi một cái đều đại có thân phận A. Ta này 25 tuổi gái lỡ thì vẫn là thật có mị lực. Mẹ cuốn cuốn bản thân màu nâu tóc dài, ánh mắt nhẹ trọn, nghĩ ở Dô Ben trên mặt nhìn ra chút gì. Tiểu thư, vừa đưa tới hoa. Phiệu xuất hiện tại mẹ phía sau, một tay là một trương tạp phiến. Mặt khác một bàn tay bên trên là một đại bưng hoa tươi. Ai đưa tới? Tạ rổ ra cạt. Lại là hắn. Thật đúng là chịu khó, hôm nay đều lần thứ hai. Dô Ben nhìn phiệu trong tay kia một đại bưng hoa tươi, loại này hoa ở sởn thành căn bản là không có, cũng không biết cái kia cặt là từ đâu làm ra. Nhìn xem kia còn có địa phương ném, hoặc giả ai trong phòng còn không có hoa. Mẹ tùy ý nói. Xem ra kia 10 ngày một qua, chúng ta vẫn là hội vội bên trên một đoạn thời gian. Dô Ben thấy mẹ đem phiệu trong tay tạp phiến nhận lấy, sau đó ứng đến trên bàn cốc nước phía dưới. Nói thật, lần này tuy rằng ta là có chuẩn bị mà đến. Nhưng là này đó tập đoàn tài chính đầu sỏ một ít thực hiện vẫn là nhường ta có chút trở tay không kịp, nếu không phải ngươi trở về, ta khả năng sẽ tay mang tương rối loạn. Đối với Metz cảm kích lời nói, Dô Ben luôn luôn đều là báo lấy mỉm cười. Ta đã phái người đi âm thầm thu mua này đó vượt qua tuyết sơn hàng tuyến, tin tưởng sẽ không gặp được cái gì quá lớn phiền toái. Đợi mấy ngày nay một qua, ta tính toán trước đem ngươi cái kia đấu giá hội tổ chức một lần, ngay tại chúng ta trên thuyền, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Dô Ben chẳng qua là lặng lặng nghe, không phát biểu gì ý kiến, đối với việc này cụ thể thao tác, bản thân hiển nhiên không ở đi. Ta nghĩ hiện tại sở dĩ còn không có nhiều lắm người đến cùng chúng ta đàm về quảng cáo chuyện tình, là vì này đó đã bị mỡ heo ngấy ở đầu tên còn không có ý thức được này đến cùng là cái gì vậy, nhưng là lúc này hẳn là không lâu. Mà chúng ta lần này chủ yếu mục đích, cũng chính là tân hàng tuyến chuyện tình, cơ hồ cũng đã thành hình, bắt cờ cho chúng ta mở tốt đầu, ngươi cũng cực kỳ thuận lợi đánh lùi một lần khiêu khích, vẫn là vô cùng cao điệu. Mẹ ánh mắt dần dần theo trên mạn thuyền phiêu mở, nhìn về phía rất xa bầu trời, của ngươi cái kia lớn nhỏ loại băng keo cá nhân, ta tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề gì. Dô Ben. Ấn. Ta bên này sinh ý chuyện tình, đã đều cơ bản thành hình, hoặc là tiền cảnh rõ ràng, ngươi mẹ nhẹ nhàng cắn cắn môi. Cái gì? Ta như thế nào sao? Ta là nói, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta, ngươi đã nói, lần này trở về, là có một số việc tìm ta thương lượng, ta hiện tại có chút nhàn rỗi, nghĩ nghe một chút. Mẹ như trước không xem Dô Ben, tựa hồ chân trời kia nhiều mây thải đặc biệt hảo xem. Thế nào, đột nhiên lại nghĩ nghe xong. Dô Ben có điểm ngoài ý muốn. Trung Quy nên nói mẹ tay lại một lần ở cái bàn phía dưới buộc chặt. Trước đêm này hết thể tình huống ổn vừa vững đi, mấy ngày này, ta tại kia bản tinh linh sách cổ bên trên ẩn ẩn có chút phát hiện, đợi đem ngươi nói chuyện tình đều gõ định rồi, chúng ta lại nói. Dô Ben nói xong, đã thấy đến mẹ trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, trong lòng không khỏi một trận nghi hoặc. Kỳ thực, chuyện này khả năng hội đối với ngươi sinh ra liên lụy, nhưng cũng may ngươi chẳng qua là cái người thường, mà ta cũng không có người khác hảo thương lượng. Ta do dự một đoạn thời gian. Dô Ben. Mẹ nhẹ nhàng đánh gây Dô Ben lời nói. Không có gì liên lụy không liên lụy, đã nghĩ ngươi nói, mệnh đều là ngươi cứu, còn sợ liên lụy sao? Mẹ đối với Dô Ben sáng sủa cười. Tiểu thư, tân đến hoa, có phải hay không trong nháy mắt, phiêu lại tới nữa? Dô Ben khẽ như mày, thế nào lại là đồng dạng hoa? Cái kia cạn. Dô Ben dành trước hỏi. Đúng vậy. Lại gặp mặt sau, chỉ cần có mẹ ở đây, phiêu đều biểu hiện đối Dô Ben cực kỳ tôn kính. Bản thân ngày đó kém chút thiêu nửa ngừng cảng. Đã lại không có người thỉnh bản thân luận bàn linh tinh, chính là phát đến ân cần thăm hỏi mẹ tấm các nhỏ cũng đều là có vẻ thập phần thân sĩ. Duy độc này cắt dị thường kiêu ngạo, một ngày vài lần hoa tươi không tính, kia nhiệt tình rào rạt giấy viết thư bên trên, quả thực chính là ở hướng người yêu nói hết ái mộ. Nay cắt ta biết, là tạ rồ ra ấu tử, diện mạo anh Tuấn, biết ăn nói, sần có tiếng hoa hoa công tử, này quốc gia giới quý tộc tử bên trong rất nhiều quý phu nhân đều cùng hắn có xả không rõ quan hệ. Mẹ cầm lấy trên bàn trang sức cực kỳ khảo cứu giấy viết thư nơi tay bên trên vòng vò chuyển, sau đó để tại trên bàn. Chuyên môn câu dẫn người ra vợ. Dô Ben trừng mắt nhìn trừng mắt. Dô Ben một câu nói lập tức đùa mẹ xì một tiếng bật cười. Đúng vậy. Hiện tại hắn đem ánh mắt chầm chầm đến người trên đầu mẹ che miệng, nhìn Dô Ben bộ dáng thật sự là nhịn không được cười. Giới quý tộc tử bên trong đều là loại người nào a? Như vậy minh mục trương đảm câu dẫn a? Dô Ben gõ trên bàn giấy viết thư cảm thấy một trận hoang đường. Những người này liền là như thế này, sinh hạ đến liền vô ưu vô lự. Chỉ còn lại có sông phóng túng, không giống chúng ta người như vậy, mỗi một phân tiền đều phải vất vả tính kế. Mẹ trong lời nói rất là xem thường. Dô Ben gặp mẹ đối này đó con ông cháu cha tựa hồ rất là bất mãn, không khỏi trêu ghẹo nói, hài tử của ngươi tương lai chẳng phải là cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Nói những lời này, Dô Ben liền hối hận, gần nhất cùng mẹ nói chuyện tựa hồ càng ngày càng tùy tiện. Mẹ mặt. Ta ở cùng ngươi nói chính sự. Mẹ nhất thời mày liễu ngược lại dựng thẳng. Mặt lại lập tức hồng đến cổ can. Hoán giận coi như là đang nói chính sự. Tuy rằng trong lòng oán thầm, nhưng là Dô Ben thức thời nhắm lại miệng. Tạ rổ ra là ban trị sự lớn nhất tập đoàn tài chính. Quang là bọn hắn tộc nhân liền chiếm toàn bộ ban trị sự 200 cái ghế bên trong 41 cái. Phía dưới bị bọn họ khống chế tiểu tập đoàn tài chính thành viên cũng nhất định không hề thiếu. Bọn họ tài lực nhất hùng hậu, nhưng là làm khởi sự đến. So với những người khác, cũng là tối không chú ý nguyên tắc. Mẹ đông cứng nói xong bản thân nắm giữ tư liệu. Là chỉ ăn thịt người con hổ. Dô Ben cẩn thận phát biểu bản thân ý kiến. Đến bây giờ mới thôi, chúng ta còn không có thu đến bất kể tạ rổ ra về tân hàng tuyến hiệp ước. Ta cảm thấy, bọn họ khẳng định lại là ở đánh cái gì chú ý. Qua vài ngày, khả năng ngày còn phải khẩn trương như vậy một điểm. Dô Ben thập phần rõ ràng trực tiếp gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nghĩ rằng, cái gì chú ý. Rõ ràng chính là ở đánh ngươi chú ý. Dô Ben, nếu cái kia cặt đến quấn quýt lấy ta, nhất định phải muốn ngươi ra mặt, nhưng là ngàn vạn không thể bị thương hắn, ngươi hiểu chưa? Mẹ đặc biệt dặn dò nói. Vì sao? Nào có câu dẫn bản thân vợ, còn muốn chùn tay đạo lý? Dô Ben không lớn lý giải. Mẹ vừa mới biến bạch sắc mặt lại là hơi hơi đỏ lên, nhưng là Joben một mặt rất là nghiêm cẩn khó hiểu, mẹ cũng biết, Joben chẳng qua là luận sự. Hắn là Tạ Dỗ gia ấu tử, là Tạ Dỗ gia chủ con trai, thân phận cùng người khác bất đồng, cùng này đó đến khiêu chiến của người ngoại môn thân tộc càng là không thể so sánh với, Tạ Dỗ gia chủ lão niên tử, đối này cắt thập phần sủng ái, người này, chúng ta thương không dậy nổi. Mẹ nói xong, trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ, đừng xem chúng ta hiện tại giống như thật phong cảnh. Kỳ thực đây đều là năm chắc tuyến, ta cho liên minh mọi người mang đến ích lợi, bọn họ tài năng dễ dàng tha thứ ta ở bọn họ trên người không đến nơi đến trốn cắt bên trên mấy đao, nhưng là chúng ta không thể đủ quá đáng, bằng không hội đưa tới đại họa. Nếu chúng ta có thể đứng ổn góp chân, qua chút năm mẹ nói xong mặt lại đỏ, hài tử của ta kia một thế hệ, liền sẽ không như vậy. Ta đây làm sao bây giờ? Dỗ Ben đảo cặp mắt trắng dã, dùng ánh mắt chừng chết hắn sao? Ngươi nghĩ lời nói, tự nhiên có thể. Mẹ lại bị chọc cười. Hôm nay mẹ cười đặc biệt vui vẻ. Đến lúc đó liền nhìn ngươi. Chương 154, nhị vương tử. Dẫn gian khiến bay nhanh, trước mắt. Gian Dô Ben định ra cự khách không sáng thời điểm buồn dai nào đó. Đông tuyết giống như các loại mời có quăng đến trên thuyền. Thời kỳ, còn có không ít tập đoàn tài chính phái ra cũng đủ phân lượng nhân vật tiến đến. Về tân hàng tuyến khai phá trải vấn đề, cùng mẹ giao thiệp thật lâu. Dô Ben cảm thấy những người này mỗi một lần trở về thời điểm đều cũng có chút ủ rũ bộ dáng, mà mẹ mỗi một lần đều là vẻ mặt đắc ý tươi cười. Tạ Dỗ gia phái người đến một lần, đến cư nhiên là cái kia cạt, toàn bộ một cái buổi chiều. Nay cắt ánh mắt liền không có theo mẹ trên người rời qua, mà đối với bên cạnh Dô Ben càng là làm như không thấy, chỉ có làm sủ ở xa xa ngẫu nhiên một lần đi ngang qua thời điểm. Nay cắt cư nhiên như là có điều cảm ứng giống như quay đầu đi chỗ khác, trận mắt há hốc mồm hiểu rõ một hồi lâu sau, mới lưu luyến đem ánh mắt na trở về. Cuối cùng, nay hàng tuyến lấy được so bạt cờ hơn ưu đãi điều kiện, mà từ thủy tới chung, trừ bỏ bắt đầu khách sáo vài câu ở ngoài. Chính là trước khi đi thời điểm, cắt cũng không có cùng Joe Ben nhiều lời một chữ. Này, người ra mặt có thể đi sửa tường thành, vẫn là rẽ ngoặt địa phương. Joe Ben ở trên mạn thuyền nhìn mặt đất kia chiếc xa hoa xe ngựa càng đi càng xa, vô hạn cảm khái nói. Muốn không thế nào năng đem này đó tiểu thư phu nhân hống xoay quanh. Mẹ thoạt nhìn cũng là mệt quá. Cũng như vậy một cái sắc lang nói một cái buổi chiều lời nói. Quả thực là loại tra tấn. Không biết ta chủy thủ có thể hay không đâm thủng mặt hắn. Xa xa hiển nhiên còn tại vì cắt sở bày ra đến thong dong lạnh nhạt mà kinh ngạc. Trước mặt kệ hắn, này, tiến hội, chúng ta đi không đi đâu. Dô Ben trở lại, ở trên bàn cầm lấy bao lại đại đại thiệp mời, hồng hồng bịa mặt nhưng thật ra có vẻ thập phần vui mừng. Nay phân thiệp mời là vừa vặn rời đi cắt mang đến. Đương nhiên muốn đi. Lần này hiến hội không phải chuyên môn mời ta, hình như là cái kia cả tổng nhị vương tử lại tới nữa. Này, hiến hội xem như một cái nho nhỏ hoan nghênh nghi thức. Tuy rằng không phải thật long trọng, nhưng là rất nhiều người đều sẽ trình diện, cùng bọn họ gặp mặt không có chỗ hỏng. Cũng đang hảo tuyên truyền một chút chúng ta đấu giá hội chuyện tình. Mẹ ngồi xuống, uống một ngụm nước, nói thoáng cái buổi trưa nói nhảm, miệng đều nói cũng ép. Cả tổng nhị vương tử. Hắn chạy đến nơi đây tới làm gì? Theo cả tổng đến nơi đây muốn bay qua vạ sệ tuyết sơn. Dô Ben mở ra kia phong thiệp mời. Nhìn thấy mặt trên tiêu hoan nên cả tổng nhị vương tử chứ. Hắn cũng không phải là ngẫu nhiên đến, vài năm nay bên trong, này nhị vương tử điện hạ thường xuyên lui tới ở cả tổng cùng vị giờ liên minh. Hai tháng trước, hắn mới vừa từ nơi này trở về. Mẹ nhẹ nhàng buông xuống cốc nước, này nhị vương tử điện hạ cùng cái kia cặt không sai biệt lắm. Giống nhau là cái hoa hoa công tử, lần đầu tiên đến sởn thời điểm liền cùng cặt thành bạn tốt. Hai người thường xuyên đi ra du, nhị vương tử thập phần thích sởn xa trợn, từ kia về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, vị này nhị vương tử điện hạ sẽ đến sởn tiêu giao. Thật sự là nhàn nhã a. Dô Ben đối này nhị vương tử mất đi hứng thú. Chẳng qua là, mẹ trên mặt lộ ra mấy phần khôn khéo. Mỗi lần, này nhị vương tử bái phòng sau, đều sẽ có một đám vật tư ở không rõ ràng địa phương, chia làm vài lần đưa đi cả tổng đế quốc. Là tới bí mật tiến hành mua đồ. Dô Ben có điểm không rất minh bạch. Mua này nọ không cần phái vương tử đến đây đi. Nhị vương tử điện hạ mỗi lần đến đều là bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. Cơ hồ mỗi một ngày chính là sống phong túng, này đó mua đồ vật tư chuyện tình, đều là hắn thủ hạ các tùy tòng làm. Đương nhiên, mỗi lần hắn đến, đều sẽ bản thân mang theo cả tổng đế quốc một phần mua đồ đàn đến, nhưng là vài thứ kia đều không phải cái gì mẫn cảm gì đó. Mà hắn thủ hạ người đặt hàng, lại phần lớn là chiến tranh vật tư. Chẳng lẽ là ở vì chiến tranh làm chuẩn bị? Dô Ben trong lòng vi kinh. Nay cũng là ta phỏng chừng cả Tổng Đế Hoàng sẽ ở gần vài năm phát động chiến tranh một nguyên nhân. Mẹ nhìn Dô Ben sắc mặt. Gặp Dô Ben không có cái gì quá lớn phản ứng. Mẹ diễn lòng, kỳ thực nhị vương tử không đến, mấy thứ này hoàn toàn có thể âm thầm khống chế, ta cảm thấy. Này nhị vương tử kỳ thực cũng cùng cắt giống nhau. Đơn giản nói, là cái bao cỏ. Roben tiếp được câu chuyện. Không sai biệt lắm. Mets cười cười, cả tổng đại vương tử có thể nói hùng tài đại lược, tài năng không ở hiện tại cả tổng đại đế dưới. Rất sớm đã bị định vì vương tử. Chẳng qua là đáng tiếc, nửa năm phía trước nhiễm bên trên một loại quái bệnh, đến bây giờ như trước nằm trên giường không dậy nổi, không biết còn có thể hay không kế thừa vương vị. Không cần hoài nghi, đại vương tử là ở một lần săn bắn thời điểm bị một chỉ không biết danh ma thú gây thương tích, kia chỉ ma thú có độc. Đại vương tử trong cơ thể độc luôn luôn không thể bị quét sạch cho nên mới cái dạng này, mà cái kia, thời điểm, nhị vương tử đã ở sởn tiêu giao nửa tháng, thẳng đến lại qua một tháng, nhị vương tử mới trở lại cả tổng. Mẹt gặp Joe Ben mặt lộ vẻ hoài nghi, mỉm cười giải thích một chút. Được rồi, dù sao này mặc kệ chúng ta sự tình, ta cũng không muốn đi quản, nhưng là... Joe Ben rất là phiền não, hiện tại theo một cái cạn, biến thành hai cái, đúng hay không? Cách thiên, từ từ tây trầm. Joe Ben cùng Mẹt trang phục xuất hiện tại ban trị sự cái kia hiến hội trong đại sảnh. Xạ xạ cũng là trang điểm đổi mới hoàn toàn, ở Joe Ben bên người cao vút mà đứng, xem mãn chàng thanh niên tài tuấn sói làm vinh dự mạo. Su lưu tại trên thuyền. Ám tinh linh thật sự quá mức dễ thấy. Hơn nữa bởi vì trên đầu dấu hiệu nô lệ thân phận hoa văn, cũng không đại thích hợp tham dự như vậy trường hợp. Joe Ben tâm tình thập phần khó chịu nhìn đứng ở một bên. Thỉnh thoảng cùng Mets tán gẫu bên trên vài câu cạn, người này từ Joe Ben đoàn người vừa một xuống xe ngựa liền vòng vo đi lên. Cũng may này, cắt còn không có vô sỉ đến đem Joe Ben đuổi đi nông nỗi, Joe Ben chỉ để ý túm Mets cánh tay hướng yến hội đại sảnh đi. Tận lực không nhìn tới này làm cho người ta chán ghét gì đó. Lời nói lương tâm nói, này cắt đích xác diện mạo thập phần anh tuấn, hơn nữa xuất thân cao quý. Từ nhỏ đã bị quý tộc thức giáo dục, lời nói cử chỉ gian phong độ lỗi lạc. Làm cho người ta ấn tượng thập phần có tu dưỡng cùng trọng sĩ. Đương nhiên, nếu mẹ là một cái độc thân nữ tính, cũng không có kéo bản thân trượng phu. Cánh tay lời nói, kia thật là cái dạng này. Bước nhanh đi đến yến hội đại sảnh, quả nhiên hôm nay đến rất nhiều người. Tuy rằng rõ ràng không có ngày đó mẹ tổ chức tiệc rượu thời điểm người nhiều, nhưng là Joe Ben cũng minh bạch, năng đến đối vương tử tỏ vẻ hoan nghênh, đều là thập phần có thân phận người mới có thể. Nhị vương tử điện hạ đã sớm trình diện, có thể là bởi vì này đó thiên kim tiểu thư đi Joe Ben nhìn thấy một cái thân hình cao lớn. Đầu đầy tóc vàng trẻ tuổi người đang ở một bên cùng người nói chuyện, đối phương là một cái thập phần mỹ mạo trẻ tuổi cô nương, lúc này chính vẻ mặt ngượng ngùng túi đầu, mà nàng bên cạnh bạn gái đó chính là có cười trộm, có hâm mộ. Joe Ben hơi hơi sửng sốt. Như thế nào? Mẹ cảm giác Joe Ben thân thể hơi ngừng lại. Này, nhị vương tử. Giống như ở đâu gặp qua. Joe Ben muốn bắt chào đầu, nhưng là nhớ tới mẹ trịnh trọng cảnh cáo bản thân không được làm loạn tóc. Cuối cùng vẫn là buông thà cho này ý tưởng. Người gặp qua. Mẹ có chút ngoài ý muốn. Joe Ben tiên sinh là cả tổng đế quốc người. Vương tử điện hạ đôi khi cũng sẽ đến dân gian đi chơi. Nói không chừng Joe Ben tiên sinh gặp qua vương tử điện hạ cũng nói không chừng. Bên cạnh cắt chút không vì Joe Ben cùng Mets vắng vẻ mà có một chút bất mãn, ngược lại tổng năng sắp bên trên câu chuyện. Mets nhẹ nhàng nhíu một chút mi, những lời này ẩn ẩn có chút châm chọc hương vị. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta chẳng qua là tiểu dân, nhưng là ngày nào đó thấy qua vương tử điện hạ cũng nói không chừng. Phu nhân, ngài xinh đẹp cho tới bây giờ cũng sẽ không thể bởi vì thân phận biến hóa mà có một tia giảm bớt. Bất luận là nơi nào, bất luận là ở ai bên người. Cắt chút không vì Mets trong lời nói bất mãn sở động. Một đôi mắt chăm chú vào mẹ trên người, trong miệng đại phóng ca ngợi chi tử. Joe Ben có chút đau đầu, nếu cái kia nhị vương tử cũng đến như vậy đối mẹ cầu tốt, Joe Ben không biết còn có thể hay không còn nhẫn được. Này cắt tuy rằng diện mạo anh tuấn, tươi cười ấm áp, nhưng là làm một cái bác sĩ, tuy rằng là ngoại khoa bác sĩ, Joe Ben liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Cắt tái nhợt mất tự nhiên tái nhợt sắc mặt cùng ẩn ẩn quần mắt đen hoàn toàn là vì tiểu sắc quá độ. Đây là một cái rõ đầu rõ đuôi hư lưu manh. Hiện tại Joe Ben muốn nhất làm chính là một quyền đem này cắt đầu đánh hồi trong bụng đi. Tuy rằng tự bản thân cái văn phu là giả, nhưng là cắt đối bản thân khiêu khích cùng khinh thường cũng là thật sự. Nhưng là mẹ báo cho bản thân, làm thương này cắt hội đưa tới đại phiền toái. Cũng may trước mắt Joe Ben cùng mẹ cũng là sờn nổi bật lãng tiêm nhân vật, này vừa vào đại sảnh, lập tức có không ít người đi lên chào hỏi, cắt gặp mẹ đã vẻ mặt công thức hóa tươi cười, thân thiết cùng sở hữu đến hàn huyên người tán gẫu dậy lên. Bản thân còn như vậy dây dưa đi xuống không khỏi đắc tội nhiều lắm người. Đành phải biết điều ly khai. Joe Ben nhìn thấy này cắt chính hướng cái kia nhị vương tử phương hướng dựa vào đi qua, trung gian còn hòa hảo vài cái tiểu thư phu nhân đánh cái tiếp đón, thậm chí trêu đùa vài câu. Joe Ben tiên sinh. Phu nhân, chúng ta lại thấy mặt. Bạt cờ như trước một thân màu đen da bảo. Làm đẹp đơn giản trang sức, cả người mang theo một cổ âm trầm hơi thở. Bạt cờ tiên sinh, đa tạ ngài chiếu cố, kia hai bút sinh ý, chúng ta chiếm không ít tiện nghi. Mẹ khóa ở Roben trên cánh tay tay nắm thật chặt, Roben rốt cục có chỉ chủ nhân tự giác. Chạy nhanh mở miệng nói chuyện. Không có gì. Cho là đối lần trước sự tình nhận lỗi tốt lắm, trước đó vài ngày nghe nói phu nhân sinh bệnh, không biết hiện tại hay không đã tao càng. Bạt cờ mỉm cười, hỏi này mẹ bệnh tình. Không có gì, chẳng qua là tiểu bệnh mà thôi, đã tốt lắm, cảm ơn. Mẹ đồng dạng báo lấy mỉm cười. Bạt cờ mày hơi động. Nhận thấy được mẹ đối bản thân lời nói cùng vừa rồi đối người khác công thức thông thường đáp tạ có chút hơi hơi bất đồng. Bạt cờ tiên sinh, đối với ngài thành ý, chúng ta cảm thấy thật cao hứng, về sau, chúng ta còn có thể có rất nhiều cơ hội hợp tác, đến lúc đó, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Mẹ tươi cười không giảm nói. Bạt cờ trong lòng hiểu rõ, bản thân hai lần nhường lợi, bao nhiêu vẫn là lấy được mẹ tín nhiệm. Ở sau, chính là một ít không có gì dinh dưỡng hừ hừ ha ha, phu nhân rất xinh đẹp à. Roben tiên sinh cư nhiên còn có thể trị liệu pháp thuật A, bắt cờ tiên sinh tán thưởng A. Cuối cùng, bắt cờ mặt mang mỉm cười ly khai. Roben tiên sinh. Một cái mềm nhẹ dễ nghe giọng nam ở Roben bên tai vang lên. Roben quay đầu, trong lòng không khỏi trầm xuống cái kia nhị vương tử đã đứng ở bản thân cùng mẹ phía sau, hiện tại chính một mặt sang sảng ý cười nhìn bản thân. Vương tử điện hạ. Mẹ lúc này hành lễ. Roben không tình nguyện thì làm thi lễ. Này vẫn là mẹ dựa ở trong khoảng thời gian ngắn nhồi cho vị tan thức dạy học, cứng rắn buộc Roben học hội quý tộc cơ bản lễ nghi. Không cần khách khí. Nhị vương tử vội vàng xua tay. Mấy tháng phía trước, đế quốc bên trong liền tin đồn, có người đánh chết ác danh rõ ràng vòng linh pháp sư đã ẩn, ta luôn luôn muốn gặp này anh hùng, không nghĩ tới, hôm nay lại ở trong này vô tình bị ta đụng phải. Nhị vương tử trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Ánh mắt đã ở Roben trên người qua lại đánh giá. Nhưng là ta không biết là... Hôm nay đứng ở chỗ này, cư nhiên đồng thời vẫn là một vị đồ long anh hùng. Chúng ta đế quốc, đã thật lâu không có ra qua như vậy truyền kỳ nhân vật. Nhị vương tử ngữ khí thập phần cảm thán. Dẫn tới chung quanh mọi người một mảnh phụ họa âm thanh. Phu nhân, ngài không để ý ta thoáng mượn một chút Roben tiên sinh đi. Nhị vương tử quay đầu. Trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười nhìn về phía Metz. Đương nhiên, vương tử điện hạ. Metz buông lỏng ra kéo Roben cánh tay tay. Hơi hơi lui về phía sau một bước. Roben ngây người chung, mẹ dâm thầm kháp Roben một chút. Nhỏ giọng dặn dò, đây là cả tổng vương tử, của ngươi cơ hội tới. Đến. Cùng ta nói một chút, ngươi là thế nào đem cái kia vong linh pháp sư tể rơi. Nhị vương tử có vẻ thật hưng phấn. Bắt được Roben tay, lôi kéo hắn liền hướng chủ tân trên vị trí đi đến, chỉ đi đường qua đám kia oanh oanh yến yến thiên kim tiểu thư thời điểm. Như cũ không quên báo lấy sán lạn mỉm cười. Vị này vương tử điện hạ dáng người cực kỳ cao ngất, một đầu thái dương giống như chói mắt nhỏ vụn tóc vàng phía dưới, là một đôi xanh biển ánh mắt, thẳng đứng núi. Luôn mang theo một chút ý cười môi, tiêu chuẩn đến cực hạn ánh mặt trời đại xoái ca, Roben thấy bên trên người, bất luận trẻ tuổi tiểu thư hoài là trung niên mỹ phụ, phần lớn khán giả thế ngọ điện hạ ánh mắt đều mang theo như vậy vài phần ái muội. Quả nhiên cùng cái kia cặt là một cái mặt hàng A. Roben trong lòng kêu rên. Nhị vương tử lôi kéo Roben sóng vai mà đi. Thần thái thập phần thân mật, điều này làm cho tham gia yến hội này đó lao bánh quẩy bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, không có nghe nói nhị vương tử đối với này đó đánh giết giết chuyện tình cảm thấy hứng thú quá. Hôm nay không giống với ngày đó tiệc rượu, là một lần chính thức yến hội, mọi người phân chủ khách mà ngồi, Roben bị nhị vương tử trực tiếp ấn đến bản thân bên người. Thật dài trên bàn cơm, mặt cờ an vị ở Roben đối diện, lúc này chính uống một chén rượu, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nhị vương tử cùng Roben. Ngồi ở chủ nhân trên vị trí là Tạ Dỗ gia chủ, đối với này cả tổng vương tử, cứ việc hắn không phải cả tổng đế quốc người thừa kế. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu năng lực, nhưng là, hoàng tộc thân phận lại thập phần có phân lượng, mỗi một lần này. Khiến người ngại vương tử đến thời điểm, đều là gióng trống thua chiêng, tự bản thân bầy lao ra này nhóm, còn không thể không đến lộ cái mặt. Hiện đang nhìn nhị vương tử đối diện Roben hỏi đông hỏi tây, thỉnh thoảng trên mặt hiện ra giật mình thần sắc, vị này tóc trắng xóa Tạ Dỗ gia chủ, cũng chính là cặt phụ thân. Trên mặt có vẻ có chút khó coi. Roben tắc là có chút khó chịu, này nhị vương tử hiển nhiên không phải cái gì thứ tốt, hỏi hỏi đã ẩn chuyện, lại hỏi hỏi cái kia cự long chuyện tình, sau đó đề tài liền cực kỳ đột ngột chuyển tới nữ nhân trên người. Ngươi xem, cái kia thập phần văn tĩnh nữ hải, hắn là hệ vạn gia trưởng nữ, điềm tĩnh hiền thủ, liên minh bên trong rất nhiều tiểu tử đều ở theo đuổi nàng, nhưng là nàng thật ngại ngùng, cho tới bây giờ đều không tiếp thụ ngoại nhân mời, nhưng là... Mà vương tử lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Kỳ thực nàng là cái dâm phụ, chúng ta lần đầu tiên chính là ở bàn trị sự mặt sau cái kia trong rừng cây. Người xem cái kia. Cái kia. Cái kia. Dô Ben cảm thấy có điểm toàn thân rét run, này nhị vương tử đã đem yến hội lại bên trong non nửa nữ tính chỉ một vòng. Người xem, cái kia. Dô Ben sắc mặt đen xuống dưới, nhị vương tử chỉ hướng về phía xa xa. Ân. Nhị vương tử sửng sốt, này nữ hải không có gặp qua. Nhị vương tử trong mắt nháy mắt toát ra sói quang, Dô Ben. Cái kia là ai? Ngươi biết không? Dô Ben không hề răng, trực tiếp uống rượu. Nha! Nhị vương tử nháy mắt minh bạch, này, hẳn là xa xa. Ta nghe nói qua, là cùng ngươi cùng nhau đánh chết đa ẩn cái kia. Dô Ben lừ một tiếng, xem như hồi nhụy. Dô Ben, rất lợi hại a. Mãn trong đại sảnh, liền như vậy hai cái tối xinh đẹp nữ nhân nhị vương tử nhẹ nhàng đụng phải và Dô Ben bả vai. Dô Ben biết hắn nói một cái khác là mẹ dự. Hiện tại mẹ cùng xạ xạ chính cùng nhau ngồi ở này đó quý phu nhân xếp chồng bên trong. Mẹ hiển nhiên lười cùng này đó bình hoa nói chuyện, chẳng qua là ngẫu nhiên cùng xạ xạ nhỏ giọng nói thầm vài câu, mà xạ xạ ở Dô Ben bị nhị vương tử tún chạy sau, có vẻ có chút nhàm chán, phần lớn thời điểm đều là ở buồn đầu ăn đồ ăn. Ta nghe nói Dô Ben ngươi còn có một ám tinh linh nữ nô lệ. Dô Ben chính hướng mẹ cùng xạ xạ ý bảo mỉm cười, nhị vương tử rõ ràng khẩn thiết rất nhiều thanh âm truyền vào lỗ tai. Ngươi làm sao mà biết? Dô Ben cả kinh trong lúc đó, quên trang nhã nhặn. Không nghĩ tới Dô Ben huynh đệ thật sự là hội hưởng phúc ca. Nhị vương tử trong miệng, Dô Ben tiên sinh lập tức thăng cấp thành Dô Ben huynh đệ. Sẽ không là vì vậy nguyên nhân đối ta khác mắt thấy trở đi. Dô Ben nhíu mày, su ở khôi phục thành nguyên lai bộ dáng tổng cộng cũng mới không có bao nhiêu tiền. Này đó bản thân bận rộn giải đọc kia bản tinh linh sách cổ. Rất nhiều thời điểm muốn hôn miệng hướng sủ thỉnh giáo, sủ căn bản là không có phía dưới qua tàu bay. Trong nháy mắt, Dô Ben minh bạch. Ngày đó ở trên thuyền thời điểm, cắt giống một khối kẹo mẹ sưởng giống nhau ước chừng ngây người một cái buổi chiều, thời kỳ nhìn thấy qua Su một lần. Dô Ben trong lòng một trận giận dữ. Xa xa, mẹ dự, Su, này ba người là hiện tại Dô Ben bên người quan trọng nhất ba người, cắt đối với mẹ dự chết chiến nát đánh, Dô Ben đã nén lên giận, hiện tại cư nhiên xui khiến này vương tử đến đánh Su chú ý. Su ở trên danh nghĩa không phải bản thân vợ, cũng không phải xạ xạ như vậy cùng bản thân trải qua sinh tử đồng bạn, mà là một cái nô lệ. Quý tộc trong lúc đó đưa lên vài cái mỹ mạo nô lệ làm lễ vật thập phần lơ lỏng bình thường, Dô Ben cơ hồ khẳng định, không dùng được nói mấy câu, này nhị vương tử sẽ đem lời để chuyển tới sủ trên người, sau đó chính là sử dụng các loại thủ đoạn tác muốn. Cùng Mets bất đồng là, cắt đối Mets chết chiến nát đánh, này nhất định là không có kết quả, mà sủ thân phận lại rất chấm thấp, nếu một cái đại quốc vương tử phóng thấp tư thái tác muốn lời nói, đó là một rất khó làm chuyện tình. Dô Ben phế đều phải khí tạc, sủ bình thường kêu xạ xạ chủ nhân. Nhưng là cùng tỷ tỷ lại không có gì hai loại, xạ xạ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ôm sủ làm nũng, không phải muốn học tài ban cung, muốn giáo sủ nấu cơm. Hiện tại ngươi nghĩ đến đem người cho ta lấy đi. Nhị vương tử sửng sốt. Dô Ben sắc mặt đột nhiên dàn trở nên phi thường khó coi, một đôi mắt bên trong tựa hồ toát ra hai đạo hàn quang. Dô Ben. Nhị vương tử kinh nghi bất định. Có việc. Dô Ben ngữ khí lạnh như băng, sắc mặt không tốt phiêu nhị vương tử liếc mắt một cái. Dô Ben huynh đệ. Ngươi không cần hiểu lầm, ta tuy rằng háo sắc, nhưng là cũng chú ý ngươi tình ta nguyện, cho tới bây giờ đều sẽ không đối nữ nhân dùng sức mạnh, lại càng không hội đoạt bằng hữu sở yêu, ta chẳng qua là tỏ vẻ một chút hâm mộ mà thôi, ám tinh linh thật sự là quá ít ta nhị vương tử cư nhiên vẻ mặt cười làm lành, xem một bàn người âm thầm kinh hãi. Này nhị vương tử làm cho người ta cười làm lành mặt, thật sự là, hiếm thấy. Dô Ben nhưng thật ra không biết là cái gì, có một số việc, chính là thiên vương lão tử cũng không được, ta tại đây cái. Trên thế giới, bên người liền như vậy vài người mà thôi. Nhị vương tử không lấy làm phiền lòng, này ám tinh linh đối ta có ân cứu mạng. Hiểu biết hiểu biết. Mà vương tử bay nhanh đánh gây Dô Ben lời nói, vẻ mặt không cần phải nói cũng minh bạch thần sắc. Dô Ben bất đắc dĩ, này sắc lang vẫn là cho rằng bản thân hộ ăn mà thôi quên đi, chỉ cần không còn nâng này, cái gì. Lại kế tiếp, Dô Ben nhưng thật ra hơi hơi lắp bắp kinh hãi, này nhị vương tử trừ bỏ đối nữ nhân rất có nghiên cứu ở ngoài, có thể nói bác thông cổ kim. Khi nói chuyện ẩn ẩn có hùng biện chi tài, Dô Ben đề cập cái gì? Này nhị vương tử tổng có thể nói ra rất nhiều làm cho người ta ngoại ý muốn lời nói đến, lại cũng không phải cái loại này nguy biện, thật sở sự tình tư tưởng. Ở Dô Ben này người hiện đại đến xem, kỳ thực là thật vượt mức. Này bao cỏ bên trong, chăng là lương thảo liêu A. Dô Ben rất là cảm thán, nếu đem nghiên cứu nữ nhân kia phân tinh thần dùng đến chính đi, phỏng chừng là cái, không sai đế vương cũng nói không chừng. Toàn bộ yến hội thời điểm vì hoan nghênh nhị vương tử, mà nhị vương tử trừ bỏ lễ tiết tính khách sáo ngoại, cơ bản là chính là ở cùng Joe Ben nói chuyện thiếm, liền ngay cả ngồi ở một bên cặt cũng bị chịu vắng vẻ. Này không khỏi làm tất cả mọi người có chút nhớ nhung không thông, theo dĩ vãng đến xem, này nhị vương tử cùng Joe Ben trong lúc đó căn bản là không có gì tiếng nói chung, muốn nhiều lời nói mấy câu, phỏng chừng đều khó khăn, càng miễn bàn hiện tại hai người chính tán gẫu khí thế ngất trời bộ dáng. Joe Ben, xem ra ngươi muốn ở trong này cắm dễ, ta sẽ thường xuyên đến xem của ngươi, nếu ngươi có thời gian trở lại đế đô, mượn này đi tìm ta, ta nhất định hảo hảo hoan nghênh ngươi. Nhị vương tử nói xong, theo trong lòng xuất ra một khối nho nhỏ màu đen ngọc bài, đặt ở Joe Ben trong tay. Đang cùng nhị vương tử tán gẫu cao hứng, Joe Ben không khỏi sửng sốt, trên tay này khối ngọc bài. Joe Ben lưu mồ hôi, thấy thế nào đứng lên lại có nhìn quen mắt cảm giác. Giống như cùng lúc trước dễ là cho kia khối không sai biệt lắm bộ dáng. Cẩn thận nhìn nhìn. Nguyên lai hai người vẫn là bất đồng, dễ là kia mặt ngọc bài bên trên, nhớ được đồ án là truy thủ. Mà này mau ngọc bài bên trên, cũng là một thanh trường kiếm cùng một thanh quyền trượng giao nhau đồ án. Chính riêng phần mình cùng người bên cạnh bắt chuyện đầu sỏ nhóm không khỏi đổi sắc mặt, nhị vương tử hôm nay uống nhầm thuốc sao. Kia khối ngọc bài nhưng là cả tổng vương tộc thân phận đánh dấu. Joe Ben tự nhiên không biết, nghĩ đến là một cái tín vật linh tinh gì đó đi, Joe Ben gặp nhị vương tử tùy tay lấy ra một khối, cũng không để ở trong lòng, trực tiếp ném vào nhẫn. Nhị vương tử hơi hơi kinh ngạc, này Joe Ben nói trắng ra là, bây giờ còn là một cái tóc hối của dân chúng, bản thân một cái vương tử cùng hắn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Hắn không thụ sủng nhược kinh không nói, còn dám cho bản thân sắc mặt xem, cho hắn kia mặt ngọc bài, hắn đừng nói tạ, ngay cả hừ hừ đều không có liền suy vào đâu, này đến cùng ai là vương tử a? Ân, đi. Có thời gian ta nhất định sẽ đi nhìn ngươi. Nói chuyện phiếm thật là loại tốt lắm câu thông. Joe Ben hiện tại đối này nhị vương tử ấn tượng hảo vòng vo không ít. Đương nhiên, hắn tốt nhất không cần nhắc lại cập sủ chuyện tình. À tốt. Vốn đã làm hảo Joe Ben mặt lộ vẻ cảm kích sau, bản thân lại đến một phen thân thiết trấn an nhị vương tử. Hiện tại chỉ có thể khô cằn nói này ba chữ. Yến hội thời gian cũng không dài, mọi người chẳng qua là ở hài hòa. Không khí bên trong cùng bản thân bằng hữu hàn huyên nói chuyện phiếm. Sau đó hơi chút dùng này đó sang quý đồ ăn điền điền bụng, cuối cùng, mới là hôm nay chủ yếu tiết mục vũ hội. Yến hội sau cử hành vũ hội, nay vẫn là nhị vương tử lần đầu tiên đến sơn thời điểm, chính hắn, lưu lại quy củ, vì tỏ vẻ đối hắn tôn trọng, ban trị sự này đó lao ra này nhóm trực tiếp đơn giản hóa yến hội công việc, bọn họ cũng đều biết. Này háo sắc nhị vương tử kỳ thực chủ yếu mục đích chính là ở vũ hội bên trên cùng này đó tiểu thư Mỹ lệ phu nhân nhóm tiếp xúc một chút mà thôi. Tuy rằng những người này đối với nhị vương tử câu dẫn bản thân trẻ tuổi Mỹ mạo vợ hành vi thập phần bất mãn, nhưng là nếu bản thân con gái năng gả đến cả tổng đế quốc làm vương phi, kia nhưng là nhất kiện thiên đại hảo chuyện. Đại tiệc bàn đã chết hồi, chỉ tại hiến hội thính bên cạnh để lại một đám tiểu cái bàn, mặt trên đặt một ít điểm tâm cùng hoa quả. Các tân khách có thể tự hành lấy ăn. Du dương tiếng nhạc ở toàn bộ yến hội trong đại sảnh quanh quẩn. Joe Ben buồn đầu, ngồi ở sân nhảy bên cạnh, đang ở cùng xạ xạ ăn cái gì, khiêu vũ. Joe Ben thật sự sẽ không, tuy rằng mẹ đã dạy Joe Ben, nhưng là đặt mẹ bên trên trăm chân sau. Joe Ben đều ngượng ngùng lại học. Nhị vương tử thập phần biết điều, không có nhắc lại cập sủ chuyện tình. Cũng không có đến mời mẹ cùng xạ xạ đi khiêu vũ, hiện tại chính ôm không biết nhà ai thiên kim tiểu thư ở sân nhảy bên trong gió xoáy giống nhau xoay tròn. Phu nhân. Không biết ta có hay không vinh hạnh thỉnh ngài nhảy một điệu nhảy đâu. Nghe thế cái thanh âm, Joe Ben một cổ lửa giận theo dưới chân thẳng lùi bên trên trán, cắt kia trương anh tuấn mà đáng đánh đòn mặt đã xuất hiện tại ngồi ở bên cạnh mẹ trước mặt. Mẹ cùng ta đi nhảy một điệu. Joe Ben mỉm cười kéo mẹ tay, đồng thời xin lỗi nhìn thoáng qua chính tức giận nhìn bản thân xa xa. Mẹ đồng dạng thập phần tao nhã đối với cắt xin lỗi gật gật đầu, theo Joe Ben vào sân nhảy. Nay cắt quả thực liền là nam nhân sỉ nhục. Đạp mẹ một cước sau, Joe Ben điều chỉnh một chút bước chân, thấp giọng mắng. Mẹ nhợt nhạt cười khẽ, rồi không nói lời nào. Ánh mắt ôn nhu nhìn Joe Ben mặt, thản nhiên hưởng thụ này không nhiều lắm tốt đẹp thời gian. Joe Ben ánh mắt mạnh mẽ chừng, mẹ nghi hoặc theo Joe Ben ánh mắt nhìn lại. Cắt chính cong thắt lưng. Một mặt lấy lòng ở xạ xạ trước mặt nói xong cái gì. Tốt lắm, không có việc gì, chuyên tâm điểm. Lại đạp đến ta chân. Mẹ mặt mang nhạt trách, trừng mắt nhìn Joe Ben liếc mắt một cái. Quả nhiên. Xạ xạ lý cũng chưa lý cạn. Tựa hồ than thở một câu gì, cái kia cắt sắc mặt lập phục một mảnh trắng bệnh, cấp tốc thối lui, Joe Ben cùng mẹ đi rồi, không hề thiếu niên nhẹ tiểu tử đều muốn đến mời xạ xạ đi khiêu vũ, nhưng là hiện tại cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh. Thoạt nhìn đã bắt đầu do dự. Joe Ben âm thầm lau thái dương mồ hôi, vừa rồi một đạo không dậy nổi ánh sáng hiện lên, Joe Ben phát hiện xạ xạ luôn luôn cầm ở trong tay dao ăn không thấy. Cắt tựa hồ bị kinh hách, vội vàng đi ra vài bước, sau đó ở một cái không dẫn người chú ý địa phương ngồi xổm xuống thân, lên thời điểm, đầy mắt không tin nhìn chằm chằm trong tay một thanh dao ăn. Cô nàng này tựa hồ lùi bước, chẳng qua là đâm giày mà thôi. Ruben trong lòng oán hận nghĩ đến. Chương 155, ngọt ngào như hoa. Cắt trắng bệnh trên mặt tràn đầy oán độc chằm chằm xạ xạ. Hắn quay đầu phát hiện bản thân chính nhìn hắn, trên mặt hận ý không giảm. Lại còn nở nụ cười một chút, rõ ràng một bộ chờ coi bộ dáng. Xem ra, xạ xạ hào không nể mặt thực hiện, đắc tội tiểu nhân. Thật sự không thể động hắn. Ruben suy nghĩ một chút, vẫn là trưng cầu một chút mẹ gì kiến. Không có biện pháp à, chúng ta không có cách nào thừa nhận tạ rổ ra lửa giận. Như vậy quái vật lớn liều lĩnh hương chúng ta tuyên chiến lời nói, chúng ta nháy mắt sẽ bị nuốt lấy. Mẹ cũng là một mặt phát sầu. Nhưng là ngươi muốn ở trong này sống yên, hắn chính là cái tai họa. Kia phó tiểu nhân bộ dáng, nhất định hội dụng độc kế trả thù chúng ta. Tận lực đề phòng đi, dù sao mỗi một ngày cũng là lục đục với nhau, thói quen là tốt rồi. Chờ chúng ta có cũng đủ tư bản, này đó tự nhiên liền không quan hệ. Mẹ khẽ cười cười, rút ra bị Ruben đạp trụ chân. Ta cao sợ ngươi chống đỡ không cho đến lúc này, người như thế nháo ra sự tình gì tự nhiên có gia tộc che chở, mà đối chúng ta mà nói, không chừng kia kia một lần chính là ngập đầu thái hương. Ruben nhìn chằm chằm cặt ánh mắt không khỏi có vài phần âm trầm. Nhưng là, chúng ta thật sự không thể đem hắn thế nào. Mẹ không khỏi có chút sốt ruột, Ruben một bộ muốn xử lý cái kia cặt bộ dáng. Tốt lắm, không cần sốt ruột, hội có biện pháp. Ruben nhuyễn miệng cười, đối mặt mẹ thời điểm, đã là ấm áp khuôn mặt tươi cười. Đi thôi, chúng ta trở về thương lượng một chút, miễn cho này tiểu nhân lại đi hại người. Ruben nhìn thấy cặt đã mời một khắc năm nay nhẹ cô nương bước vào sân nhảy. Thương lượng. Mẹ sửng sốt, Ruben tay đã ly khai bản thân bên hông. Lôi kéo mẹ xuyên qua sân nhảy, Ruben về tới bên sân chỗ ngồi bên cạnh. Ruben. Chúng ta đi khiêu vũ. Nhìn thấy Ruben trở về. Xạ xạ bỏ lại tân lấy đến dao ăn, lập hợi nhảy dựng lên. Người biết nhảy vũ. Ruben lăng lăng nhìn xạ xạ. Loại chuyện này, xem một lần sẽ, đi mau. Xạ xạ bắt lấy Ruben tay kia thì. Đem Ruben hướng sân nhảy lý lập đi. Đừng náo, xạ xạ. Ta có việc cùng ngươi nói. Ruben thật vất vả mới đem một chân rào bước tiến lên sân nhảy xạ xạ lại tốn trở về. Làm chi? Cùng này, hồ ly tinh khiêu vũ thời điểm liền không có sự tình. Xạ xạ lao đại không vừa ý, tuy rằng gần nhất một đoạn thời gian cùng mẹ quan hệ có nho nhỏ hòa dịu, nhưng là hồ ly tinh này, xương hồ, cũng là bị xạ xạ gắt gao bắt nhốt ở tại mẹ trên đầu. Tốt lắm cô bé. Khiêu vũ một hồi lại nói, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói chút đứng đắn chuyện. Ruben nói xong. Lôi kéo xạ xạ tay liền hướng yến hội đại sảnh bên cạnh tiểu bàn công đi đến. Xạ xạ nghi hoặc, Ruben nói nghiêm cẩn. Ngược lại không phải ở từ chối, chẳng qua là hiện tại năng có chuyện gì. Frank. Ruben đóng lại ban công cửa nhỏ, đem âm nhạc hộp huyên náo âm thanh đều liên quan đến mặt sau. Xạ xạ nghi hoặc trừng ánh mắt, Ruben tựa hồ ở cấu tứ muốn thế nào cùng chính mình nói bộ dáng. Xạ xạ. Ngươi có hay không cái loại này, rất nhỏ, bó đến nhân thân bên trên. Người khác đều sẽ không cảm giác rất đau châm. Ruben ở xạ xạ nghi hoặc trong ánh mắt qua lại đi thong thả hai vòng, cuối cùng rốt cục mở miệng. Xạ xạ càng nghi hoặc, ngươi muốn cái loại này làm chi? Trước đừng hỏi, cho ta đi. Ruben nói xong. Ánh mắt không khỏi ở xạ xạ trên người xem đến xem đi. Ngươi làm sao mà biết ta có? Xạ xạ hôm nay xuyên là nhất kiện váy dài. Loại này hiến hội lễ phục bên trên, là tuyệt đối không có túi tiền loại này này nọ. Ruben rất là tự nhiên đông xem tây xem xạ xạ sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Ruben kỳ thực cũng không biết xạ xạ sẽ có loại này này nọ, tất cả đều là bằng cảm giác. Ruben cảm thấy, xạ xạ khả năng, hẳn là, có lẽ sẽ có như vậy chơm. Được rồi. Đừng hỏi vì sao, trước cho ta tự cấp ngươi giải thích. Ruben nghe thấy xạ xạ nói có. Cao hứng vươn tay. Xạ xạ tựa hồ có điểm luyến tiếc, cuối cùng ở Ruben nghi vấn trong ánh mắt. Đem sau lưng tóc thật dài biện liêu đến đầu vai. Ruben, ngươi làm sao mà biết ta mang ở trên người, chính là sủ, ta đều không có nhắc đến với nàng. Xạ xạ nhẹ nhàng nhu nhu tóc, sau đó đem phát sao cái kia xinh đẹp bố kết lỏng rồi rời ra. Một bộ tú lệ tóc dài rối tung xuống. Xạ xạ một bàn tay ở phát gian nhẹ nhàng vỗ một chút, sau đó nhẹ nhàng nâng dậy lên. Ruben nhìn thấy xạ xạ ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó mang theo một căn chiều dài ba tấc, hẹp như châu hào châm. Châm nhan sắc gần như trong suốt. Nếu không phải nương ánh trăng, Ruben đều thấy không rõ xạ xạ trong tay cư nhiên nắm bắt một căn châm. Ruben hơi hơi ngạc nhiên, cô nàng này ở tóc bên trong cất giấu vật như vậy. Vừa muốn thân thủ đi tiếp, xạ xạ lại cầm giữ châm tay rụt trở về, Roben, ngươi trước nói cho ta ngươi muốn làm gì, này căn châm là có kịch độc, là sư phụ tặng cho ta bảo mệnh dùng. Xạ xạ cầm này căn châm rõ ràng mặt mang không tha, cái này này nọ đã là sư phụ lưu cho bản thân số lượng không nhiều lắm gì đó. Kịch độc, bảo mệnh, sư phụ đưa. Roben đối với xạ xạ sư phụ ấn tượng lại rõ ràng vài phần. Xạ xạ, này căn châm, ta chuẩn bị dùng tới thu thập cái kia cạn, ngươi yên tâm đi, rất nhanh. Chúng ta liền xuất phát đi tìm sư phó của ngươi, ta tin tưởng sư phó của ngươi như vậy cổ quái tính cách, khẳng định sẽ không quá khó khăn tìm. Roben biết xạ xạ trong lòng, sư phụ địa vị không thể dao động, cô nàng này không phải sợ nguy hiểm, mà là đau lòng sư phụ tự tay đưa cho bản thân gì đó. Cái kia một mặt không hay ho tướng cạn. Nhắc tới cạn, xạ xạ lập phế vẻ mặt mất hứng. Ân. Nhưng là giật mình phẩm rơi xuống giết hắn hội nấu đại phiền thoái, xạ xạ lạp tuyển năm trung châm xuyên là xấu huyết phong hầu. Xạ xạ lời nói Roben một trận khẩn trương kiến huyết phong hầu. Roben vội vàng đem châm cẩn thận theo xạ xạ trên tay cầm lại đây, nhàn nhạt màu đen sáng rọi chung, này căn châm đã bị Roben dùng ám nguyên tố bao vây lại. Như vậy nguy hiểm gì đó thế nào năng tùy tiện giấu ở tóc bên trong. Nếu ngày nào đó ngủ quên bị bỏ đến, kia chẳng phải là không công sẽ chết. Roben trên mặt mang theo giận tái đi. Từ nhỏ liền mang theo, ta mới không ngươi ngốc như vậy. Xạ xạ nói xong một trận cười khanh khách. Này căn châm ta tịch thu, ngươi chừng nào thì muốn nhìn có thể cùng ta xin, về sau cũng không cho lại đem tóc buộc đi lên, ta xem như vậy rối tung xuống dưới càng đẹp mắt. Roben lúc này làm quyết định. Xạ xạ đang dùng tay vướt một đầu rất ít tản ra tóc dài, nghe thấy Roben lời nói đột nhiên ngẩn ngơ. Như vậy sao được? Này, là sư phụ cho ta gì đó. Xạ xạ lập tức nóng nảy. Lúc này sẽ đem châm cướp về. Nhưng là Roben thập phần kiên quyết không cho. Hai người tranh đoạt nửa ngày, ai cũng vô dụng ma pháp cùng đấu khí, kết quả Roben lấy thể lực thắng được. Roben, van cầu ngươi. Xạ xạ gặp tranh đoạt vô vọng, phe phẩy Roben cánh tay, trên mặt thoạt nhìn muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Roben ngược lại không phải đại nam tử chủ nghĩa nói 102. Xạ xạ mềm giọng muốn nhờ. Roben cũng có chút mềm lòng, xạ xạ, không phải ta phải muốn cướp này này nọ. Nhưng là, một nghĩ đến sao một cái này nọ giấu ở ngươi tóc bên trong, trong lòng ta liền thập phần không thoải mái cùng lo lắng. Lần này, nghe ta được không được? Roben ngươi khi dễ ta. Năn nỉ không có hiệu quả, xạ xạ trong mắt nổi lên nước mắt. Xạ xạ một mặt đáng thương khóc giống, ánh mắt lại ngắm Roben. Tốt lắm cô bé. Đừng khóc. Ta sẽ không khi dễ của ngươi. Xạ xạ nhẹ giọng vi hô chung, Roben đã đem xạ xạ ôm ở trong lòng, vốn vừa định đem nước mắt khóc xuất ra. Lần này lại liên thanh âm đều bị nghẹn đi trở về, trong lúc nhất thời, xạ xạ không biết làm gì. Nắm thật chặt cánh tay, Roben ôm xạ xạ nhẹ nhàng cơ cơ. Nhìn thấy xạ xạ đột nhiên con mèo nhỏ giống như mềm mại không ra tiếng, Roben trong lòng tràn đầy ý cười. Xạ xạ, chúng ta còn có thể cùng một chỗ thời gian rất lâu, có bao nhiêu dài ta cũng không biết, ta không nghĩ có cái gì vậy tổn thương ngươi, cũng không cho phép có. Này căn châm tuy rằng là sư phó của ngươi, nhưng ta còn là lo lắng. Sư phó của ngươi nhất định là sợ ngươi này cô bé ngốc bị người ta lừa, mới cho ngươi này bảo mệnh, nhưng là, hiện tại có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi liền không có cơ hội dùng này. Ta nghĩ sư phó của ngươi biết này hội càng cao hưng mới đúng, ngươi nói đúng không đối. Xạ xạ bị Roben ôm tả hữu hơi hơi chấp lên, cảm giác có chút hơi hơi tròn váng, giống như không đúng. Xạ xạ nhỏ giọng ngoan cố chống lại, kia đem châm bên trên độc tiêu rơi, sau đó trả lại cho ngươi. Được không được? Roben cảm thấy này đến là cái biện pháp tốt. Thế nào? Xạ xạ. Xạ xạ. Xạ xạ đột nhiên không có động tĩnh. Roben cơ cơ xạ xạ thân thể. Ân. Chuyện gì? Roben. Xạ xạ ngẩng đầu, tinh xảo khuôn mặt bên trên tràn đầy đỏ ửng, có chút mê hoặc nhìn Roben. Được rồi. Biết. Không mang theo sẽ không mang. Có gì đặc biệt hơn người? Xạ xạ chu miệng lên. Nhìn thấy Roben lại nghĩ sở trường gõ bản thân đầu. Nhưng là tiêu trừ độc tố nhất định phải trả lại cho ta. Ta đã không có bao nhiêu sư phụ gì đó. Lần trước đồ long thời điểm, sư phụ đưa ta chủy thủ đều đã hư rất một thanh. Xạ xạ lúc này trên mặt thật sự tràn đầy cầu xin. Đã biết, cô bé ngốc. Roben vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng gõ gõ xạ xạ đầu. Roben, như vậy thật sự đẹp mắt sao? Xạ xạ lấy tay cuốn trước ngực tóc dài, có chút nghi hoặc hỏi Roben. Đương nhiên. Roben chạy nhanh khẳng định. Sợ xạ xạ trở về lại đem cái gì vậy giấu ở tóc bên trong. Nhưng là sư phụ tóc không phải như thế. Xạ xạ quơ quơ đầu, tối đen tóc dài ở trong bóng đêm di động ngân nguyệt ánh sáng chạch. Mỗi người đều không giống với A. Ngươi xem sủ tóc chính là buông xuống dưới, nhiều xinh đẹp. Dô Ben xuất ra xu này, tuyệt đối mỹ nhân làm bản mẫu bắt đầu khai đạo xạ xạ. Nhưng thật ra cũng đối. Xạ xạ trừng mắt nhìn nửa ngày ánh mắt, cuối cùng vẫn là bị sủ cái loại này yêu quái cấp bậc xinh đẹp đả bại. Dô Ben thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nàng này đối với bản thân sư phụ có một loại mù quáng tính sùng bái. Chẳng lẽ xạ xạ sư phụ là cái đầu chọc đại hán lời nói, kia xạ xạ cũng đi cạo chọc phát không thành, Dô Ben không khỏi cười khổ. Ta đây cùng sủ, ai nhiều hấp dẫn? Xạ xạ nghiêng đầu, một hai mắt to chớp nha chớp nhìn Dô Ben, tràn đầy chờ mong. Đương nhiên nhà chúng ta xạ xạ tối xinh đẹp. Mỹ nhân đêm trăng trùng, Dô Ben trên mặt sói làm vinh dự mạo, đột nhiên túi người ở xạ xạ trên môi hôn một cái. Xạ xạ đột nhiên bị tập kích, toàn thân run lên. Nhất thời vẻ mặt hỏa thiêu giống nhau đỏ lên. Nhìn thấy Dô Ben chính một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm bản thân, càng là xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải. Gạt người. Mỗi dường như nói ra hai chữ, xạ xạ lại bả đầu giấu ở Dô Ben trong lòng. Dô Ben cười khẽ, cô nàng này bình thường thật hào khí, kỳ thực ra mặt mỏng thật, nếu nói bản thân, gạt người lời nói, vậy lừa lâu một chút được rồi. Đương nhiên, tại đây phía trước muốn đem này đó chán ghét thương xà giải quyết hết mới được. Ánh trăng trung. Kia căn giáp ở Dô Ben trên tay hẹp như châu lông châm chính lóe nhàn nhạt ánh sáng chạch. Chương 156, ám toán. Dô Ben, ngươi nghĩ đem cái kia cặt làm sao bây giờ, âm thầm giết chết sao? Kỳ thực ta, tốt nhất, miễn cho hắn lao chạy tới dây dưa, tuy rằng chỉ quấn quýt lấy cái kia hồ ly tinh, nhưng là ta thấy hắn đã nghĩ đánh hắn một hồi. Hai người ở trên ban công ôn tồn một hồi. Xạ xạ rốt cục có chút buông ra, một lần nữa ngẩng đầu lên hỏi Dô Ben. Chẳng qua là trên mặt còn mang theo không có lui tẫn dạng mây đỏ. Ta nghĩ, giết chết hắn là không được. Tạ Dỗ ra thế lực phi thường lớn, nếu gia chủ con trai chết đi, khả năng hội liên lụy rất rộng, bị tra được dấu vết để lại sẽ không tốt lắm. Dỗ Ben trong tay nắm bắt kia can châm. Vẻ mặt cười xấu xa. Kia làm sao bây giờ? Kỳ thực nếu ta đi lời nói, không nhất định hội bị phát hiện, cái kia trưởng một bộ không hay ho tướng cạn, cư nhiên còn muốn mời ta đi khiêu vũ, chỉ đâm giày của hắn. Thật sự là tiện nghi hắn. Nhớ tới vừa rồi một màn, xạ xạ như trước khi không đánh một chỗ đến. Chúng ta chỉ cần làm ẩn nấp, lại không nhường cái kia cặt đem sự tình nói ra đi là đến nơi. Dô Ben trầm hạ mặt, sắc mặt có chút ấm lãnh. Dô Ben, không cần như vậy. Mặt của ngươi thoạt nhìn cùng cái kia hạt cờ giống nhau âm trầm. Xạ xạ vươn hai tay ở Dô Ben trên mặt lại kéo lại vò. Ha ha cười không ngừng. Dô Ben cười khổ, được rồi, chúng ta nhanh chút. Một hồi vũ hội bên trên đồ ăn đều đùa giỡn bị ăn tễ. Chúng ta xạ xạ sẽ đói bụng. Chẳng lẽ, ta ăn nhiều lắm xạ xạ giống như có chút ngượng ngùng. Dô Ben nhìn cảm giác một trận buồn cười, yên tâm, chính là lại ăn nhiều gấp đôi, ta cũng dưỡng được rất tốt. Xạ xạ bị Dô Ben cười một trận lúng túng. Cuối cùng trừng mắt. Kia đương nhiên. Về sau ta muốn ăn cái gì, ngươi sẽ cho ta mua cái gì. Xạ xạ hổ nghiêm mặt, ngay thẳng cổ, đúng lý hợp tình. Dô Ben lại là một trận cười. Tốt lắm, chúng ta chạy nhanh đến làm chính sự. Dô Ben lưu luyến không rời buông ra xạ xạ, đem kia căn châm ngắt ở tại trong tay. Dô Ben, ngươi đến cùng muốn làm gì? Xạ xạ nghi hoặc thấy Dô Ben quay đầu đem thông hướng yến hội đại sảnh cửa lại nắm thật chặt, sau đó làm tặc dường như ngồi xổm trên đất. Xạ xạ, lại đây. Không muốn cho phía dưới cùng khác trên ban công người thấy. Dô Ben túm xạ xạ ngồi xổm xuống, tới gần một cái ban công tựa hồ có người tiến vào. Xạ xạ sửa sang làn váy. Nghe lời tiến đến Dô Ben bên người ngồi xổm xuống, trợn to mắt nhìn Dô Ben chính trong tay nắm bắt kia căn hẹp châm nghĩ cái gì. Cái kia cặt tuy rằng lão là dây dưa mẹt thật chán ghét. Nhưng đi đến cũng chưa làm qua cái gì đặc biệt quá đáng chuyện tình, chúng ta tựa hồ cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Dô Ben cuối cùng nhưng thật ra do dự một chút, dù sao, biện pháp này có chút quá mức hung ác. Nhìn hắn liền chán ghét, chết mất tốt nhất. Xạ xạ tiểu ác ma dường như bắt đầu ở Dô Ben bên tai nói thầm. Vẫn là nhìn xem đi. Nếu hắn về sau làm ra cái gì quá đáng chuyện tình, vậy không thể trách chúng ta vô tình. Dô Ben vừa nói, trên tay hơi hơi niệm động, kia căn hẹp như châu tốt trong suốt sắc châm bên trên, bắt đầu có quang mang nhàn nhạt nhảy lên. Xa xa, này hai ngày ta mới xem như đem cửa này tay nghề nắm giữ. Dô Ben nhìn hẹp châm bên trên nhàn nhạt lóe ra ánh sáng, cao hứng hướng về phía xa xa nói. Cái gì tay nghề? Xa xa hướng Dô Ben bên người nhích lại gần, tùy ý hỏi. Lần trước nhìn thấy hụt cùng A-Lan thời điểm. Ta vụng trộm học một môn phụ ma tay nghề, mấy ngày này, có thời gian thời điểm ta sẽ luyện tập một chút, hiện tại đã thật thuần thục rồi, đợi hôm nay trở về. Ta đưa cho ngươi chủy thủ tiến hành một lần phụ ma. Nhìn xem hiệu quả thế nào. Nếu hụt biết cửa này thần đình theo không chuyện ra ngoài bí thuật, ở Dô Ben nơi này lại biến thành một môn tay nghề, không biết tạm ngưng họp nghĩ như thế nào. Phụ ma. Xạ xạ kêu sợ hãi. Cô bé ngốc nói nhỏ chút. Dỗ Ben lập tức ngừng xạ xạ tiếng hô. Nhưng là sư phó của ta nói chỉ có thần đình mục sư tài năng phụ ma, sư phụ cũng rất muốn tìm cái mục sư đối vũ khí tiến hành phụ ma đâu. Xạ xạ có vài phần nghi hoặc, nhưng là trong mắt càng còn nhiều mà hưng phấn. Kia vừa vặn, tìm được sư phó của ngươi sau, vừa vặn có thể thuận tiện tìm cách gần như. Dỗ Ben hắc hắc cười, hẹp châm phía trên ánh sáng trạch đã lui hết. Cái này xong rồi. Xạ xạ tò mò hỏi. Không có, chẳng qua là đem châm bên trên độc thanh lý một chút. Nói xong Dỗ Ben kia thực nhẹ nhàng đâm một chút ngón tay. Dỗ Ben. Ngươi điên rồi. Xạ xạ quá sợ hãi, một thanh đoạt lấy Dỗ Ben ngón tay ngắt trụ, hoa cả mắt trùng, cũng không biết theo trên người chỗ nào lấy ra một đống lớn gì đó, thoạt nhìn đều như là làm cấp cứu. Dỗ Ben trợn mắt há hốc mồm. Xạ xạ, mấy thứ này ngươi đều là giấu ở nơi nào. Xạ xạ mặc nhất kiện váy dài lễ phục, lại đừng không có vật gì khác, một đầu tóc dài cũng tản ra khoác ở sau người, nhưng là này băng gạc, tiểu cây kéo, thuốc bột. Dược thủy Dỗ Ben nhớ được, xạ xạ trùy thủ tựa hồ cũng là cho tới bây giờ cũng không rời khỏi người. Ân. Xạ xạ khẩn trương gương mặt nháy mắt biến thành nghi hoặc, thế nào là màu đỏ. Dỗ Ben không nghĩ tới này căn châm châm chọc như thế sắc bén. Bản thân nhưng thật ra không nghĩ bó bản thân chẳng qua là làm bộ so một chút mà thôi, nhưng là châm chọc lại đâm phá làn da. Hiện tại một giọt cơ hồ vi không thể nhận ra màu đỏ huyết châu chính chảy ra. Thật sự không có độc. Xạ xạ ôm Dỗ Ben tay. Vẻ mặt kỳ quái. Đương nhiên, này đó độc tố đã bị ta trực tiếp dùng hỏa nguyên tố lọc rớt. Sau đó lại dùng đầu, nguyên tố đem châm tẩy sạch vài lần. Còn có cái gì này nọ mới là lạ. Dỗ Ben rút về ngón tay, thuận tiện ở xạ xạ trên đầu gõ gõ. Xạ xạ sờ sờ đầu, ngượng ngùng nhìn đầy đất gì đó, nhanh chóng thu thập hết thảy, quay người lại, một hồi thân. Thừa lại chỉ có xạ xạ mỉm cười ngọt ngào mặt, sở hữu này nọ lại cũng không thấy. Sau đó đâu? Xạ xạ không có việc gì giống nhau lại một lần nữa đem ánh mắt theo dõi Dỗ Ben trên tay đã sạch sẽ châm. Được rồi, nay tiểu sâm, sớm muộn gì muốn kêu văn cái, tiểu cơ đem thân bốc nguy hiểm gì đó đều giao ra đây. Tiêu Lâm âm thầm nắm chặt nắm tay. Cái kia cắt rõ ràng tiểu sắc quá độ. Thân thể đã bị vét sạch, ta phòng trừng, hắn sống lâu khẳng định muốn so người bình thường đoạn rất nhiều. Dỗ Ben trên tay trầm, lại một lần nữa nhảy lên nổi lên sáng bóng, chẳng qua là lúc này đây. Cũng là màu đen. Kia hắn còn muốn sống bao lâu? Xạ xạ rõ ràng hận không thể này cắt hiện tại liền nhăn nhiều nếp nhăn chết mất. Ta cũng không phải thượng đế. Làm sao có thể biết, nhưng là ta có thể cho hắn trước thời gian chút đi gặp hắn thần linh đi. Màu đen quang mang đậm nhạt. Lần này là nhàn nhạt lửa đỏ ánh sáng màu mang ở châm bên trên nhảy lên. Thượng đế là cái gì? Có thể đoán được người lúc nào chết sao? Xạ xạ nghe thấy Dỗ Ben miệng toát ra một cái xa lạ tử, tò mò cục cưng giống như truy vấn nói. Ác là như thế này, Dỗ Ben đem Diêm Vương ra sinh tử bộ trực tiếp chuyển đến Tây Phương cho Thượng đế bảo quản, vừa thông suốt khóa quốc tế thần thoại chập trần trung, đem xạ xạ nói trên mặt thỉnh thoảng hiện ra vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai trên trời thần linh như vậy phức tạp. Xạ xạ cuối cùng phát ra cảm khái. Dỗ Ben cười trộm, xạ xạ điểm ấy thật đáng yêu, rất nhiều xạ xạ bản thân không biết gì đó, người khác nói cái gì. Nàng đều cơ hồ hội vô điều kiện tin tưởng, đương nhiên, này coi như là xạ xạ một cái vĩ đại khuyết điểm. Nói chuyện trong lúc đó, Dỗ Ben trong tay hẹp châm bên trên đã liên tục thay đổi vài lần nhan sắc, hiện tại. Châm bên trên đang từ từ di động màu xanh ánh sáng. Hy vọng cái kia cắt có thể có chút tự biết, bằng không, hắn thật liền muốn ăn đại đau khổ. Dỗ Ben nói xong. Trong tay châm bên trên quang mang biến đổi, lại lần nữa biến trở về hắc cám sắc. Được rồi. Hoàn thành. Dỗ Ben cơ cơ trên tay hẹp châm, sở hữu quang đều đã tan hết, tinh tế châm lại khôi phục thành cái loại này trong suốt nhan sắc. Ta thế nào cảm thấy này, so vừa rồi kia căn châm còn đáng sợ. Xạ xạ thấy vừa rồi này căn hẹp châm ở Dỗ Ben trong tay nhiều lần chuyển hoàn sáng giỏi. Hiện tại lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, không cần hỏi. Dỗ Ben khẳng định đi động thủ chân. Sẽ không gọi hắn chết, nhưng là lại hội phi thường thống khổ, đối với cặt mà nói, càng là thống khổ. Dỗ Ben nói xong gãi gãi đầu. Xa xa, mấy ngày này ngươi có hay không phát giác, ta biến thành xấu. Dỗ Ben một câu câu hỏi biến thành xạ xạ khanh khách cười không ngừng, không có việc gì, lại hư điểm cũng không quan hệ. Vậy là tốt rồi. Dỗ Ben nhịn không được bản thân nhà bật cười. Hảo, chúng ta trở về, đừng làm cho mẹ trở cấp, nói không chừng cái kia cặt đã lại đã chạy tới. Dỗ Ben lôi kéo xạ xạ đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đẩy ra liên tiếp tiến hội thính cửa. Ồn ào âm thanh cùng tiếng nhạc lại một lần bao phủ Dỗ Ben. Quả nhiên lại tới nữa. Dỗ Ben mặt tối sầm, hiện tại Cắt đang ngồi ở bản thân vừa rồi trên vị trí. Vẻ mặt ý cười cùng Mẹ bắt chuyện. Mẹ rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng là lại không thể bản thân tránh ra, như vậy thật sự quá mức thất lễ. Một bên thuận miệng có lệ Cắt, một bên ánh mắt hướng dương đài bên này xem ra, Dỗ Ben cùng xạ xạ đã đi vào hơn nửa ngày. Bản thân nước trà đều uống lên hai chén. Ban công cửa mở, Mẹ nhãn tình sáng lên, Dỗ Ben rốt cục đã trở lại. Cắt, ngươi có thể cho mở, thỉnh không cần ngồi ở ta trên vị trí tốt sao. Dỗ Ben cùng người này căn bản ngay cả dối trá khách sáo đều lười giảng. Nha! Dỗ Ben tiên sinh! Cắt nhìn thấy Dỗ Ben trở về. Vội vàng theo trên vị trí đứng lên. Vốn, ta không nên tới đã quấy rầy, nhưng là ngài cứ như vậy bỏ lại phu nhân, không khỏi có chút bất cận nhân tình. Ta chỉ đi tới bồi bồi phu nhân mà thôi. Xem ra, ngươi đã cùng vị tiểu thư này từng có một lần khoái trá nói chuyện phiếm. Cắt ánh mắt lóe ra, nhìn chằm chằm xạ xạ tản ra tóc dài. Còn có hơi hơi có chút phát nhăn váy dài. Trên mặt một bộ hiểu rõ thân sắc. Mẹ tắc cũng là vụng trộm đánh giá Dỗ Ben cùng xạ xạ. Này ý nghĩ xấu đều tẩm đến trong xương cốt tên lúc nào đều không buông tay nỗ lực. Như vậy một cơ hội cũng đến châm ngòi một chút chúng ta vợ chồng. Trong đó quan hệ. Dỗ Ben âm thầm gật đầu, nhìn cắt ánh mắt càng là hơn vài phần chán ghét. Nếu không có việc gì lời nói, ngươi có thể đi rồi. Ta có chút nói muốn cùng thê tử của ta nói chuyện. Dỗ Ben trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nha. Dỗ Ben tiên sinh, ngài thật sự là trị gia có cách, liền như vậy trước mặt phu nhân của ngài mặt cặt như trước vẻ mặt dâm quang nhìn xa xa, phảng phất căn bản không có nghe thấy Dỗ Ben lời nói. Dỗ Ben trong lòng tức giận, nay cặt sinh một bức hảo tối ra, cùng nhị vương tử giống nhau hảo sắc, nhưng không có nhị vương tử như vậy phong độ. Hơn nữa, trong nhà còn có một ám tinh linh. Cặt nói ám tinh linh ba chữ, trong mắt hiện lên một trận cuồng nhiệt. Lửa giận, ở chậm rãi ăn mòn Dỗ Ben tâm. Không đề cập tới sủ hoàn hảo, nhắc tới đến sủ. Dỗ Ben trong lòng lửa đằng một chút liền lùi dậy lên. Cắt tiên sinh thật sự là hảo nhãn lực. Hảo trí nhớ. Chiều hôm đó, Su chẳng qua là bên cạnh thông thông đi qua mà thôi. Kết quả này, cắt tựa như chó cái mũi nha đến hương vị giống như, cực kỳ đột ngột quay đầu đi. Thấy Su. Dỗ Ben tiên sinh, ta nghĩ có tất phải nhắc nhở ngươi, có lẽ ngươi hẳn là càng khách khí một ít, ngươi có phải hay không ở cùng người khác nói, mà là ở cùng ta tạ dỗ ra con ruột cắt nói chuyện. Ta hy vọng ngươi không cần giống một cái nhà giàu mới nổi giống nhau không có giáo dưỡng, nhường phu thanh danh của người đã bị làm bẩn. Đương nhiên, ngài đã làm lính đánh thuê, ta có thể lý giải. Cắt sửa sang lại bản thân nhất tề bản lễ phục, dùng khỏe mắt dư quang phiết Dỗ Ben, trên mặt toàn là đùa cợt. Ở cắt xem ra, này Dỗ Ben chẳng qua là một cái vận may tiểu tử mà thôi, nếu chẳng qua là bằng vào bản thân vũ lực, nhiều nhất cũng chính là cho người khác trông cửa hộ viện, nhưng mà hắn lại đi rồi cất chó vợ. Có mẹ như vậy một cái như hoa như ngọc, lại cực kỳ hiểu được kinh thương chi đạo thế tử, đây mới có thể đứng tại đây cái hết thể dùng kim tệ nói chuyện sờn trong thành đến. Hừ, cái kia ngu ngốc, lại đi treo chọc Dỗ Ben bọn họ. Bắt cờ ở chú nhẹ buông ra vị phu nhân nằm, phi thường thân mười gật đầu nói đừng bên trong lui xuất ra. Chủ nhân, cái kia cặt có thể hay không nháo ra sự tình gì đến. Bắt cờ ngồi xuống sau, phía sau cái kia thanh niên cẩn thận hỏi. Ngươi là muốn nói Dỗ Ben có thể hay không nháo ra sự tình gì đến đây đi. Bát cơ mỉm cười, cho bản thân ngã một chén rượu. Thanh niên hơi hơi xoay người, đúng vậy, chủ nhân. Nay ta không biết, nhưng là, các không có hảo trái cây ăn, có chút người, chẳng phải lẽ thường suy đoán sau có thể đi đắc tội. Này Dỗ Ben toàn thân đều lộ ra cổ quái, ta nghĩ, cắt lớn nhất có thể là hội ăn ám huy. Bát cơ âm trầm trên mặt mang theo vừa lòng tới cười, bên kia, cắt thần sắc ngạo mạn, mà Dỗ Ben... trên mặt là không chút nào che giấu xem thường. Tiểu tử này hội làm như thế nào đâu. Ta thật đúng là chờ mong, năng hảo hảo thu thập này cắt tốt nhất. Này đáng chết này nọ cư nhiên dám đánh ta con gái chú ý, nếu không phải bận tâm hắn là tạ dỗ ra ấu tử, ta đã sớm cho hắn tiêu thất. Bắt cờ nói xong trên mặt đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Bắt cờ chỉ có một độc nữ. Từ nhỏ coi như hòn ngọc quý trên tay, kết quả lại bị cái kia cắt mê hoặc. Nếu không phải phía sau này thanh niên sớm cho kịp phát hiện, phòng trưng hiện tại sẽ biến thành này sởn trong thành không đếm được oán phụ chung một viên. Cắt như trước vẻ mặt sắc nói xong bản thân cao quý thân phận. Kia phân khinh thường cùng xem thường dành mạch viết ở trên mặt, nói đến mắt, các ý tứ thập phần rõ ràng, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Dỗ Ben không hề răng, trên mặt một hồi do dự, một hồi thoải mái, một hồi lại có chút không đành lòng bộ dáng. Này đó bị cắt xem ở trong mắt, hoàn toàn cho rằng Dỗ Ben là bị bản thân khí thế ngăn chặn, đích xác, ở sởn trong thành. Luận đứng dậy phân cao quý, không có người là tạ dỗ ra đối thủ. Liên minh lập quốc chi sơ, tạ dỗ ra cũng đã tồn tại. Có thể nói là vì giờ liên minh này buôn bán tính quốc gia sáng lập gia tộc một trong, hơn nữa. Tạ Dỗ gia là một cái chân chính quý tộc, Tạ Dỗ gia nguyên bản không ở vì giờ liên minh này phiến thổ địa bên trên cuộc sống. Tạ Dỗ gia tiền bối kỳ thực là cả tổng đế quốc quý tộc. Lúc ấy, vì tránh né cả tổng đế quốc vương quyền tranh đoạt nội loạn, toàn tộc nhiều lần trải qua khảm kha vượt qua Pạ Sệ Tuyết Sơn. Đi tới này thiên rồi rào thổ địa. Kinh doanh đếm thay sau, mới cùng một ít có thực lực đại tập đoàn tài chính cùng nhau thành lập vị giờ liên minh. Hiện tại cả tổng đế quốc bên trong còn có thể ngẫu nhiên tìm được Tạ Dỗ gia ghi lại. Đây là một cái truyền thừa 700 nhiều năm, trường thịnh không suy chân chính quý tộc gia tộc. Cũng bởi vậy, Tạ Dỗ gia đối với này đó thuần thương nhân đại tập đoàn tài chính luôn luôn có một loại cảm giác về sự ưu việt, mà đối với cả tổng đế quốc, cũng luôn luôn tương đối thân cận. Quên đi, ngẫu nhiên làm một lần người xấu sẽ không bị ông trời trừng phạt, hơn nữa đối phương căn bản là không phải cái gì thứ tốt. Dỗ Ben tiên sinh, hy vọng ngài có thể quý trọng hiện tại hết thảy, nhân sinh có thể là phi thường hay thay đổi. Dỗ Ben luôn luôn không ra tiếng, cắt cả vũ lấp miệng em nói một đống lớn nói, vừa lòng làm một chút tổng kết. Ánh mắt ở xạ xạ cùng mẹt trên người tham lam nhìn lướt qua, sau đó bay nhanh thay thương tiếc vẻ mặt. Thật sâu nhìn mẹt liếc mắt một cái, này mới rời đi. Nhân sinh thật là thập phần hay thay đổi a này, ngươi nhưng thật ra nói không sai. Dô Ben trong mắt hàn quang chợt lóe, một chút hắc mang tia chớp giống như theo Dô Ben trong tay háo bắn ra, ngọn đèn bóng ma bên trong. Ai cũng không có phát hiện. Đi ra vài bước cắt cảm giác bên hông hơi hơi một ngứa, cũng không có để ý. Mấy ngày nay thân thể lão là phát đau. Xem ra loại này bị đè nén cuộc sống thật sự là không thích hợp ta a cái kia. Mẹt một bộ cự người ở ngàn dặm ở ngoài biểu tình, cũng không biết lúc nào tài năng bắt đầu, không bằng hôm nay tìm một cơ hội né qua lão nhân ánh mắt, hảo hảo nhạc vui mừng đi. Cắt chút không có nhận thấy được một luồng hắc mang đã lại theo bản thân trên người chạy trốn đi ra ngoài, chính hai mắt dâm làm vinh dự mạo ở vũ hội trong đại sảnh chọn lựa xuống tay đối tượng. Dô Ben, cái kia bao cỏ lời nói, ngươi đừng để trong lòng. Theo thời gian, chúng ta địa vị nhất định sẽ ở liên minh củng cố. Mẹt gặp Dô Ben đứng ở nơi đó không nói được một lời, sắc mặt cũng là một mảnh cân nhắc bất định, không khỏi lo lắng Dô Ben hội nhẫn không chịu nổi. Mẹt, ngươi nói ta có phải hay không một người tốt? Mẹt ngạc nhiên, Dô Ben trên mặt biểu tình tựa hồ cùng tình huống hiện tại không lớn hòa hợp. Người tốt? Mẹt nháy mắt mấy cái. Tính, đều làm lên rồi, cứ như vậy đi. Dô Ben mặc danh kỳ diệu nói một câu, buồn đầu uống lên một chén rượu. Làm cả đời đại phu. Cứu sống, không nghĩ tới hôm nay muốn dùng này đó chi thức đến hại người. Dô Ben không khỏi trong lòng chung rồi dám. Dô Ben có một trung y bằng hữu, ở trong đại học thời điểm liền thập phần tốt, này bằng hữu am hiểu châm viêm. Dô Ben tuy rằng là ngoại khoa, nhưng là ở trung lâu, châm viêm thủ pháp nhưng thật ra không dám khen tặng, nhưng là cũng có thể chuẩn xác tìm được huyệt vị. Vừa rồi, Dô Ben đem kia căn kim đâm đến cặt sau trên lưng, nơi đó có cái huyệt vị, tự nhiên, đối với nam nhân đến nói, là thập phần trọng yếu. Châm bên trên sở thối nhiễm nguyên tố lực lượng bị Dô Ben một tia không dư thừa chuyển rời đến cắt trong cơ thể. Thông thả, kéo dài nhất nhất phá hư. Ngược lại cũng sẽ không thể chí mạng, nhưng là ngắn hạn nội, cắt có lẽ sẽ phát hiện, bản thân muốn ở bị bản thân lừa tới tay các nữ nhân trước mặt nâng không dậy nổi đầu. Dù sao, nói không chừng cứ như vậy năng cho hắn giữ mình trong sạch. Sống lâu chút năm cũng nói không chừng. Dô Ben, ngươi có phải hay không đối cắt làm cái gì? Mẹ trong lòng ý niệm vòng vo chuyện. Ẩn ẩn thấy xảy ra sự tình có chút không đúng. Liên ngươi này hồ ly tinh thông minh. Xạ xạ nhảy qua đến ngồi ở Dô Ben bên người. Dô Ben, nói mau, ngươi thế nào đối phó cái kia cạt? Kỳ thực, ta thật sự giúp hắn. Dô Ben buông xuống chén rượu, vẻ mặt trách trời thương dân. Chương 157, kiên định cự tuyệt. Sáu luân nhanh như chớp đặt ở đường cái bói bói nho nhỏ xe ngựa gạt ra hai người xạ xạ cùng mẹ đang tập trung tinh thần nghe Dô Ben giải thích vừa rồi ở trong vũ hội sinh sự tình. Đâm một cái, thì sẽ để cho hắn như vậy. Mẹ rất kinh ngạc. Mang trên mặt nửa tin nửa ngờ thần sắc. Là hạ độc sao? Cái kia có thể hay không bị hiện? Xạ xạ đồng dạng rất kỳ quái. Dô Ben có chút bất đắc dĩ, này rất khó giải thích. Trong Trung Y có rất nhiều nơi, dùng hiện đại phương Tây Y học đều là không giải thích được đấy. Tại Tây phương Y học giới giảm, vẫn như cũ cũng không có thiếu người không thừa nhận Trung Y địa vị. Người suy nghĩ một chút, một đống cành khô lá nát cầm về phơi nắng bong bóng, hoặc là nấu canh, hoặc là nghiền nát thành phấn, liền trực tiếp cho bệnh nhân dùng, còn có thậm chí là một ít động vật cành cây, nghĩ đến không phải là tất cả mọi người đều có qua ăn bò cạp trải qua đi, tại có chút người Tây phương trong mắt, Trung Y loại cách làm. Nhất định chính là cây cỏ quản nhân mạng. Mà Trung Y huyệt vị vừa nói, tại người Tây phương xem ra càng là thần kỳ đầu đầy đầy người châm nhỏ bộ dạng. Chính là người Trung Quốc, nhìn cũng có chút rung động. Nhưng mà, không thể không nói, có chút Tây y không giải quyết được thứ đồ vật, trong Đông y nhưng là hạ bút thành văn, theo chị theo đi. Dô Ben không biết nên như thế nào như trước mặt hai người để giải thích loại này trải qua 5.000 năm truyền thừa, dùng vô số kinh nghiệm đổi lấy thần kỳ y học. Nói ra thảo dược, nói ra châm viêm, nói ra huyệt vị Dô Ben cảm thấy càng nói càng loạn. Tóm lại, qua một đoạn thời gian ngắn, cái kia cái dù cặt liền không gặp bận tâm ngươi rồi, ngoài ra, các ngươi liền không cần biết cặn kẽ như vậy rồi à. Dô Ben cảm giác mình đã nói có chút khô miệng. Được rồi, nhưng mà, thật sự sẽ không bị hiện sao. Mẹ vẫn đang rất lo lắng. Cuối cùng tạ dồ thế lực của nhà thật sự là Thái Lan khổng lồ, chuyện này cũng bị điều tra ra, vậy cũng chỉ có lập tức chạy chối chết phân. Không biết. Cái này ta dám đánh cược. Ta đều giải thích như vậy, các ngươi cũng không biết ta đang làm cái gì, chớ đừng nhắc tới bọn hắn chẳng qua là đoán. Dô Ben lúc này ngược lại là rất nhẹ nhàng, ta trộn lẫn tiến hắn huyệt vị bên trong nguyên tố, phân lượng hết sức hơi chỉ sẽ đưa đến một ít dẫn dắt tác dụng, căn bản sẽ không trực tiếp phá hư thân thể của hắn. Rồi hãy nói hắn thân thể ban đầu liền đã bị tiểu sắc lấy hết, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề, loại chuyện này. Hắn sẽ không lộ ra, chỉ biết âm thầm mời thầy thuốc siêu cấp thầy thuốc để cử đọc cuốn sách này, sau đó mèo góc tường đi tự thi. Ta nghĩ lúc này sổ sẽ những lao ra kia hẳn cảm ơn người mới đúng. Dính đến năng lực của đàn ông vấn đề, mẹ hơi có vẻ ngượng ngùng. Dô Ben, ngươi dạy ta loại châm pháp này được không? Xa xa ngược lại là không có suy nghĩ khác. Nhưng là đối với Dô Ben loại này thần không biết quỷ không hay hại người thủ đoạn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Dô Ben cười khổ, chính mình đến bây giờ còn cầm không tốt châm đâu rồi, sao có thể dạy người khác, rồi hay nói châm viêm là một số bác đại tinh thâm học vấn. Mình cũng đã nhớ kỹ mấy cái như vậy khẩn yếu huyệt vị mà thôi, những thứ khác. Dô Ben liền không hiểu rõ rồi. Ta đem chính mình biết huyệt vị đều nói cho ngươi biết đi, có hay vẫn là rất hữu dụng, ta biết mấy cái huyệt vị, thường xuyên mát xa có thể biến xinh đẹp nha. Dô Ben bắt đầu nói sang chuyện khác. Quả nhiên, xạ xạ cùng mẹ trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc hy vọng. Tiếng nói chuyện dần dần đi xa. Mẹ xe ngựa dần dần ở trong bóng đêm biến mất ở đi đến đỗ cảng phương hướng. Như thế nào đây? Có cái kia, Dô Ben tin tức sao? Hội đồng xa hoa nhất khách quý trong phòng, nhị vương tử đung đưa một ly màu vàng ấm rượu. Tại không có một bóng người trong đại sảnh một mình nói chuyện. Điện hạ, đã làm xong. Chút nào không lý do đấy. Dường như một cái bóng tại mà tăng lên lên, một cái toàn thân hắc ý người xuất hiện ở bên cạnh bàn. Đem một phần chỉnh chỉnh tề tề tư liệu để lên bàn. Truy cập, choe nụ ạ toài. Lúc này không nghĩ tới nhặt được một con cá lớn. Vốn phụ vương còn muốn mời chào người này, kết quả bị ta đụng phải, ngươi nói này sẽ không trở thành một kiện công lao. Mà vương tử cao hứng uống một ngụm rượu. Khuôn mặt hưng phấn. Hắc ý nhân không đáp, lần nữa hóa thành bóng đen biến mất không thấy. Luôn như vậy không có tình thú. Mà vương tử nhếch miệng, uống cạn rượu, mấy chạy bộ đến trước bàn đem phần tài liệu kia trộn vào trong tay. Công lao A. Cứ như vậy rớt xuống trên đầu của ta. Chẳng lẽ là đối với ta qua nhiều năm như vậy ban thưởng. Trên tư liệu là Dô Ben cặn kẽ tin tức, chỉ có ngắn ngủn vài trang. Một tên đáng thương, chỉ còn lại một người mà thôi. Nhị vương tử chứng kiến Dô Ben một nhà bị diệt. Mặt mũi tràn đầy đồng tình. Nữ nhân bên cạnh cũng không ít. Ngón tay tại xà xà, tô, mẹ tên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Cuối cùng đè ở tô tên bên trên, nhị vương tử mặt đầy không cam lòng. Đáng tiếc A đem tư liệu ném lên trên bàn, nhị vương tử khuôn mặt tiếc nuối, cặt người này. Chỉ sợ là thèm ăn chảy nước miếng đi. Khi nhìn hắn đường hướng lấy trước như vậy ngu. Một lần nữa rót một chén rượu, nhị vương tử tùy ý tựa vào thật to trên ghế dựa mềm. Cái kia mời cặt thiệp mời lần này cũng không cần, một lần nữa ghi một phần. Ngày mai ta muốn mời Dô Ben đi ra bơi. Vâng. Ánh đèn trong bóng ma, một thanh âm cung kính đáp. Du lịch. Dô Ben ngồi ở tờ dễ số bong tàu. Chính đang ăn xạ xạ một sáng sớm đứng lên cố ý làm sủi cảo. Ừ. Nhị vương tử sớm liền đưa tới thiết mời, hẹn ngươi buổi chiều cùng đi du lịch. Mẹ đem một phong trang sức rất là khoa trương thỉnh thúc bỏ vào Dô Ben trước mặt của. Đó là làm gì vậy? Dô Ben lại ném vào trong miệng một cái. Sủi cảo, không thèm để ý chút nào, mặc dù nói đúng cái kia nhị vương tử ấn tượng xấu ngược lại là chưa nói tới, nhưng mà tên sắc lăng này. Hay vẫn là cách xa hắn một chút tương đối khá, nói không chừng lúc nào liền lại biết đánh tô chú ý của. Đương nhiên liền đi ra ngoài ăn uống chơi đùa. Mẹ nhún nhún vai. Vậy không đi. Dô Ben thoải mái uống một ngụm sủi cảo sút, vỗ bụng một cái, cảm giác, gần đây tựa như bị xạ xạ cho ăn sức rồi. Có chút chip đông xu hướng, Dô Ben nhìn xem chip đông chính trên bản chuyên môn vì hắn mở ra một khối địa phương cách ăn uống thả cửa. Không đi. Mẹ kinh ngạc. Cùng tên sắc lang đó vậy một dễ nói. có thời gian ta phó phải nghiên cứu hạ tô quyển kia tinh linh sách cổ xóa rõ ràng đặng cái một băng dán cá nhân lớp 911 ma pháp trận ta cũng mau phải hoàn thành rồi. Ngày hôm qua chúng ta đã đem muốn cử hành tin tức đấu giá hội đi ra, buổi tối hôm nay sẽ có rất nhiều người đến, ta làm sao có thời giờ cùng hắn đi ăn uống chơi đùa. Dô Ben quệt quệt mồm, dựa vào ghế, thoải mái hưởng thụ lấy ánh mặt trời buổi sáng. Gần nhất, Dô Ben cảm giác mình càng ngày càng ưa thích cuộc sống như vậy rồi. Dô Ben, ngươi thật giống như trở nên béo rồi. Xạ xạ đang tại tức cười chip đông, bất thình lình toát ra một câu. Thật sao? Dô Ben vặn vẹo hốn éo thân thể. Sờ sờ mặt. Cuối cùng cười ha hả lại lười ở trên ghế. Còn không phải công lao của ngươi. Cùng với chip đông giống nhau. Xạ xạ hé miệng cười trộm, chỉ vào mới vừa ăn uống no đủ, đã thoải mái nằm nhoài trên bàn chip đông. Dô Ben. Mẹ gặp Dô Ben không quan tâm chút nào nhị vương tử mời. Rõ ràng còn cùng xạ xạ cười cười nói, không khỏi lên giọng. Làm sao vậy, mẹ? Dô Ben kỳ quái. Hắn là cả tổng đế quốc nhị vương tử. Mặc dù không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là hắn hiện tại thưởng thức ngươi. Đây là ngươi tuyệt hảo đích cơ hội à, tuy rằng ma pháp của ngươi đã rất cường đại, nhưng là muốn đến quốc gia dương. Lại cần rất nhiều hơn trình, hiện tại. Mẹ nóng nảy. Tốt rồi. Mẹ. Ta biết. Dô Ben khẽ cười cười, đã cắt đứt mẹ lời nói. Là. Còn có thể là nguyên nhân gì thưởng thức ta? Cái này không dùng đầu góc tại chính địa phương vương tử điện hạ, đương nhiên là đang đánh tô chú ý của. Dô Ben vừa nói, dùng con mắt trừng trừng đang tại nồng nhiệt ăn sủi cảo ám tinh linh. Tuy rằng ngày đó hắn biết điều tránh đề tài này, nhưng mà, sắc lang liền không đổi được cái kia bản tính. Nếu có cơ hội, khẳng định vẫn là có ý xấu đấy, cái này vương tử điện hạ vẫn tính là nho nhã lễ độ, ta cũng không muốn cho hắn thêm châm lên một châm. Dô Ben nói lên chuyện ngày hôm qua. Hiển nhiên vẫn có chút tích tụ. Dô Ben, cái này không là ngươi cho tới nay truy cầu sao. Ngươi chỉ cần phải cẩn thận một chút. Mẹ rất là khó hiểu. Dô Ben ngẩn người, lập tức hiểu được. Mẹ nói rất đúng nguyên lai Dô Ben. Nụ cười nhàn nhạt ở trên mặt hiện hiện, hít vào một hơi, Dô Ben từ trên ghế đứng lên. Mẹ, người, tổng là sẽ biến đổi đấy. Dô Ben quay người nhìn xem đang từ từ hướng lên bầu trời ở giữa dâng lên mặt trời, hơi có chút cảm khái. Ta hiện tại. Đối với những vật kia, đã không phải là rất quan tâm. Dô Ben quay đầu lại, hướng về phía Mẹ cười nhạt một tiếng. Ta có mục tiêu cao hơn muốn theo đuổi. Mẹ có chút khó có thể tin. Dô Ben. Ngươi. Ta biết, từ lúc ta vừa về đến, kỳ thật trong bụng của ngươi thì có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà. Cảm ơn. Ngươi cho tới bây giờ đều không có đối với một số chuyện truy vấn ngọn nguồn, tựa như ngươi nhìn thấy quyển kia vong linh ma pháp thư sắc mặt tái nhợt, nhưng một chữ cũng không hỏi một dạng với ta. Dô Ben lời nói lại để cho mẹ im lặng, lần này Dô Ben sau khi trở về, hoàn toàn chính xác có rất nhiều điểm đáng ngờ, trước chính là tính cách đại biến, tại đến chính là cực kỳ quỷ dị ma pháp. Loại ma pháp này chỉ tốt ở bên ngoài, không giống như là bình thường pháp sư ma pháp, nhưng mà, lại tựa hồ không phải là cái loại này vong linh ma pháp. Đôi khi, mẹ sẽ ở trong đêm khuya hỏi mình, cái này Dô Ben, còn như cũng là lúc trước chính là cái kia Dô Ben sao. Nhưng mà tình cờ, cái kia nụ cười tủm tỉm. Nói chuyện khẩu khí, trong ánh mắt phần kia ôn nhu, lại cùng ở trên phi thuyền cuối cùng nhìn thấy Dô Ben giống như lúc, trong lòng lưỡng lự bất định, nhưng lại không thể hỏi, mẹ biết rõ. Có một số việc, là hẳn chờ cho Dô Ben chính miệng nói với chính mình, nếu như, mẹ còn muốn Dô Ben lưu lại lời nói. Buổi đấu giá hôm nay về sau, chúng ta mà nói một số chuyện đi, chỉ có ngươi, xa xa, tô cùng ta. Bốn người chúng ta. Dô Ben ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mặt trời bên trong. Tắc Nhị Thành đang dần dần thức tỉnh. Tuy rằng thiên khí đã chuyển mát, nhưng mà buổi trưa mặt trời như trước có chút sắc bén, nhị vương tử chính ở trước cửa sổ nhàm chán nhìn bầu trời mây trắng, dưới cửa sổ, là mình đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Thế nào? Chẳng lẽ là bị bệnh sao? Một cái đi theo người hầu đẩy cửa ra đi vào phòng, nhị vương tử quay người vội vàng hỏi. Điện hạ, người hầu này rõ ràng sắc mặt có chút khó coi. Muốn nói lại thôi. Có chuyện mau nói, ấp á ấp úng cái gì? Mà vương tử mặt lộ vẻ bất mãn. Điện hạ, cái kia Dô Ben, không hợp ý nhau rồi. Người hầu này đầu đầy mồ hôi nói ra mấy chữ cuối cùng. Đừng tới. Quả nhiên, cái này. Người hầu vừa nói dứt lời. Nhị vương tử liền kêu to một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên. Cái gì đừng tới? Ngươi nói cho ta rõ ràng. Nhị vương tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một cái kéo lại người hầu này vào áo. Điện hạ bất giận. Điện hạ bất giận. Người hầu này bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cái này nhị vương tử mặc dù đối đãi người của chính mình rất là bao che khuyết điểm, nhưng mà có khi náo nảy sinh ưu tư, đối đãi hạ người thủ đoạn cũng là hết sức lãnh khốc. Nhị vương tử một tay lấy cái này, người hầu đẩy ra, tức giận giống nói, nói mau. Người hầu này ngã trên mặt đất, tranh thủ thời gian lại bỏ lên. Cái kia Roben nói, buổi tối hôm nay trên thuyền muốn cử hành đấu giá hội, phải chuẩn bị một ít gì đó, thật sự thoát thân không ra, cho nên không tới, nói, ách. Theo như Nguyên lại nói, nhị vương tử mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nói ta không đi, ngươi gọi nhị vương tử chính hắn chơi đi, buổi tối có thời gian sẽ tới đấu giá hội nhìn xem cái này. Người hầu nhìn xem nhị vương tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng là mình lại không thể không cứ nói thật, trong nội tâm lại là hủy khuất vừa kinh hoàng. Còn gì nữa không? Không, không rồi. Cái kia đấu giá hội rốt cuộc là thứ gì? Nho nhỏ không biết. Người hầu này trong lòng có chút tuyệt vọng trở lại. Nhị vương tử tả hữu chân mày một hồi thình thịch nhảy loạn, qua một hồi lâu, ngươi đi xuống trước đi. Phải. Cái này. Người hầu như được đại xá, tranh thủ thời gian lui ra khỏi phòng. Mình. Cái này Roben không phải là nước nào đích quốc vương giả mạo á kiêu ngạo. Ta mời hắn đi du lịch hắn không đến thì thôi, thậm chí ngay cả sớm nguyên điệp âm thanh đều không có, cuối cùng vẫn là ta phái người đi dò xét tin tức. Người hầu kia đi rồi, nhị vương tử vẻ mặt cổ quái nói. Muốn ta đi không? Rõ ràng sáng lên trong đại sảnh, ngoại trừ nhị vương tử, ngay cả một quỷ ảnh đều không có, nhưng truyền ra nhàn nhạt tiếng nói chuyện. Tả hữu đi vài bước, nhị vương tử thở dài một tiếng, coi như vậy đi. Cuồng vọng tuyệt không là chuyện xấu, đương nhiên, nói không chừng hắn không muốn để cho ta được cái kia ám tinh linh. Mà vương tử ở trên ghế dựa ngồi xuống, bất đắc dĩ mà cười cười, như ý mở một bình rượu. Tóm lại, có nhược điểm là tốt rồi. Roben, tự như vậy cự tuyệt nhị vương tử, sẽ không có sai sót thỏa đáng. Roben chính đem xa xa, mẹ dự, tô cũng gọi đến trước bàn, mặt mũi tràn đầy chăm chú cầm lấy một khối tự chế bảng đen, giảng giải làm thế nào bộ mặt bảo vệ sức khỏe. Như thế nào dự phòng khỏe mắt nếp nhăn, muốn theo như cái kia cái huyệt vị các loại đồ vật. Mẹ mang trên mặt nhàn nhạt lo lắng. Roben vừa mới đối xử nhị vương tử người hầu kia thái độ, hơi quá ngạo mạn. Mẹ ngươi không thấy được, cùng ngày nhị vương tử nhắc tới tô thời điểm, bộ kia sắc lang bộ dáng. Chính là một vạn ngươi cũng hủ chết. Ta lần này cũng là muốn nói cho hắn biết. Không cần đánh tô chú ý. Cái này nhị vương tử là người thông minh. Tin tưởng hắn sẽ rõ. Nếu như hắn kết quả là cùng cái kia cặt giống nhau. Vậy không thể nói trước ta cũng phải cấp hắn một châm rồi. Roben gõ tiểu hát bản, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Thật có lỗi, ta, không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Tô thời gian dần qua buông ở trên mặt tay, ánh mắt có chút buông xuống, ưu tư có chút xa xút. Muốn nói, tô, các ngươi tinh linh đều là xinh đẹp như vậy không có thiên lý sao. Roben có chút bất đắc dĩ nhìn tô, cái này. Ám tinh linh nhíu mày. Một vòng nhàn nhạt sầu bi ngưng ở trên mặt, đôi mắt khẽ run, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu dặm tiểu mạch sắc da thịt còn lóe mê người sáng bóng. Này sao có thể trách tô? Xạ xạ lập tức kháng nghị. Cái này tự nhiên không thể trách tô, nếu như tô không có ở đây, thế thân tô đấy, nói không chừng chính là ngươi cô nàng này. Cái kia cặt rõ ràng chính là không nghĩ rằng chúng ta sống khá giả. Roben gặp xạ xạ vẻ mặt bất mãn. Tranh thủ thời gian giải thích. Nói đến cặt. Xạ xạ sắc mặt so với mẹ cần phải khó nhìn hơn nhiều. Hiển nhiên, cô nàng này đối với cắt chán ghét đã đến cực điểm, ta phải nói, hay vẫn là âm thầm làm thịt hắn mới tốt, miễn cho hắn luôn tìm chúng ta phiền toái. Xạ xạ nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Roben khối kia tiểu hát trên bảng, kỳ thật, đó là cắt mới vừa cùng một đại vốc hoa tươi cùng một chỗ đưa tới một phong đầy nhiệt tình thư. Chịu đựng vài ngày đi, rất nhanh, hắn có lẽ đã liền những vật này đều không tâm tư rồi. Roben từ trên bàn lại cầm lấy một phong thư. Đó là cặt vừa mới đưa tới. Tốt rồi. Đều chăm chú nghe giảng. Bằng không trên mặt có nếp nhăn có thể đừng tới tìm ta. Roben gõ bảng đen, lấy ra một bộ vô lương thầy hình dáng đáng ghét. Qua một hồi lâu, Roben cơ hồ đem trong bụng của chính mình về huyệt vị đấm bóp tri thức ngã hết sạch, xạ xạ cùng mẹ cuối cùng tại hiểu rõ rời đi, đi chuẩn bị muộn đem bán đấu giá sự tình. Tô giữ lại, Roben xuất ra quyển kia tinh linh sách cổ, hướng Tô hỏi thăm một ít chi tiết thứ đồ vật. La Hỏa. Ừ. Roben đang muốn chỉ hướng thư một người trong không đại minh xác thực địa phương, tô nhưng mở miệng trước, tô cực nhỏ gọi thẳng Roben tên. Nếu như ngươi cần, ta không ngại ngươi đưa ta cho cái kia nhị vương tử. Cái gì? Roben sững sờ, hai hàng lông mày nhăn tại kiệt xuất lên. Ngẩng đầu lên, tô mang trên mặt một chút bất đắc dĩ vui vẻ, chính nhìn mình. Có lẽ là ta ấu trĩ, ta kỳ thật, hẳn sớm có làm đầy tớ tỉnh nộ mới đúng. Tô nhắm mắt lại. Mặt đầy tường hòa ta hẳn kiên cường hơn vì tộc nhân của ta. Tô. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Roben trong lòng có chút tức giận. Roben, ta tên tuổi trên là xạ xạ nô lệ, nhưng đi qua lâu như vậy, ta đã sớm hiện, kỳ thật mọi chuyện đều là ngươi làm chủ, ngươi đối với xạ xạ mối tình thắm thiết cũng tốt, ngươi là một quân tử cũng thế. Ngươi vẫn không có đụng ta, ta vô cùng cảm kích ngươi. Tô chậm rãi cúi đầu xuống, ta bị bắt ra tinh linh xâm lâm về sau, ngay tại Lang Nha Thành gặp các ngươi, ta còn không có bị người khác chạm qua. Dô Ben có thể trông thấy Tô hàm răng có chút nghiền bờ môi. Ta nghĩ, cái kia nhị vương tử sẽ rất cao hứng. Tô thanh âm rốt cuộc có chút run rồi. Trong thoáng chốc, Dô Ben trong lòng có chút hiểu ra. Tô, ngươi muốn dùng chính mình từ nhị vương tử chỗ đó đổi lấy một ít gì đó. Tô thân thể khẽ run lên. Không sai. Dường như từ trong thân thể đã tuôn ra một cỗ lực lượng, Tô đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy dũng khí và tín nhiệm. Không sợ hai chút nào đón nhận Dô Ben ánh mắt. Đại lục ở bên trên, cả tổng đế quốc quân sự lực lượng cực kỳ cường thịnh, quốc lực thập phần hùng hậu. Nếu như có được như ngươi vậy thực lực, người có thể cùng nhị vương tử kết giao bằng hữu, chỉ cần ngươi cố tình, ngươi nhất định có thể một bước lên mây, ngươi chỉ cần. Ngươi muốn nói chuyện với ta điều kiện, thật sao? Dô Ben nhàn nhạt đã cắt đứt Tô có chút kích động. Ngươi có thể nghĩ như vậy? Tô! Ngươi vì cái gì tóm lại muốn phải ra bán mình? Dô Ben có chút tiếc nuối nhìn coi ngày, xem ra hôm nay quyển sách cổ này chỉ có thể nhìn được nơi này. Chứ cái này cái ta không còn mặt khác. Tô nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh được Dô Ben ánh mắt. Này không phải là nhân loại các ngươi muốn ư? Tức giận thanh âm giảm, Tô bả vai tại có chút run. Vì tộc nhân của ngươi. Vâng. Tô trả lời kiên định có công. Vậy được rồi. Dô Ben không sao cả giang tay, người như ngươi vậy, có lẽ giữ ở bên người ngược lại là phiền toái. Chương 158, Bạo Tẩu. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Dô Ben đem trên bàn tinh linh sách cổ thu hồi đến. Tựa vào trong ghế dựa. Dô Ben, ta hy vọng ngươi năng đáp ứng ta ba chuyện, tính là của ta thỉnh cầu. Ngươi cho rằng là điều kiện cũng thế, cho rằng là đáng thương ta cũng thế, ta hy vọng ngươi năng đáp ứng. Nói đi. Dô Ben gật gật đầu. Thứ nhất, ta không nghĩ chuyển hoán thân phận, ta vẫn như cũ thuộc về xa xa, ta hy vọng ta còn có thể trở về, ta không thể trở thành cái kia nhị vương tử nô lệ, bằng không, hắn hội đem ta chuyển giao cho hắn đời sau, ta khả năng cả đời đều phải giam cầm ở trong vương cung. Su hơi hơi buông đầu, lần đầu tiên ở Dô Ben trước mặt lộ ra yếu đuối một mặt. Tốt. Thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể bàn trợ ta tộc nhân. Dô Ben trong lòng sáng ngời. Quả nhiên là này như vậy. Trợ giúp tộc nhân của ngươi. Thế nào bang? Bọn họ xa ở tinh linh rừng rậm, còn không chào đón nhân loại, ta cho dù đi, cũng là bị đuổi ra đến mệnh nhi. Dô Ben lắc đầu. Ngươi mang theo này. Su nói xong, đem luôn luôn mang ở trên cổ một quả vòng cổ đi xuống dưới, đặt ở Dô Ben trước mặt trên bàn. Này là chúng ta tinh linh ở vừa sinh ra thời điểm, liền từ trưởng bối tuyển đến một mảnh lá cây chế thành vòng cổ, bên trong có rừng rậm cao đẳng tinh linh chúc phúc, cầm này, ngươi nói ra tên của ta. Liền đại biểu ngươi là chúng ta tinh linh bằng hữu. Dô Ben đem vòng cổ cầm trong tay. Vòng cổ chế tác thập phần đơn giản, một dây thừng mảnh mặc một mảnh lá cây, lá cây đã bị chế thành mỏng manh hổ phách, chính loe ôn nhuận ánh sáng. Ngươi muốn ta thế nào hỗ trợ đâu? Ta có thể không có biện pháp ngăn lại các ngươi hai tộc tranh chấp, dù sao giống ngươi nói, đều đã đấu hơn 1000 năm, căn bản chính là không chết không ngừng. Dô Ben quẳng quẳng trên tay vòng cổ, có chút khó xử. Ra sao đều được. Chỉ cần ngươi đi tinh linh rừng rậm liền nhất định biết bản thân có thể làm rất nhiều chuyện, có nếu có thể, ta hy vọng ngươi năng lấy một nhân loại thân phận, dùng một nhân loại thị giác tỉnh ngủ chúng ta toàn tộc người, ta hy vọng ngươi năng mang theo bọn họ, rời đi tinh linh chi sâm. Cái gì? Dô Ben rất là kinh ngạc. Chúng ta đã không có thủ thắng hy vọng, dân cư chỉ có bạch tinh linh 2/1/10, mỗi ngày lại chết vô số, chúng ta sớm hay muộn có một ngày hội diệt tộc, sớm hay muộn có một ngày. Su ngẩng đầu lên. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên mặt, lại cảm thấy một mảnh rét lạnh. Ở nhân loại thế giới mấy ngày này, ta không ngừng nghĩ, có lẽ, chúng ta ám tinh linh hẳn là buông tha cho tinh linh chi sầm, trọng tìm kiếm tìm một mảnh chúng ta cuộc sống thổ địa, nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó mới có khả năng cùng bạch tinh linh chống lại, tử thủ ở tinh linh chi sầm bên trong, ta nghĩ không ra chúng ta không bị tiêu diệt lý do. Su, các ngươi cùng là tinh linh, lại đều sinh hoạt tại tinh linh rừng rậm, vì sao phải muốn ngươi chết ta sống đâu? Tinh linh luôn luôn đều là thiện lương đại danh tử, ta có chút không rất minh bạch. Dô Ben thật khó hiểu. Kỳ thực này không có gì kỳ quái, chúng ta tín ngưỡng ánh trăng, mà bạch tinh linh tín ngưỡng thái dương, vốn ở viễn cổ thời đại chúng ta còn tương thân tương ái, nhưng là từ khi bị quang minh thần đuổi vào tinh linh chi xâm sau, tụ tập dân cư vấn đề cùng tín ngưỡng xung đột bắt đầu hiện lên, mấy ngàn năm sau hiện tại, chính là cái dạng này. Su có vẻ thật thương cảm, hiển nhiên chưa kịp tộc nhân của mình gặp phải sinh mệnh nguy cơ mà cảm thấy sầu lo. Dỗ Ben âm thầm lưu mồ hôi, cái này không nói, nếu khác còn có khả năng giảm bớt. Tín ngưỡng xung đột, đây là hoàn toàn không có khả năng điều hòa mâu thuẫn, nhân loại trong lịch sử tôn giáo chiến tranh bên trong, này đó cái gọi là thanh chiến, không vì sao ích lợi, mà là cường ngạnh giữ gìn tín ngưỡng, thuần túy muốn tiêu diệt đối phương. Này thật là không chết không ngừng cục diện. Được rồi, này ta đã biết, nhưng là ngươi vì sao tuyển ta, ta nghĩ trên đại lục có rất nhiều so với ta càng thích hợp người. Su khó được thở dài, luôn luôn đi theo bầu trời mây trắng phiêu hướng phương xa ánh mắt một lần nữa về tới Dỗ Ben trên mặt, ta không có lựa chọn. Ngươi hẳn là minh bạch, một cái không có chủ ám tinh linh, ở nhân loại thế giới chính là một khối thịt béo, căn bản không có ta cái gì lựa chọn quyền lợi, ai cái thứ nhất bắt đến ta, ta sẽ phục tùng ai. Nhàn nhạt chua xót ở sủ miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười bên trên đẩy ra, gặp ngươi đã tính là của ta vận khí, đối với này đó thế lực quá lớn người đến nói, ta chẳng qua là cái đồ chơi, căn bản không có lợi dụng giá trị, tỉ như nói cái kia nhị vương tử, ta căn bản không có khả năng thuyết phục hắn vì ta tộc nhân làm bất cứ sự tình gì. Nói đúng là ta thực lực này miễn cưỡng đủ tư cách người, nhưng thật ra cái rất tốt lựa chọn. Dỗ Ben có điểm minh bạch. Đúng vậy, ngươi có năng lực xem biết cổ tinh linh ma pháp văn hiến, ta cảm thấy, ta lựa chọn không có sai, lực lượng của ngươi. Xa vượt xa quá ta, có lẽ, còn có thể giao cho tộc của ta một tia hy vọng. Nói xong, Su trong mắt mang theo nhàn nhạt khát khao. Được rồi, này ta cũng minh bạch, cái thứ ba điều kiện là cái gì? Kỳ thực, ta còn không nghĩ tới cái thứ ba điều kiện, về sau nghĩ lên nói, ta nghĩ giữ lại thêm vào điều kiện này ngà chứng toàn lực. Su nhàn nhạt, lại nghiêm cẩn khẩu khí nhường Dỗ Ben trong lòng bất đắc dĩ, tinh linh a tinh linh. Tốt lắm, theo ngươi, nhưng là ta hiện tại phải biết rằng một việc. Dỗ Ben rất là rộng lượng đồng ý xuống dưới. Cái gì? Luôn luôn nghẹn ở trong lòng sự tình nói ra, Su cảm thấy có chút thoải mái, cũng có chút vắng vẻ, nói chuyện đều có vẻ có chút không yên lòng. Lúc trước ngươi là thế nào bằng một câu nói đả động xạ xạ lưu lại của ngươi, ngươi câu kia cùng là ánh trăng con gái là có ý tứ gì? Đây là một cái dấu ở Dỗ Ben trong lòng một cái đại đại nghi vấn, luôn luôn nghe bản thân nói xạ xạ, lần đó thái độ khác thường, chỉ dựa vào Su một câu nói, liền trực tiếp đem này đáng chú ý ám tinh linh giữ lại. Su mặt lộ vẻ do dự. Này, có lẽ ngươi nên trực tiếp hỏi xa xa, ta đáp ứng qua muốn giữ bí mật. Su, đây là một cái điều kiện, ta nhớ ngươi yêu cầu ta tham gia hai tộc tranh chấp trong lúc đó, còn muốn trợ giúp nhược tiểu một phương, ta đưa ra như vậy một cái nho nhỏ nghi vấn, không tính quá đáng đi. Dỗ Ben ngữ khí cường ngạnh, chút không buông khẩu phong. Su nhìn Dỗ Ben, lại không nói lời nào. Dỗ Ben ánh mắt nhìn thẳng Su mặt, lặng lặng chờ đợi hồi âm. Được rồi. Qua thật lâu sau, Su ánh mắt rốt cục mềm hoa xuống dưới, trên mặt tất cả đều là mỏi mệt. Dỗ Ben gặp Su nhắm mắt cầu nguyện nói vài câu, tựa hồ có cái gì nguyện thần. Tha thứ linh tinh chữ. Qua một tiểu hội, Su hoàn thành cầu nguyện, mở mắt, kỳ thực, này rồi không phải cái gì đại bí mật, chẳng qua là lúc ấy ta đột nhiên nhận thấy được, xa xa nàng tu luyện cư nhiên là chúng ta ám tinh linh bộ tộc một loại đấu khí, loại này đấu khí phi thường phiền phức, tu luyện cực kỳ không dễ dàng, căn bản không phải một nhân loại có thể tự hành ngộ xuất ra gì đó. Ta lúc ấy chỉ biết, xạ xạ cùng chúng ta ám tinh linh, nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ. Dỗ Ben chấn động, xạ xạ lai lịch bản thân đoán không dưới có trăm ngàn hồi, chẳng qua là này hết thể nhìn thấy xạ xạ sư phụ thời điểm liền tự nhiên sẽ có rõ ràng, Dỗ Ben cũng liền không đi gọi thực, nhưng là, Dỗ Ben lại không nghĩ rằng xạ xạ hội cùng ám tinh linh có cái gì quan hệ mật thiết. Chẳng lẽ, xạ xạ sư phụ là một cái ám tinh linh không thành? Xạ xạ sư phụ là một cái ám tinh linh? Dỗ Ben thăm dò hỏi. Ta cũng hỏi qua, nhưng là nàng cũng không nói gì. Su lắc lắc đầu. Cô nàng này thật đúng không đơn giản. Dỗ Ben trong lòng ý niệm vòng vo mấy vòng, đối với xạ xạ sư phụ chờ mong lại nhiều vài phần. Ân, tốt lắm, đã không có vấn đề đúng hay không? Dỗ Ben đã đem bản thân muốn biết hỏi cái rõ ràng. Su gật gật đầu, lại không biết này chẳng qua là Dỗ Ben tự nhiên tự nói mà thôi.